Ổn tín sở dìm lấy LV-47 cùng LV-48 mẹ gạ trổ ngợt đánh khó phân thắng bại, điều này cũng làm cho phèn mạn rất ngạc nhiên. Mặc dù không có trong phim ảnh lấy được dẹt phì giờ linh kiện về sau, bẻ gãy nghiền nát xử lý mẹ gạ trổ ngợt như vậy thông thuận, nhưng cũng đầy đủ. Mẹ gạ trổ ngợt nhiều năm không chiến đấu, lại tại dị không gian lang thang hồi lâu, năng lượng không đủ, hỏa chủng cũng kém xa trước đó tràn đầy. Ổn tín sở dìm hỏa chủng chính vượng, còn có cái khác nguyên tổ truyền thụ cho lực lượng kỹ xảo. Mặc dù không thể chiếm được thượng phong, nhưng cũng không kém. Bành! Mẹ gạ trổ ngợt quyền trượng nện ở ổ tim sở dìm trên bờ vai, ổ tim sở dìm thân thể lệch ra thoáng cái, lại cả người trực tiếp đụng tới, ôm mẹ gạ trổ ngợt lăn lộn trên mặt đất. Hai người giống như là người bình thường đánh nhau đồng dạng, chân quấn quýt lấy nhau, nửa người trên lại điên cuồng tấn công. Mẹ gạ trổ ngợt bắt lấy ổ tim sở dìm phía sau tên lửa đẩy, một cái kéo xuống đến, không đợi hắn cao hứng đâu, ổ tim sở dìm một kiếm chặt đứt mẹ gạ trổ ngợt cổ tay. Tên lửa đẩy nện ở ổ tim sở dìm trên mặt, ổ tim sở dìm trong tay kiếm cũng đâm xuyên mẹ gạ trổ ngợt bả vai. Hai người đồng thời đạp đối phương một cước, hướng về hai bên tách ra. Mẹ gạ trổ ngợt đang chuẩn bị phát động không gian lực lượng đào tẩu, lại bị một pháo kích bên trong vết thương trên người, chịu càng nà nở dê tổn thương. Dạp tỏ cánh tay trái hóa thành họng pháo, nguyên tử pháo liên tục phát xạ, mẹ gạ trổ ngợt căn bản không kịp mở ra không gian thông đạo. Nếu như cưỡng ép mở ra, chỉ sợ hắn sẽ bị không gian lực lượng trực tiếp xé nát. Ổ tim sở dìm đứng lên, kiếm trong tay lại một lần nữa đâm vào mẹ gạ trổ ngợt ngực, tay trái một phát bắt được mẹ gạ trổ ngợt đầu. Mẹ gạ trổ ngợt hướng về sau tránh thoát, mặt nạ trên mặt bị kéo xuống đi. Không, mẹ gạ trổ ngợt đưa tay đi bắt mặt nạ, cái mặt nạ này cùng quyền trượng, là hắn vương tộc biểu tượng, hiện tại cũng bị ổ tim sở dìm cướp đi. Còn có bên kia tên kia, nhìn hỏa chủng không tính cường đại, lửa đạn uy lực lại không nhỏ. Nhất là tên kia trên bờ vai người địa cầu, chính là cái kia người địa cầu xấu hắn chuyện tốt. Khoát tay, một tảng đá lớn dâng lên, cấp tốc bay về phía dạp tỏ. Ổ tim sở dìm nắm lấy cơ hội, một cái níu lại mẹ gạ trổ ngợt chân, một chiêu đơn giản hắc hổ đào tâm, tay phải trực tiếp đem mẹ gạ trổ ngợt hỏa trùng bắt đi ra, dùng sức bóp nát. Mẹ gạ trổ ngợt hai mắt tối xuống dưới, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Lúc trước nhiều như vậy nguyên tổ đều không thể giết hắn, hôm nay lại bị một cái hậu bối giết. Nắm giữ mạ chịp xốp leader kịp dìm nịu sở tộc. Thật là không thể chiến thắng sao. Dạp to một quyền đem cái kia hòn đá đánh nát, đồng thời ngăn trở cái khác đá vụn, hắn bình yên vô sự. Ổ tím sở dìm nhìn xem bùm bờ lệ bệ bọn hắn còn tại công kích cái kia kim tự tháp, cánh tay trái nâng lên, một pháo hoanh đi qua, kim tự tháp trực tiếp đổ sụp, bên trong hàng tình chất lọc máy cũng nháy mắt tăng giã. Phan, cảm tạ ngươi viện trợ, nếu như không phải ngươi viện trợ tìm về chúng ta trong tộc thánh vật mạ chịp xốp ly đờ kim, ta cũng vô pháp giải quyết mẹ gạ trổ ngợt tên phản đồ này. Phèn mạn, ngươi nói cái gì? Dạp tỏ ở bên cạnh giải thích một câu, vừa rồi chủ nhân lô thai nhận một chút tổn thương, tạm thời đã mất đi thính lực. Ổ tim sở dìm bỗng nhiên nhảy dựng lên, một kiếm đem không chung một cái đạn đạo đánh bay. Hắn nhìn về phía nơi xa, còn có càng nhiều đạn đạo chính bay tới. Ngươi hỗ trợ chuyển cáo Phan, về sau hắn có bất kỳ cần, tùy thời liên lạc với ta, hắn là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Nhân loại sự tình, chúng ta liền không lẫn vào, tựa hồ bọn hắn đem chúng ta cũng làm thành địch nhân. Ô tô buồn, chúng ta đi, đi giải quyết hệ mặt trời cái khác để xẹp tịt cột thành viên, còn địa cầu một cái hòa bình. Phèn mạn trơ mắt nhìn ổ tim sở dìm bọn hắn co càng chạy, nhảy vào không trung, hóa thành từng cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Cái này mẹ nó đi thật đúng là dứt khoát. Dạp tỏ, chúng ta cũng đi. Dạp tỏ ôm phèn mạn nhảy dựng lên, hóa thành máy bay chiến đấu, trực tiếp chui vào không trung. Những cái kia đạn đạo rơi xuống, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Những đệ sẹp tì cột đó tàn thi cũng đều biến thành mảnh vỡ. Phèn mạn cao mày, hắn nhìn xem dạp tỏ đồng hồ đo, đây là lại bị khóa chặt rồi. Những cái kia Mỹ bộ đội quá không thức thời, đánh ta còn nghiện đúng không? Kỳ tài trưởng quan, ngoài hành tinh người máy chiến đấu giống như đình chỉ, một đám người máy hẳn là đã rút lui. Còn có một cái không đi, chúng ta đã khóa chặt. Hàng không mẫu hạm quan chỉ huy cùng John kỳ tài báo cáo. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, đánh chết. Đừng trách tạo thành bao lớn phá hư. Dùng uy lực lớn nhất vũ khí, chúng ta là chính nghĩa chi sư. John kỳ tài lúc này có chút điên cuồng, kim tự tháp đều phá hủy một tòa, còn có mấy tòa bị tổn thương, chuyện lần này làm lớn chuyện. Nhưng chỉ cần nói là bọn hắn hỗ trợ thủ hộ Ai Cập, đánh chết những người ngoài hành tinh kia, vậy liền chẳng những không qua, còn có công. Đến nỗi cái gì quốc tế dư luận, vậy thì có cái gì quan hệ, bọn hắn Mỹ nhận chỉ trích còn thiếu sao. Kém lần này rồi. Hàng không mẫu hạm quan chỉ huy cũng cắn răng hạ lệnh. Đem cái kia trên trời bay đánh xuống. Bọn hắn tất cả máy bay chiến đấu đều là bị cái này hủy đi, nếu như không thể đánh xuống tới, hắn cũng liền xong. Sự tình đã phát triển thành dạng này, hắn không có đường lui. Quan chỉ huy, không tốt, cái kia máy bay đến đỉnh đầu chúng ta. Có người hoảng sợ nói. Cái gì? Chúng ta đạn đạo đâu? Đều không có đánh trúng. Nhiều như vậy đạn đạo, mấy chiếc tàu bảo vệ, đều không có đánh trúng một khung máy bay. Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại còn có thể không chung dùng vũ khí đem chúng ta đạn đạo đánh nổ. Không tốt, hắn đối với chúng ta phát xạ đạn đạo. Phẹn mạn đã sớm đối với Mỹ bộ đội có bất mãn, mấy lần đều làm trở ngại chứ không giúp gì, còn một bộ như hống hống dáng vẻ. Nếu như không phải lão tử, lúc trước Los Angeles đến bị hủy thành ra sao? Lần này các ngươi lại muốn chết tổn thương bao nhiêu? Chẳng những không cảm tạ ta, còn công kích ta. Vậy lần này liền cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết chọc giận ta hậu quả. Rầm rầm rầm. Một chiếc khu trục hạm bắt đầu trở nên nghiêng lệch, một nháy mắt liền bị đánh chìm. Bên cạnh mặt khác một chiếc khu trục hạm cũng rất bước nhanh theo gót. Công kích, khai hỏa công kích ta. Quan chỉ huy giống to. Làm sao có thể, một khung máy bay sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy? Đây là cái gì đạn đạo, uy lực mạnh như vậy? Còn có nó đạn đạo là vô cùng vô tận sao? Hai chiếc đạn đạo tuần dương hạm tiếp tục tại công kích, dạp to một cái lao xuống, pháo laser đánh trúng tuần dương hạm động cơ, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một chiếc chống tàu ngầm hạm còn tại khai hỏa, cũng nháy mắt bị đánh chìm. Dạp to nhưng không có lưu thủ, hắn cũng xem sớm những thứ này không vừa mắt. Hai chiếc tàu ngầm trốn ở dưới nước, căn bản không dám lộ diện, cũng không dám công kích, sợ mình cũng bị đánh chìm. Trong đó lo lắng nhất chính là tiếp liệu hạm, bọn hắn không có gì lực công kích. Khi thấy hàng không mẫu hạm cũng bị đánh chìm thời điểm, dạp tỏ mới mạnh mà kéo cao, tan biến trong mắt bọn họ. Mỹ lần này xuất động một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, trừ hai chiếc tàu ngầm cùng một chiếc tiếp liệu hạm, toàn bộ đắm chìm. Phẹn mạn sở dĩ cho bọn hắn lưu lại một điểm, cũng là để bọn hắn có thể cứu người. Sau lần này, nhìn Mỹ còn dám phái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy khắp nơi tản bộ không. Dạp tỏ, chúng ta về nhà. Chương 273, thu hoạch lớn. Dạp tỏ hóa thành máy bay, phi hành tốc độ cao, rất nhanh thoát ly chiến trường. Lần này, phèn mản cũng xả được cơn giận, nhìn về sau Mỹ còn dám như vậy càn rỡ không. Lúc này John Kỳ tài chính nghe chiến quả báo cáo, biết được hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy xong đời, đào tàu hai tàu ngầm, một chiếc tiếp liệu hạm, cái khác toàn phế. Bao quát hàng không mẫu hạm lên phi cơ chiến đấu bầy cũng toàn bộ rơi vỡ, không một may mắn còn sống sót. Làm sao bây giờ, cái này chiến quả, dân chúng khẳng định không thể nào tiếp thu được, Bù Kẹt cũng vô pháp tiếp nhận, hắn làm lần này người phụ trách, như thế nào thoát thân. Đem sự tình giao cho cái kia chết mất hàng không mẫu hạm quan chỉ huy. Cấp trên có thể đáp ứng. Nhưng cũng chỉ có biện pháp này, nhất định phải để tên kia có nổi. Một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy đối phó một cái ngoài hành tinh người máy, thế mà còn làm cho đối phương thắng, thật sự là phế vật. Tại trong ấn tượng của hắn, những cái kia ngoài hành tinh người máy không có cường đại cỡ nào, lấy bọn hắn mị vũ khí tuyệt đối có thể chiến thắng, tối thiểu nhất cũng có thể đối kháng A. Hiện tại thế nào, thảm bại. Điện thoại trên bàn đống nhiên vang dội, nhìn thấy dây số, John Kỳ Tài đã cảm thấy H.I.U.N.G. khi hệ V.A, hắn chỉ có thể kiên trì nhận, Bù Kẹt tiên sinh, ta đang muốn cùng ngươi báo cáo tình huống lần này. Đem điện thoại cút máy về sau, John Kỳ Tài thở dài, hắn liền bịa đặt thời gian đều không có, chính mình trốn tránh trách nhiệm lời nói, khẳng định là bị nghe được, có thể hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Sau lần này, hắn khẳng định là xong, chỉ hy vọng kết quả sẽ không quá xấu đi. Ôm tìm sợ dìm bọn người bay đến mặt trăng. Ở đây tạm thời chỉnh đốn. Dù sao lấy địa cầu người trước mắt kỹ thuật là vô pháp đuổi tới mặt trăng đến công kích bọn hắn, mà bọn hắn cũng không cần không khí cái gì sinh tồn. Thủ lĩnh đại nhân, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng. Tiêu diệt đệ sẹp tỷ cột hai vị thủ lĩnh, tăng thêm trước đó mẹ gà chồng, đệ sẹp tỷ cột nguyên khí đại thường, đây là cơ hội của chúng ta. Ý rồ nhà trên mặt có không che giấu được vui mừng. Húng chi thủ lĩnh thực lực trở nên càng thêm cương đại, đệ sẹp tỷ cột bên kia hiện tại rắn mất đầu. Ai có thể ngăn cản thủ lĩnh? Có lẽ xì bở chồng tinh mấy triệu năm tranh đấu, liền muốn kết thúc. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là cơ hội của chúng ta. Chúng ta phái bác gái biết thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chiến thắng để xẹp tỷ cột, đoạt lại hành tinh mẹ. Bùng bở lệ bệ cũng vung lên cánh tay, cổ vũ lấy những người khác. Ô tìm sở dìm dơ cánh tay lên, mục đích của chúng ta không phải diệt đi để xẹp tỷ cột, bọn hắn đã từng là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta muốn làm chính là để bọn hắn lạc đường biết quay lại. Cùng chúng ta cùng một chỗ trùng kiến xì bờ chồng. Mà địa cầu khoảng cách xì bờ chồng qua xa, không có phi thuyền, lấy các ngươi rất nhiều người thực lực, rất khó về đến cố hương, hoặc là sau khi trở về, cũng không có năng lượng tiếp tục chiến đấu. Chúng ta cần đả thông không gian cầu, dạng này mới có thể để cho mọi người cùng nhau trở về. Các ngươi cho là ta tại sao phải tại mặt trăng chỉnh đốn? Bởi vì ta phát hiện một chút đồ tốt, thuộc về chúng ta xỉ bở chồng kỹ thuật đồ tốt. Tựa ở máy bay trên ghế ngồi, phèn mạn vuốt vuốt lỗ thai, còn là vang lên ong ong, xem ra muốn nuôi một đoạn thời gian. Sao đọa vợ tên kia sóng âm pháo thật rất mạnh, phèn mạn còn không có chính diện bị đánh trúng đâu, xem ra lực phòng ngự của hắn còn là chưa đủ. Bất quá bây giờ, sao đọa vợ đặc thù linh kiện, liền muốn biến thành dạp tò. Nhìn xem không gian bên trong còn có hai mươi mấy cái bảo dương, phèn mạn cửa y không ngậm mồm vào được. Lần này, xem như thu hoạch lớn. Thanh đồng bảo dương 19 cái, bạch ngân bảo dương 1 cái, là đệ sẹp tỷ cột sĩ quan quân y sở cản kéo cho, hoàng kim bảo dương 1 cái, là dạp tỏ chém giết xào đỏa vờ lấy được. Đến nỗi càng cường đại sở tạt cờ dễ ảm là mẹ gạ trồ ngợt giết, mẹ gạ trồ ngợt là ổ tìm sở dìm giết, phèn mạn không thể cầm tới bảo dương. Nhưng là lần này hắn còn được đến rất nhiều điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn cùng dạp tỏ đều lên tới LV31. Điểm kinh nghiệm 2 người điểm, còn có thể thăng nhiều như vậy. Phèn mạn đương nhiên phi thường hài lòng. Mở ra hoàng kim bảo dương, siêu cấp thính giác đẳng cấp 5. Mở ra bạch ngân bảo dương, siêu cấp sức khôi phục đẳng cấp 2. Thanh đồng bảo dương toàn bộ mở ra, trung thu hoạch được ẩn tàng thuộc tính mị lực 3, ẩn tàng thuộc tính lực phòng ngự 12, lực lượng 5, tốc độ 2, điểm thuộc tính tự do 7. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 31. Điểm sinh mệnh, 430. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 46. 8. Tốc độ, 43. 4. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV8, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV3, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ, LV31 cơ giới hộ vệ giảm tỏ. Điểm thuộc tính tự do 29 điểm. Nhiệm vụ, tiêu diệt xâm lấn địa cầu xì bờ chồng tinh người. Phèn mạn cảm giác chính mình trong lỗ tai tiếng ông ông tại giảm bớt, xem ra LV10 siêu cấp sức khôi phục quả nhiên càng mạnh, đoán chừng không bao lâu, hắn thính giác liền có thể triệt để khôi phục. Nhiệm vụ biến, tiêu diệt xâm lấn địa cầu xì bờ chồng tinh người, nói như vậy vẫn sẽ có xì bờ chồng tinh người tới. Ô tìm sợ dìm làm gì ăn, đệ sẹp tì cột rắn mất đầu, cái này đều không giải quyết được, còn đem chiến hỏa dẫn tới trên địa cầu đến. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn liền không tin, trừ ô tìm điệu sợ dìm, còn có ai là hắn cùng dạp tỏ liên thủ địch nhân, đến đều là đưa kinh nghiệm cùng bảo dương. Dạp tỏ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngươi cái kia dung hợp những cái kia mới linh kiện. Phèn mặt nói, dạp tỏ một đầu đâm xuống, cấp tốc hạ thấp độ cao, chỉ chốc lát sau hóa thành nhân hình. Trong tay nâng phèn mạn trên mặt đất chạy mấy bước dừng lại. Phèn mạn nhìn chung quanh một chút, nơi này là thảo nguyên, hoang tàn vắng vẻ, là cái không sai thăng cấp địa phương. Nhìn xem thu thập những linh kiện này, có bao nhiêu là ngươi có thể sử dụng, cần bao nhiêu điểm thuộc tính cứ việc nói, bao no. Phèn mạn lúc này có 29 điểm điểm thuộc tính tự do, tuyệt đối đủ. Nhìn xem trên mặt đất một đống lớn cái khác transformer linh bộ kiện, dạp tỏ chọn chọn lựa lựa, chia hai đống. Cái này một đống ta có thể dùng tới. Đối ta thực lực tăng lên có chỗ viện trợ, cái kia một đống không có tác dụng gì, ta có thể tan, giúp ngươi chế tạo một kiện binh khí. Phèn mạn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi sẽ còn chế tạo binh khí. Đi, cái kia một hồi giúp ta rèn đúc một thanh kiếm. Tại sao phải lựa chọn kiếm? Bởi vì dùng kiếm càng đẹp trai hơn. Cổ đại những cái kia hiệp khách, phần lớn dùng kiếm. Dạp tỏ dung hợp cường hóa, cần tiêu hao 4 điểm điểm thuộc tính tự do. Mới 4 điểm, phèn mạn không chút do dự đồng ý. Liền thấy trên đất những linh kiện này, từng cái bay về phía dạp tỏ, mà dạp tỏ thân cao cũng tại tăng trưởng. Phèn mạn nhìn xem dung hợp cường hóa thành công dạp tỏ, rất có một loại hài tử lớn lên cảm giác. Cái này thân cao, có 7-8 mét, coi là transformer bên trong to con. Dạp tỏ, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? Phèn mạn không kịp chờ đợi mà hỏi. Cùng thăng cấp trước đó ổ tìm sở dìm có lẽ không sai biệt lắm, nhưng ta am hiểu hơn viễn trình hỏa lực, hắn thanh kiếm kia ta ngăn không được. Tốc độ của ta cũng càng nhanh, lực phòng ngự không sai biệt lắm, lực lượng yếu một điểm. Vũ khí phương diện cánh tay của ta nhưng biến hóa ra sóng âm pháo, cũng có thể biến thành một cái đao sắc bén, còn có thể phát xạ pháo laser, nguyên tử pháo, pháo tở lạc mạ. Ta còn có thể nghe được đến tự đứng ngoài vũ trụ thanh âm, trên địa cầu sóng điện tín hiệu, ta đều có thể chặn đường, phân tích, ta còn có thể tiến hành cơ giới sửa chữa, bản thân chữa trị năng lực cũng tăng lên một cái cấp bậc. Phèn mạn đại hỉ. Đây là liền sở cản kéo năng lực cũng kế thừa sao. Ta cảm thấy ta vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra kế thừa từ Zephyr, xào đọa vỡ đám người linh kiện uy lực, tương lai còn có thể tiếp tục tăng lên. trong cơ thể ta hỏa chủng cũng biến thành càng thêm tràn đầy, tự lành năng lực cũng càng mạnh. Rất tốt, phi thường tốt. Phèn mạn vỗ dạ to bắp đùi, rốt cục có cái cường lực bảo tiêu, chờ ta điều tra thoáng cái, tìm một cơ hội chuẩn bị cho ngươi điểm nguồn năng lượng, để ngươi có thể lượng biến đến càng thêm sung túc, hỏa chủng trở nên càng thêm tràn đầy. Đúng, ngươi có thể bay thẳng hướng ra phía ngoài vũ trụ sao? Đây là phèn mạn quan tâm hơn vấn đề, nếu như có thể, cái này tương đương với có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Cần phải có thể, nhưng ta mang theo khí oxy lượng cũng không cao, trong cơ thể ta không gian không đủ, mang lên chủ nhân, chỉ sợ bay không xa liền phải trở về địa điểm xuất phát. Phèn mạn. Dạ tỏ có thể tự mình đi vũ trụ chơi, lại không thể mang theo hắn. Chủ nhân, chúng ta có thể mang một chút thể lỏng dưỡng khí, ta biết khống chế dưỡng khí nồng độ, ta tính toán một chút, đi mặt trăng chơi một vòng cũng không có vấn đề. Nếu như muốn bay càng xa, liền cần ta tiếp tục thăng cấp mới có thể làm đến, hoặc là ta đi quét hình một chút vũ trụ chế khí oxy thiết bị, chính mình biến hóa, bất quá cần một lần nữa tính toán. Đầy đủ, đầy đủ. Chờ thêm mấy ngày lại nói, ta trước tiên cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại ngươi không có chuyện đi, đem những này đánh cho ta tạo thành một thanh kiếm, đại khái dài như vậy, rộng như vậy, chôi kiếm như thế lớn. Phèn mạn một bên nói, một bên khoa tay. Dạp tỏ hai tay chạm đến lấy những cái kia kim loại, những kim đó thuộc đống nhiên bắt đầu áp xúc, đè thêm co lại, biến thành một cùng cây gậy bộ dáng. Dạp tỏ, đây chính là ngươi nói có thể giúp ta chế tạo binh khí. Ta muốn kiếm, mở lưỡi đao kiếm, ngươi đây là thiêu hỏa côn có được hay không? Ta cũng không phải Trương Tiểu Phàm. Dùng cái gì thiêu hỏa côn? Chủ nhân đừng có gấp, ta không có cách nào làm được một lần là xong, lại cho ta mấy giờ, ta có thể đem biên giới áp xúc trở nên sắc bén. Dạp tỏ tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy được đi, ngươi tranh thủ thời gian làm, ta ăn một chút gì? Phèn mạn từ không gian bên trong lật ra đến một chút đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên nhìn xem trên cơ bản biến không hệ thống không gian. Chứ cho dạp tỏ lưu lại một khối địa phương, bên trong còn có thể buông xuống không ít thứ, quay đầu đến bổ sung thoáng cái. Lần này chiến đấu, phèn mạn trên người bom tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại hai cái điều khiển phi tiêu bom, uy lực không tính lớn, chỉ có thể làm dẫn bạo khí. Nguyên tử pháo, pháo tợ lật mạ, pháo laser nhóm vũ khí, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Phèn mạn đông nhiên quay đầu nhìn về phía dạp tỏ, có lẽ có thể thử một chút. Nếu như có thể làm, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng cái này năng lượng hao hết, mà không nỡ dùng. Thứ này uy lực, nhưng so sánh S2 xe ạ tô mì dở phần lớn. Vũ khí lạnh phương diện, hắn đem tất cả đều giao cho dạp tỏ tiến hành dung hợp, bao quát những cái kia tiểu bất điểm phi tiêu, dùng phi tiêu còn không bằng dùng súng đâu. Dạp tỏ, ngươi có thể cho cái này nguyên tử pháo bổ sung năng lượng sao? Có thể. Đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? Không có ảnh hưởng gì, tiêu hao một chút xíu năng lượng, có thể tùy thời bổ sung trở về. Soạn. Phèn mạn từ không gian bên trong lấy ra một đống lớn năng lượng hao hết vũ khí, tới, trước đừng đánh tạo đại bảo kiếm. Đem những này vũ khí đều cho ta bổ sung năng lượng. Chương 274, chứa chút đồ tốt. Ly, phương hướng tây bắc khoảng 200 km, phát hiện không rõ nguyên nhân nguồn sáng, có phải hay không là Lư Á Cha Y, ngươi phái máy bay đi xem một chút. Một cái hơn 50 tuổi người trầm ổn rơi xuống mệnh lệnh, trên vai của hắn, còn có một viên lóe sáng ngôi sao. Hắn là bên này bộ đội bí mật người phụ trách nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm một chút kiểu mới vũ khí, không bị quốc gia khác kéo ra chênh lệnh. Lúc đầu hắn bên này không tính rất được coi trọng, quốc gia càng nhiều tiền còn là dùng đến phát triển kinh tế, đề cao dân sinh điều kiện. Nhưng từ khi năm ngoái Mỹ bên kia phát hiện ngoài hành tinh người máy về sau, hắn bên này kinh phí liền đống nhiên gia tăng. Nếu như ngoài hành tinh người máy đến tổ quốc làm sao bây giờ, bọn hắn dùng cái gì ngăn cản? Tại hoang dã địa phương khá tốt, nếu như xuất hiện tại thành thị đâu, như thế nào cam đoan nhanh chóng hữu hiệu đánh chết, đồng thời không biết đối với thành thị tạo thành quá lớn phá hư. Mỹ bên kia công bố ra một chút ngoài hành tinh người máy tham số, tỉ như xương vỏ ngoài cường độ, cần như thế nào mới có thể tạo thành hữu hiệu sát thương, đối phương có thể biến thành cái gì bộ dáng chờ chút. Nhưng đối phương lực công kích như thế nào, cụ thể là cái gì năng lượng khu động, sinh mệnh bản chất là cái gì, Mỹ bên kia đều không nói. Cho nên hắn một mực tại dẫn người nghiên cứu phát minh có thể đối ngoại tình cơ máy người tạo thành hữu hiệu sát thương vũ khí, uy lực đến sánh bằng lợi kiên cho tham số càng tài cao hơn đi. Ai biết Mỹ công bố tham số có chính xác không? Nhân loại đều có mạnh yếu đâu, ngoài hành tinh người máy khẳng định cũng có, nói không chừng Mỹ bên kia công bố ra chính là thấp nhất tham số. Qua một đoạn thời gian, Lee trở về báo cáo, tướng quân, bên kia có thể là một chuyến đi đường du khách, hắn nhóm một đống lửa. Chúng ta nhìn qua, đống lửa cũng không lớn, sáng sớm còn sẽ có hạt sương, lửa khẳng định biết dập tắt. Lại nói ban ngày chúng ta đội tuần tra cũng sẽ đi qua, nếu như không có bị dập tắt, chúng ta xử lý là được. Ngươi nói cái gì? Một cái nhân sinh một đống lửa. Ngươi vừa rồi xem báo cáo hay chưa? Chúng ta máy dự báo đều phát hiện ánh lửa, kia là một cái lửa nhỏ chồng có thể giải thích. Ngươi nói kia là một chuyến đi đường du khách, bên cạnh hắn có một chiếc xe. Người phụ trách trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, không có phát hiện qua những cái kia ngoài hành tinh người máy cùng nhân loại hợp tác, chẳng lẽ là bắt một nhân loại làm tù binh? Không được, nhất định phải cứu được. Đúng a, có một chiếc xe. Ly không hiểu nhìn xem lãnh đạo, một chuyến đi đường có thể không xe sao? Lập tức phái một số người đi qua, thử cùng đối phương liên lạc một chút, được rồi, ta tự mình đi qua. Ly nháy nháy ánh mắt, đây là sao thế, một người có gì có thể lo lắng? Đến bên này buôn lậu còn là trộm săn. Chuyện này cũng không về bọn hắn qua nữa. Phèn mản chính đem một vài bổ sung năng lượng hoàn tất vũ khí thu lại đâu, nghe được dạp tỏ nhắc nhở, chủ nhân, lại có nhân loại tiếp cận, lần này số lượng rất nhiều, chúng ta muốn tiếp tục ngụy trang sao? Phèn mản đưa tay đem không hoàn thành đại bảo kiếm thu lại, tiếp tục ngụy trang, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hắn đã để dạp tỏ làm qua định vị, biết đây là tại China cảnh nội, hắn cũng muốn cùng đối phương tâm sự, rất lâu không nghe thấy giọng nói quê hương. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe thấy ô tô động cơ thanh âm, một cỗ xe Jeep xuất hiện trong tầm mắt, đằng sau còn có một số xe cũng không đến. Còn rất cẩn thận. Chúng ta là China 20 bộ đội đội tuần tra, xin hỏi ngươi cần viện trợ sao? Không có việc gì a, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phèn màn đánh giá người tới, đối phương cũng không có móc vũ khí. Ta gọi Lý Tuấn Sơn, bạn thân ngươi tên là gì, một người đến bên này một chuyến đi đường. Ta gọi Phèn màn, hướng dẫn xảy ra chút vấn đề, lúc này mới đi nhầm đường, bất quá không có chuyện. Các ngươi lo lắng ta là làm chuyện xấu a, trên xe tùy tiện kiểm tra. Phèn màn như thế thản nhiên, Lý Tuấn Sơn ngược lại không tốt ý tứ, là lãnh đạo suy nghĩ nhiều đi. Bất quá hắn còn là mịt mờ hướng về phía người đứng phía sau làm thủ thế, bảng số xe chụp rõ ràng đi, tranh thủ thời gian tra chủ xe tư liệu. Chính hắn cũng nhìn lướt qua, một cái tây bộ tiểu thành thị bảng số xe. Xe loại hình là Ford rèn chờ dạp tỏ, loại xe này loại hình ở trong nước không thấy nhiều, trong nước thích tỷ ca người cũng không nhiều, nhất là loại này lớn sắp xếp lượng xe tỷ ca. Nhớ tới lãnh đạo bàn giao, Lý Tuấn Sơn cắn răng nói ra, phèn mạn, ngươi nghe nói qua ngoài hành tinh người máy sao? Chính là loại kia có thể biến thành ô tô, máy bay ngoài hành tinh, cơ giới sinh mệnh thể. Phèn mạn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nghe nói qua, bất quá không phải tại Mỹ bên kia sao, giống như dân mạng nói đây cũng là Mỹ âm mưu, lắc lư quốc gia khác tiến hành quân bị thi đấu, kéo chậm kinh tế của chúng ta phát triển. Còn có dân mạng nói, hôm nay, à không, là hôm qua tại Ai Cập bên kia, cũng phát hiện ngoài hành tinh người máy, số lượng rất nhiều. Xem ra có thể là thật sự có đi. Ai Cập chuyện bên kia, Lý Tuấn Sơn đương nhiên cũng đã biết, dù sao trôi qua thời gian rất lâu. Mà lại hắn còn biết Mỹ một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy trực tiếp bị phế sạch, nghe nói cũng là ngoài hành tinh người máy làm. Phèn màn nói đến là ngày hôm qua thời điểm, Lý Tuấn Sơn phát hiện không hợp lý. Cái này đều đã trời vừa rạng sáng, chính là lạnh nhất thời điểm, phèn màn mặc ít như vậy. Phèn màn nhìn xem Lý Tuấn Sơn, quốc gia chúng ta, có phải hay không cũng nghiên cứu phát minh loại kia có thể đối phó ngoài hành tinh người máy vũ khí. Lý Tuấn Sơn mạnh mà nhìn về phía Phèn Mạn, tay đã vươn hướng bên hông, nhưng là trước mắt đống nhiên lóe lên một cái. Phèn Mạn ngồi lên dạp tỏ, nhắm ngay trên mặt đất bắn một phát súng, nổ ra một cái hố, đem một vài vũ khí ném vào, sau đó hướng về phía lấy lại tinh thần Lý Tuấn Sơn lại lóe lên một cái. Dạp tỏ, chúng ta đi thôi. Lý Tuấn Sơn lấy lại tinh thần, nhìn xem phía trước không xa có cái hố, trong hố phát hiện một cái dương, mở ra cái dương, đồ vật bên trong giống như là vũ khí. Hắn tới làm gì tới? Vì cái gì nơi này sẽ có cái dương, có vũ khí? Trước mang về lại nói. Chờ trở lại trên xe, hắn hỏi cùng hắn cùng đi người, đối phương cũng một mặt mờ mịt, hai người trò chuyện vài câu, bọn hắn chính là đến bên này nhìn xem, phát hiện cái dương này. Nơi xa chuẩn bị chi viện cỗ xe bên trên, đồng nhiên phát sinh tín hiệu quấy nhiễu, bọn hắn trước đó quay xuống tư liệu đều biến mất. Chuyện này, cũng bị cái trụ sở này lập tức báo cáo, hoài nghi cùng ngoài hành tinh người máy có quan hệ. Có thể ngoài hành tinh người máy sẽ cho bọn hắn đưa kiểu mới vũ khí sao? Cái này rõ ràng là có thể uy hiếp được ngoài hành tinh người máy vũ khí A. Chuyện này, cứ như vậy trở thành một kiện án chưa giải quyết. Chủ nhân, ngươi vì cái gì cho bọn hắn lưu lại pháo laser cùng pháo tợ lạt mạ? Bởi vì bọn hắn giống như ngươi là hán tộc. Dạp tỏ tò mò hỏi. Xem như thế đi. Mặc dù phèn mạn biết mình tương lai muốn bảo vệ là toàn bộ địa cầu, nhưng đối với China còn là càng có lòng cảm mến, dù sao cũng là tổ quốc. Cho bên này vũ khí, cũng là để bọn hắn dùng cho nghiên cứu phát minh, ta tăng thực lực lên. Hắn ở cái thế giới này còn dễ nói, nếu như hắn không tại, cũng có thể để cho tổ quốc không bị khi phụ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là trong dương cái kia USB, bên trong có thật nhiều cơ mật tư liệu, để bọn hắn chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Dạm tỏ, tìm một chỗ không người, trước tiên đem ta đại bảo kiếm chế tạo xong. Chương 275, ta đại bảo kiếm. Ở trên biển một chỗ không người đảo nhỏ, dạm tỏ hạ xuống tới, đi cho phèn mạn tiếp tục chế tạo đại bảo kiếm. Phèn mạn nhìn xem biển ca, hôm nay ăn khuya chính là hải sản. Một cái lặn xuống nước vào trong biển, phèn mạn mở ra siêu cấp thị lực, có thể nhìn thấy một chút tôm cá tại phụ cận du động. Hắn thích ăn đồ vật, thật đúng là phát hiện không ít. Nửa cái cánh tay dáng dấp tôm hùm, hai cái to bằng bàn tay con cua, so nắm đấm còn lớn ốc biển, so bàn tay còn lớn so biển, không ngừng bị hắn bắt lấy, ném tới trên bờ. Thậm chí hắn còn tại đáy biển một cái vỏ sò bên trong, phát hiện mấy cái chân trâu. Bất quá đều không tròn, cái đầu cũng không lớn, giữ lại làm kỷ niệm đi. Trở lại trên bờ, phèn mạn đặc thù tài liệu chế tác quần áo run lên liền trở nên khô mát. Tìm một khối đá lớn, dùng dao găm đảo một cái đá nồi lắp xong, hôm nay ăn khuya chính là đá cái nồi hải sản. Một bình nước khoáng, một bình bia, đem hải sản bỏ vào, lấy ra một thùng chuẩn bị cho dạm tỏ đồ uống tưới vào cành khô bên trên. Dao găm thuận tảng đá vạch thoáng cái, đánh ra sao hỏa. Một lát sau, mùi thơm liền đi ra. Không có cái gì gia vị, đơn thuần chính là hải sản hương vị, liền bia, phèn mạn ăn rất hài lòng. Loại cuộc sống này, thật rất không tệ. Khuyết điểm duy nhất ngay tại lúc này trời còn chưa sáng, nếu có thể lại phơi nắng liền càng hoàn mỹ hơn. Chờ lúc đi, lại đi bắt chút hải sản mang lên, chưa ăn qua nghiện. Một bên khác, dạp tỏ vẫn còn đang đánh tạo lấy phèn mạn yêu cầu đại bảo kiếm, hắn chính là đơn thuần áp xúc, đệ thêm co lại, để bên trong khác biệt kim loại dung hợp, đồng thời cũng tăng lên bảo kiếm cường độ. Dạp tỏ trên bàn tay còn toát ra ánh lửa, mài rua lấy bên dưới, bỏ đi đâm tay địa phương. Quay đầu trôi kiếm còn phải thật tốt làm thoáng cái. Dùng hơn 2 giờ, dạm tỏ mới xem như sơ bộ hoàn thành. Chủ nhân, nhìn xem thuận tay sao. Dạm tỏ trong tay đồ chơi giống như bảo kiếm, đến phèn mạn trong tay, liền biến thành một cái dài hơn 1 mét đại bảo kiếm, hơn nữa còn rất rộng, rất nặng. Hai tay của hắn tiếp được, lấy hắn hiện tại lực lượng, sử dụng rất khó khăn a bất quá không quan hệ, hắn lực lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng, sớm tối có thể sử dụng một tay đùa nghịch ra xinh đẹp kiếm hoa. Cái này đa trọng. Phèn mạn hỏi. Một tấn trái phải đi. Một tấn, khó trách nặng như vậy. Hắn hiện tại lực lượng, hai tay sử dụng cũng có chút tốn sức, có lẽ có vũ khí còn không bằng không có vũ khí đâu. Cái này sắc bén độ, có thể phá vỡ phòng ngự của người sao. Phèn mạn vung lên 2 lần, liền để xuống. Không thể. Chẳng qua nếu như nhắm ngay khớp nối chờ chỗ nối tiếp, cần phải có thể tạo thành một điểm tổn thương. Nhưng nhìn ngươi vừa rồi vung vẩy tốc độ đến xem, rất không có khả năng khống chế như thế tinh chuẩn. Đâm một chỗ, người khác trốn tránh, ngươi cũng muốn có thể tùy thời điều chỉnh góc độ, lúc này mới có thể cam đoan trung đích. Hiện tại phèn mạn chỉ có thể đại khai đại hợp đơn giản vung vẩy, ngược lại thật sự là cùng dùng cây gậy không sai biệt lắm. Bành! Phèn mạn đối một khối nham thạch đảo qua đi, khối kia nham thạch trực tiếp vỡ thành mấy khối, cái này uy lực, so lựu đạn cái gì có thể phần lớn. Nhìn một chút chính mình góp nhặt điểm thuộc tính tự do, phèn mạn bắt đầu ra sức lượng thêm điểm. Một mực gia tăng đến 58. 8. Phèn mạn mới phát giác được hai tay vung lên thông thuận rất nhiều. Điểm thuộc tính tự do còn thừa lại 1-3 điểm, phèn mạn cảm thấy đến dùng tiết kiệm. Thuộc tính của mình bên trong, lực lượng là mạnh nhất, hiện tại cố gắng một chút, nâng lên đến hơn 2 tấn nặng đồ vật không thành vấn đề. Sử dụng một chút kỹ xảo phát lực, còn có thể càng mạnh. Nhưng là cùng những cái kia chân chính lực lượng cường đại gia hỏa so ra, trên lệch còn rất lớn. Tỷ như dạm tỏ, mang theo phèn mạn thanh này đại bảo kiếm, liền cùng mang theo một cái đua giống như. Hai tay lần nữa vung lên bảo kiếm, phèn mạn cảm giác thông thuận rất nhiều. Chưa nói tới chiêu thức gì, nhưng có thể làm một chút xíu đơn giản biến hóa. Lúc nào hắn một tay thi triển, còn có thể làm được cử trọng lực hình, mới có thể chân chính phát huy ra huy lực. Chủ nhân, cái này tiếp tục gia tăng trọng lượng, ngươi còn có thể dùng sao? Còn gia tăng? Không có tài liệu a? Phèn mạn suy nghĩ những tài liệu kia không đều tan vào đi sao? Lại nói, hiện tại dùng đến đều tốn sức đâu, tiếp tục gia tăng. Vậy liền thật chỉ có thể nhìn một chút. Không cần mới tài liệu, ta chuẩn bị ở phía trên khắc họa một chút ổn hoặc lên văn tự. Ta phát hiện đây là một loại cổ lão hệ thống sức mạnh, khắc họa ở phía trên, có thể gia tăng thanh kiếm này uy lực. Phèn mạn nhìn xem dạp tỏ, là giống ổ tìm sở dìm thanh kiếm kia đồng dạng, có thể sáng lên sao. Không xác định, nhưng căn cứ tính toán của ta, có thể gia tăng sắc bén độ cùng kiên cố độ, trọng lượng cũng có thể là gia tăng. Nhưng cũng có 30% xác suất biết thất bại. Cái này triệt để biến thành một khối sắt vụn. còn có thể thất bại. Phẹn mạn sờ lấy vừa lấy được kiếm, không biết mới cao hứng một hồi, liền đã mất đi a. Nhưng tăng lên về sau, binh khí uy lực sẽ tăng lên, cái này khiến hắn rất trông mà thèm. Biết rõ có tăng lên biện pháp, chính mình chẳng lẽ từ bỏ. Ngươi thử một chút đi, nếu như thất bại, lớn không được về sau lại tìm tốt hơn tài liệu. Ngươi đại khái cần bao lâu, động tĩnh sẽ không quá lớn a? Không có quá lớn động tĩnh, ta sẽ mở ra tia sáng vặn vẹo công năng, sẽ không bị người nhìn thấy. Đại khái cần 16 giờ, đây đã là ta tốc độ nhanh nhất. Dạ Tỏ đang bận, phèn mạn lại kẻ nhạt, hắn cũng thích hứng lấy mới vừa tăng trưởng lực lượng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhảy vào hải lý, một đống lớn xui xẻo hải sản bị hắn vớt lên. Nơi này không có ô nhiễm, cũng không có cái gì thuyền đánh cá đến phụ cận đánh bắt, có rất nhiều kích cỡ lớn hải sản. Thậm chí phèn mạn còn mò được một đầu cá ngừ kali, cái này thế nhưng là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Hắn không biết làm, quay đầu mời cái đỉnh cấp hải sản đầu bếp về đến trong nhà, làm một bàn hải sản yến. Mặt trời mọc, càng ngày càng nóng, phèn mạn nằm tại trên bờ cát, nhàn nhã giống như là tại nghỉ phép. Mặt trời ngã về tây, phèn mạn nghe được Dạ Tỏ gọi hắn, lúc này mới từ trên bờ cát đứng lên. Thành công rồi. Hẳn là thành công, cụ thể hiệu quả còn phải chủ nhân chính mình thể nghiệm. Dạ Tỏ đem kiếm đưa cho phèn mạn. Phèn mạn cầm thời điểm, cảm giác biến chìm một chút, nhưng cũng không có đặc biệt nhiều, hai tay y nguyên có thể vung lên. Sắc bén độ sát thực có tăng lên, Dạ Tỏ dùng chính mình thử qua, liền hắn hộ giáp cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương. Không thể sáng lên sao? Phèn mạn một mặt tiếc nuối. Nếu có thể phát sáng, vậy thì càng hoàn mỹ. Khả năng hướng bên trong quán thâu năng lượng, có thể sáng lên. Dạ Tỏ không xác định nói. Làm sao quán thâu năng lượng? Không biết. Phèn mạn. Cảm giác kiện binh khí này, là Dạ Tỏ mơ mơ hồ hồ chế tạo ra đến, nhưng cũng so trước đó từ tợ rẻ đạ tỏ nơi đó tịch thu được uy lực càng mạnh. Sau này mình vũ khí, chính là huyền thiết trọng kiếm rồi. Chủ nhân, có phải hay không thích kiện binh khí này? Dạ Tỏ cảm xúc có chút xuống. Không có, ta rất thích. Quay đầu thanh kiếm chui trang chi thoáng cái, ta cảm thấy không sai. Đúng, cái này dẫn điện sao? Ách xem ra chui kiếm phải cần một chút đặc thù cách điện tài liệu. Cái này dùng để chặt cái khác cơ giới sinh mệnh, mình bị điện làm thế nào? Dạ Tỏ, đi thôi, đem những này dùng nước biển lắp đặt, chúng ta về nhà. Chương 276, lại một nhà người máy chế tạo công ty. 9 giờ rưỡi sáng, phèn mạn xe trở lại chính mình Los Angeles cửa nhà, khi thấy có người tại chính mình sân nhỏ trên bãi cỏ vội vàng. Sam, ngươi đang làm gì? Phan, ngươi trở về. Ta nhìn ngươi hai ngày không có trở về, mặt cỏ có chút lộn xộn, ta liền giúp ngươi tới nước, thuận tiện quản lý thoáng cái. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có đi làm địa phương khác. Lần trước muốn dùng nhà ngươi mở party sự tình, ta rất xin lỗi. Lập tức liền làm xong, ta lại giúp ngươi quét dọn thoáng cái đường lát đá liền có thể. Phèn mạn nhìn một chút, mặt cỏ sửa sang lại cũng không tệ lắm. Sam hoàn toàn có thể kiểm tra cái thợ làm vườn chuyên nghiệp, cái này làm tốt cũng là rất kiếm tiền. Phèn mạn đi vào chính mình gian tạp vật, từ bên trong sách đi ra một cái thùng lớn đưa cho Sam, nếu là xin lỗi, vậy liền không cho ngươi tiền. Đi ta thùng xe lên tuyển ít đồ, xem như ta đưa cho tùy kỷ vợ chồng lễ vật. Sam mang theo thùng nước đi vào thùng xe bên cạnh, Phan. Ngươi từ chỗ nào mua như thế lớn hải sản, cũng đều là sống. Khác hải sản còn sống rất phổ biến, thế nhưng là cá ngừ kali, thứ này không đều là vớt bắt đầu, để vào thuyền đánh cá lên hầm băng ướp lạnh sao. Có tiền cái gì mua không được. Tranh thủ thời gian cầm, còn lại ta muốn xử lý đâu. Sam bắt một cái tôm hùm, một cái con cua lớn, lại cầm một chút ốc biển, sò hến, một cái thùng lớn trang tràn đầy. Chỉ chốc lát sau, Sam liền mang theo không thùng trở về. Bất quá tay bên trong còn cầm một bình 10 phần quý rượu đỏ. Phan, đây là phụ thân ta để ta đưa cho ngươi. Đây là bạn hắn tặng, hương vị cũng không tệ lắm. Được, ta biết, thay ta cảm ơn người phụ thân. Phan, ngày hôm qua tin tức ngươi nhìn hay chưa? Ai Cập bên kia phát hiện rất nhiều ngoài hành tinh người máy, bọn hắn hủy đi một tòa kim tự tháp, còn có mấy tòa kim tự tháp bị tổn thương, một chỗ thần miếu bị tổn thương. Nghe nói chúng ta Mỹ một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy đều ở bên kia đắm chìm. Người ngoài hành tinh là muốn xâm lấn địa cầu sao? Phèn mạn chọn dưới lông mày, Internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ chính là nhanh. Ta nghe nói ngoài hành tinh người máy là chia làm hai phái, trong đó một phái là muốn xâm lược địa cầu, mặt khác một phái thì là giúp chúng ta bảo hộ địa cầu. Coi như người ngoài hành tinh thật muốn xâm lược địa cầu, ngươi khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Phèn mạn liếc mắt Sam, cái kia gầy yếu dáng người có thể làm gì? Sam nghe phèn mạn cái này đánh giá, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn đã từng mơ ước trở thành cứu vớt địa cầu, cứu vớt nhân loại đại anh hùng, thậm chí còn làm qua cái này mộng, đáng tiếc trong hiện thực hắn chính là một cái bình thường học sinh, hơn nữa còn là trong tay chẳng phải giàu có học sinh nghèo. Phèn mạn đem cá ngừ kali làm tới phòng khách bể cá lớn bên trong, cá ngừ kali vừa vặn có thể buông xuống, chỉ là vô pháp chuyển thân. Vật gì khác, ném vào trong bồn tắm, ban đêm tìm người xử lý. Tại trong Gaza, phèn mạn nhìn một chút dạp tỏ, từ trên mạng hẹn trước một cái hải sản đầu bếp tới, sau đó tra một chút liên quan tới lần này xí bở trồng tình tại địa cầu tương quan tin tức, bao quát những cái kia tin tức ngầm. Dạp tỏ chẳng những là hộ vệ, còn đảm nhiệm lái xe, huấn luyện sư, quản gia nhiều loại công việc, để phèn mạn không gì sánh được bất lo. Phèn mạn tựa ở trên ghế salon, cũng liếc nhìn trên điện thoại di động tin tức, quả nhiên đầu đề đều là liên quan tới ngoài hành tinh người máy tiến công Ai Cập. Còn có tại thổi phồng Mỹ bên này cỡ nào vô tư, vì Ai Cập, phái ra số lớn bộ đội, mới không có để Ai Cập gặp càng nhiều tổn thất. Hợp lấy Mỹ hàng không mẫu hạm chờ bị hủy, hoàn thành Mỹ chống cự Transformer huân chương công lao. Luận cho mình trên mặt thiếp vàng loại trình độ này, Mỹ bên này là nhất tuyệt. Rất nhiều quốc gia đều phát ra tuyên bố, nếu như người ngoài hành tinh lần nữa xâm lấn địa cầu, bọn hắn biết trước tiên tiến hành viện trợ. Đồng thời còn có thật nhiều quốc gia đang chất vấn Mỹ, vì cái gì các ngươi trước tiên đuổi tới Ai Cập, có phải hay không các ngươi trước giờ biết tin tức? Đã trước giờ biết tin tức, vì cái gì không có công bố? Nếu như càng nhiều quốc gia bộ đội phối hợp, chưa chắc sẽ có như thế lớn tổn thất. Tin tức lên thổi phồng Mỹ có, chất vấn cũng có. Bất quá chất vấn phương diện, đều là chất vấn Mỹ hiện tại chính phủ, Buket. Dù sao giới này xuống dưới, liền sẽ có những người khác bắt đầu. Mọi người đương nhiên minh bạch vị này bù kẹt là thế nào nghĩ, nếu như bắt ngoài hành tinh người máy, này sẽ là cực lớn công lao, có thể tên lưu sử sách. Đáng tiếc thất bại, chẳng những thất bại, còn là thảm bại. Nói Mỹ gian nan đuổi đi ngoài hành tinh người máy tin tức, phẹn mạn càng là xem như trò cười. Ôm tìm sợ gì bọn hắn là Mỹ người đuổi đi. Thậm chí nếu như không phải có phẹn mạn tại, làm không tốt ôm tìm sợ gì biết cùng Mỹ bên này trở thành đối thủ. Phái bác gái mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng không có nghĩa là nhận được công kích thời điểm, không hiểu được phản kích. Mà lại lần này là phèn mạn chủ động nhu đồ, mới khiến cho chiến đấu tập trung ở Ai Cập sa mạc địa khu, không có tạo thành người nào viên thương vong, nếu không thì không biết biết ủ thành bao lớn thảm án. Không có phèn mạn, lần thứ nhất ổ tim như sở dìm bọn hắn đến, liền sẽ đem Los Angeles hủy đi hơn phân nửa. Dôn kỳ tai bị bãi miễn, điểm ấy ngược lại là không có vượt quá phèn mạn đoán trước. Đó cũng là một cái thích việc lớn hám công to ra hỏa, thiếu hắn, có lẽ Mỹ còn có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Ngược lại là Mỹ bù kẹt cũng bị vạch tội, cái này tin tức để phèn mạn cảm thấy rất hứng thú, rất rõ ràng là đối thủ cạnh tranh phát lực, không hy vọng cái này bù kẹt có thể đến nhận chức kỳ kết thúc. Mỹ gần nhất xui xẻo sự tình tựa hồ tương đối nhiều, đầu tiên là khu thứ 7 sự tình bị lộ ra, xuất hiện ngoài hành tinh người máy, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đem chuyện xấu nói thành chuyện tốt. Đồng thời phủ nhận khu thứ 7 tồn tại. Sau đó lại buộc phát ra USG công chuyện của công ty, trắng trợn mở rộng người máy, thậm chí chuẩn bị tại toàn cầu mở rộng, bù kẹt đối cái khác quốc gia khoe khoang qua trí năng người máy, vậy mà lại công kích nhân loại, còn tạo thành phá hoại cực lớn. Thật vất vả chuyện này cũng đi qua, ngoài hành tinh người máy lại tới. Mà Mỹ muốn thông qua chuyện lần này thay đổi ngày càng trượt quyền lên tiếng, lại nghĩ không ra là thảm bại, hiện tại thành toàn cầu cho cười, cũng bị nhiều cái quốc gia chỉ trích. Đây chính là muốn làm lão đại, nhưng lại không có thực lực hạ tràng. Tiếp tục đổi mới nghe, nhưng lại nhìn thấy một đầu để phèn mạn cảm thấy hứng thú tin tức. Một nhà mới cải tổ không lâu người máy chế tạo công ty Hawk tuyên bố, bọn hắn mới vừa vì một vị anh dũng bị thương cảnh sát tiến hành cơ giới chi giả cấy ghép, đồng thời lấy được thành công. Lần này cơ giới chi giả chiếm cứ cái kia cảnh sát toàn thân đại bộ phận thân thể, nhưng là còn nắm giữ nhân loại đại não, bọn hắn tuyên bố đây là nhân loại cùng người máy kết hợp hòa mỹ. Tương lai bọn hắn muốn dùng càng nhiều người máy đến bảo hộ trị an, những người máy này tại đối mặt phỉ đồ thời điểm, biết phấn đấu quên mình. Thậm chí liền ngoài hành tinh người máy đến, những người máy này cũng có thể đi đối kháng. Bất quá đề nghị này, đụng phải rất nhiều bách tính kháng nghị, trước đó USG công chuyện của công ty, bọn hắn còn không có lãng quên đâu. Phèn mạn nhìn xem cái kia bị cải tạo nhân loại, đây coi là cái gì, dỗ bổ có sao. Hắn cũng rốt cuộc biết, USG công ty phá sản về sau. Một chút hoạch tâm kỹ thuật bị ai lấy đi. Bất quá không dùng, người máy làm cảnh sát là sẽ không bị thông qua, trừ phi bọn hắn đổi làm xương vỏ ngoài trăng giáp, hoặc là cơ giới chi giả, mụ phì như thế trắng bình sát, đối phó người bình thường vẫn được, còn nghĩ đối phó Transformer. Chương 277, lắc lư ổ tim điệu sợp dìm. Ban đêm ăn một bữa phong phú hải sản tiệc, đầu bếp đoàn đội còn tưởng rằng phèn mạn muốn mời rất nhiều người đâu, lại phát hiện phèn mạn thế mà là một người, ăn như vậy một bàn lớn A. Nhìn xem đầu bếp đoàn đội ánh mắt hiếu kỳ, phèn mạn tại bọn hắn trước khi đi, lóe lên một cái, cũng ngoài định mức bao một cái hồng bao làm đền bù. Dưới đất nhà để xe, Phẹn Mạn nhìn xem dạp tỏ, điều tra đến tin tức hữu dụng gì sao. Có một ít, tỉ như đi qua ta thu thập số liệu phân tích, óc công ty hẳn là lấy được trước đó USG công ty kỹ thuật, cũng chính là khu thứ 7 nghiên cứu tư liệu. Này nhà công ty còn có một nhà di lửa công ty bối cảnh, cũng có chính phủ bối cảnh. Bọn hắn tuyên bố dùng người máy đến đúng kháng người máy, không làm dân dụng, mà là làm một loại đặc thù vũ khí. Trước mắt ngay tại thỉnh cầu Mỹ chính phủ đã được duyệt, nhưng dân chúng phản kháng cảm xúc tương đối mãnh liệt. Bất quá bọn hắn đem một cái lúc đầu muốn tử vong, hoặc là bại liệt người biến thành nửa người máy, hạng mục này vì bọn họ thay đổi rất lớn danh tiếng. Cho nên này nhà công ty có khả năng sẽ có được cấp trên đồng ý, bắt đầu sinh sản người máy, nhưng tạm thời không đối ngoại công khai. Mà lại này nhà công ty cũng không công khai một chút trọng yếu số liệu, cho nên người máy cụ thể mạnh cỡ nào, ta chỉ có thể thông qua cái kia nửa người máy cảnh sát mũ phỉ đến tiến hành phân tích, có lẽ so phái bác gái một chút biến thành xe mổ toa xịt Transformer không kém quá nhiều, nhưng vũ khí phương diện khả năng sơ lực yếu. Mà lại ta không có tra được người máy của bọn hắn là dùng cái gì năng lượng khu động, công khai nói là điện lực, nhưng đây không có khả năng. Phèn Mạn cau mày, ngươi ý tứ, bọn hắn khả năng còn nắm giữ một chút rất vượt mức quy định năng lượng kỹ thuật. Nhìn như vậy đến, có rảnh có thể đi nhà kia công ty nhìn một cái. Còn có cái gì tin tức hữu dụng sao? Có. Ta điều tra qua Mỹ rất nhiều tài liệu bí mật, một chút có thể không làm cho chú ý, ta đều tìm đọc. Lúc trước Mỹ cái thứ nhất đăng lục mặt trăng, khả năng mang về đồ vật gì, thậm chí lúc trước bọn hắn đã từng phát hiện qua ngoài hành tinh di tích. Phèn Mạn gật gật đầu, hắn nhớ tới đến một sự kiện. Sì bở chồng ngôi sao chiến hạm từng tại mặt trăng rơi vỡ, lúc ấy chủ đạo là phái bác gái đời trước thủ lĩnh, cũng coi là ổ tìm được sở dìm lao sư. Nếu như mang về đồ vật gì, hẳn là cái kia chiến hạm mảnh vỡ loại hình, thậm chí bao gồm trong đó dùng để khu động năng lượng trụ. Liên quan tới năng lượng trụ để ở nơi đâu tin tức, có thể tra được sao? Nếu như ngươi cho phép ta xâm lấn càng cơ mật mạng lưới, có lẽ có thể làm đến, nhưng cũng có thể sẽ bị tra được nơi này. Phèn Mạn nghĩ nghĩ, vậy liền tra một chút. Lúc trước từ mặt trăng mang về đồ vật đều đặt ở địa phương nào? Còn có thể tra một chút cái kia tình hình trong nước người phụ trách, nàng rất có thể biết cái gì. Tại John Kỷ Tài rời đi về sau, loại chuyện này khẳng định sẽ giao cho tình hình trong nước phụ trách. Nếu như tìm tới năng lượng trụ, có lẽ có thể để ngươi hỏa chủng trở nên càng thêm tràn đầy, tối thiểu nhất cũng là một loại rất không tệ nguồn năng lượng. Ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, nhìn xem ngươi thích tiết mục TV cái gì. Chủ nhân, không cần ta nghe lén ổ tim sở dìm tin tức của bọn hắn sao. Bọn hắn giống như không đi quá xa, ngay tại mặt trăng chỉnh đốn. Phèn Mạn dừng bước lại, ngươi nói bọn hắn ngay tại mặt trăng. Nói như vậy, Sentinel dìm rất có thể bị phát hiện, đến nhắc nhở ổ tim hiệu sở dìm, không muốn phục sinh Sentinel dìm, chú ý đối phương làm phản. Thủ lĩnh, chúng ta phát hiện một chút xì bờ chồng tinh phi thuyền hải cốt. Ý rồ nhảy báo cáo. Cái gì? Chúng ta tinh cầu phi thuyền. Thật tốt tìm một cái. Nhìn xem có hay không ngủ đông huynh đệ. Ổ tìm sở dìm đại hỉ, có lẽ có thể lớn mạnh phái bác gái trận doanh, tốt hơn dọn dẹp để xẹp tì cột. Tất cả mọi người tách ra, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm khả năng sinh tồn huynh đệ, nhưng lại không có phát hiện còn chưa ngừng diệt hỏa chủng, bất quá bọn hắn dưới đất móc ra một cỗ thi thể. Nhìn thấy cỗ thi thể kia thời điểm, ổ tìm sở dìm kích động hai tay đều đang run rẩy. Lao sư, là lao sư xén tì nộp dìm. Lao sư là phái bác gái tiền nhiệm thủ lĩnh. Đồng dạng là sĩ bờ chồng vương tộc Jim Nịu Sở tộc, lúc trước chính là lao sư dẫn theo mọi người, đối kháng để xẹp tỷ cột. Đáng tiếc lao sư lúc trước điều khiển tàu ác, dẫn mọi người tìm kiếm ra viên mới lúc, cùng để xẹp tỷ cột phi thuyền đồng thời rơi vỡ, mà lao sư cũng không biết tung tích. Hiện tại phát hiện thi thể của lao sư nguyên lai đã tử vong. Bất quá không quan hệ, nắm giữ mạ chịp xốp lý đỡ kịp ổ tìm Nịu Sở dìm, có thể để tử vong tộc nhân một lần nữa nhóm lửa hòa chủng. Thủ lĩnh, đây là phi thuyền năng lượng trụ. Bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng, ngươi xem một chút có thể hay không hấp thu hết. Bùm bỡ lệ bệ lại phát hiện đồ tốt, có 5 cái năng lượng trụ đầu. Năng lượng trụ sự tình không nóng nảy, ta trước tỉnh lại lao sư. Tại lao sư dẫn đầu phía dưới, chúng ta nhất định có thể chiến thắng để xẹp tỷ cột, trùng kiến gia viên. Ổ tìm sở dìm đang muốn phục sinh xẹn tín nổ dìm thời điểm. Bùm bỡ lệ bệ bỗng nhiên cầm một cái máy truyền tin tới, thủ lĩnh, fan tìm ngươi, giống như có việc gấp. Ổ tìm sở dìm dừng lại phục sinh sẹn tín ổ dìm chuẩn bị, trước tiếp nhận máy truyền tin, fan, ta là ổ tìm hiệu sở dìm. Ổ tìm hiệu sở dìm, các ngươi có phải hay không tại mặt trăng, chính là chúng ta địa cầu vệ tinh lên. Là, fan, không phải chúng ta không muốn đi, mà là chúng ta phát hiện một vài thứ. Ổ tìm sở dìm giải thích nói, hắn đã đáp ứng Phèn Mạn, sẽ không lại đem chiến tranh dẫn tới trên địa cầu đi. Là các ngươi xỉ bở chồng tinh phi thuyền hải cốt đúng không? Optimus Prime nhìn chung quanh một chút, không nên có người đem tin tức tiết lộ cho phèn mạn, cái kia phèn mạn là thế nào biết đến? Lấy hắn đối với địa cầu khoa học kỹ thuật hiểu do, cũng không nên biết những thứ này a. Không đúng, nhân loại đã từng đăng lục qua mặt trăng, nói không chừng liền có phát hiện gì. Là? Làm sao ngươi biết? Optimus Prime, ngươi là có hay không phát hiện cái khác Transformer thi thể, dự định phục sinh? Nếu như là, ta khuyên ngươi tạm thời trước đừng đem bọn hắn phục sinh. Phèn mạn không có nói thẳng đừng phục sinh Sentinel Prime, mà là nói bọn hắn. Optimus Prime càng thêm giật mình, loại chuyện này, phèn mạn lại biết. Phan, những thứ này ngươi là thế nào biết đến? Vì cái gì không để ta phục sinh tộc nhân của chúng ta? Bùm bỡ lệ bệ bọn hắn cũng đều lại gần, phèn mạn giống như nói một chút khó lường tin tức, thủ lĩnh biểu lộ phi thường nghiêm túc. Địa cầu từng tại nhiều năm trước liền đăng lục qua mặt trăng, ở phía trên cũng phát hiện qua một vài thứ. Những vật này bên trong, bao quát một chút tin tức ghi chép. Tại mặt trăng vẫn lạc chiếc phi thuyền kia bên trong, thủ lĩnh muốn khôi phục xỉ bờ chồng tinh. Nhưng là hắn lựa chọn phương thức, là cùng đệ xe Pticos tiến hành hợp tác. Hắn muốn dùng đệ xe Pticos phương thức, để xỉ bờ chồng tinh tiêu trừ chiến tranh, đem chiến tranh dẫn đạo đến ngoại bộ đi. Dạng này xỉ bờ chồng tinh có thể lấy được năng lượng tiến hành khôi phục, cũng có thể tránh khỏi nội đấu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn muốn tiêu diệt phái bác gái, hoặc là nói đã không còn phái bác gái cùng phái cuồng chiến phân chia, để xỉ bờ chồng tinh người đối ngoại xâm lược, trở thành trong vũ trụ nhất đẳng cường hoành chủng tộc, từ đó phát triển lớn mạnh. Bởi vì hắn còn biết, sau lưng đệ xẻ Pticos, có càng cường đại Transformer duy trì, hắn không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Để đa số phái cuồng chiến chiếm đoạt số ít phái bác gái, đây là hắn cho rằng biện pháp nhanh nhất. Phèn mạn biên một cái hư giả tin tức, dùng cái này đến phòng ngừa Optimus Prime phục sinh Sentinel Prime, chí ít không thể hiện tại phục sinh. Lúc nào phái bác gái chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, khi đó lại phục sinh, tất cả kết quả sẽ trở nên khác biệt. Sentinel Prime chỉ là không hy vọng xỉ bở chồng tiếp tục nội đấu, hy vọng nhanh chóng kết thúc huynh đệ ở giữa chiến tranh, nếu như phái bác gái chiếm thượng phong, đương nhiên hắn chọn viện trợ phái bác gái. Tin tức ghi lại ở chỗ nào? Optimus Prime ngữ khí có chút gấp rút, làm sao có thể, phèn mạn ý tứ, lao sư có thể muốn phản bội phái bác gái, đầu nhập phái cuồng chiến ôm ấp. Đã bị tiêu hủy, tương quan nhân viên cũng đã qua đời, dù sao qua rất nhiều năm, người địa cầu tuổi thọ nhưng không có xỉ bở chồng tinh người dài như thế. Ta là tìm kiếm đến một phần cũ kỹ ghi chép, mới phát hiện những thứ này. Còn có một tin tức, các ngươi trên mặt trăng thật tốt tìm xem, nơi đó cần phải có lúc ấy rơi vỡ phi thuyền năng lượng trụ, có lẽ có thể giúp các ngươi khôi phục hoặc là tăng thực lực lên, cũng có thể để các ngươi nhờ vào đó trở về xỉ bở chồng tinh. Còn một người khác tin tức, trên mặt trăng khẳng định có ẩn núp để xẻ Pticos thành viên, bọn hắn lâm vào ngủ đông, cũng không biết còn sống hay không. Ngươi có thể tìm thoáng cái, ta đề nghị là ngươi trực tiếp tiêu diệt. Bọn hắn đều là cổ lão đệ xẻ Pticos thành viên, ngươi không có khả năng xối rủ. Nếu như ngươi không đành lòng tự tay giết bọn hắn, có thể tại bảo đảm bọn hắn vô pháp thức tỉnh dưới tình huống, đem bọn hắn đưa đến địa cầu, ta đến đánh chết. Phèn mạn mặc dù có thể cưỡi giảm tỏ đến mặt trăng, nhưng đến bên kia, lực chiến đấu của hắn lại nhận cực lớn ảnh hưởng, quá mạo hiểm. Cũng không biết trên mặt trăng ẩn núp đệ xẻ Pticos thành viên có bao nhiêu, nhưng dù là chỉ có 10 cái, cấp bậc cũng đều không cao. Chỉ có thể cho Thanh Đồng Bảo Dương cùng điểm kinh nghiệm, cũng có thể để cho hắn bội thu. Y rô nhài bọn người trợn mắt hốt mồm, phèn mạn yêu cầu này, quá mức. Để bọn hắn đem tộc nhân huynh đệ đưa đến địa cầu, giao cho phèn mạn giết chết. Mặc dù bọn hắn cùng đệ xẻ Pticos không hợp, có thể dù nói thế nào cũng là cùng một cái hành tinh tộc nhân, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể chung sống hòa bình. Chỉ là bọn hắn cũng đều biết, thủ lĩnh lần trước có thể chiến thắng mẹ gạ trồ ngờ, thiếu phèn mạn một ơn huệ lớn bằng trời, không có phèn mạn. Mà chịp shop leader kịp đều bị mẹ gã trô ngờ cướp đi, phái bác gái cũng trở nên rắn mất đầu, triệt để thất bại. Mà lại liên tục hai lần, đều là phèn mạn viện trợ bọn hắn. Không có phèn mạn, bọn hắn thậm chí không xác định có thể hay không chiến thắng. Phèn mạn không nghe thấy Optimus Prime hồi phục, hắn cũng không nóng nảy, chuyện này xác thực cần Optimus Prime suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Coi như Optimus Prime không đáp ứng, phèn mạn cũng muốn nói, dù sao cũng tốt hơn để đệ xẻ Pticos lần nữa tiến công địa cầu. Fan. Ta vô pháp đáp ứng đem các huynh đệ của ta đưa đi cho ngươi giết chết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết loại này tai họa ngầm, không để bọn hắn đến địa cầu đi. Cảm ơn ngươi tin tức, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta phái bác gái Autobot, vẫn cứ là bằng hữu của ngươi, không biết đối với người địa cầu hạ thủ. Nếu như địa cầu gặp gỡ phiền phức, chúng ta sẽ đi qua viện trợ. Chúng ta biết tại mặt trăng chỉnh đốn một đoạn thời gian, lời của ngươi nói ta đều ghi nhớ. Về sau chúng ta biết thuận lúc đến con đường, trở về xì bờ chồng. trở về chúng ta nhà. Thông tin bị chặt đứt, Phẹn Mạn nhìn xem hệ thống nhiệm vụ vẫn còn, nói như vậy còn sẽ có xỉ bờ chồng người xâm lấn địa cầu. Mặt trăng thai họa ngầm sẽ bị ổ tìm sở dìm giải quyết, chẳng lẽ là xỉ bờ chồng tinh bên kia còn có người sẽ tới. Chương 278, năng lượng trụ. Chất lót kẻ mì ạ dìm, USA ngành tình báo người phụ trách, tại John Kỷ Tài xuống dưới về sau, nàng tiếp nhận liên quan tới tất cả ngoài hành tinh người máy sự tình. Khu thứ 7 giải tán, sau xây dựng nẹt cũng chỉ còn trên danh nghĩa, nàng lại lần nữa tổ kiến một tiểu tổ, chuyên môn phụ trách ngoài hành tinh người máy sự tình. Mà tại một phần tuyệt mật trong tư liệu, nàng phát hiện năm đó bọn hắn đăng lục mặt trăng thời điểm, liền từng phát hiện qua ngoài hành tinh người máy tung tích, còn từng mang về hai cái ẩn chứa năng lượng thật lớn năng lượng trụ. Bọn hắn đi qua nhiều năm nghiên cứu, phát hiện rút ra bên trong năng lượng biện pháp, đây là một loại hoàn toàn mới năng lượng, bọn hắn định dùng cái này đến chế tạo ra thuộc về mình người máy. Trước mắt bọn hắn âm thầm duy trì Hawk công ty, nghiên cứu cỡ nhỏ người máy, chỉ cần trên lý luận không có vấn đề, tùy thời có thể sản xuất ra càng lớn, dùng để đối phó những cái kia ngoài hành tinh người máy. Nghe nói trên Internet có người cho những cái kia ngoài hành tinh người máy lên cái vang dội danh hiệu, gọi là Transformer. Dưới cái nhìn của nàng, không bằng gọi biến hình ác ma càng chuẩn xác. Trưởng quan, đây là Hawk công ty nghiên cứu báo cáo. Bọn hắn bắt đầu nếm thử sinh sản lần đầu tiên gặp qua cao y chùn nở dê loa y kia khoảng 10 mét to lớn người máy, phía trên sẽ trang trở pháo bắn điện tử, pháo laser, cao bạo đạn xuyên giáp nhóm vũ khí, tuyệt đối có thể đối với Transformer tạo thành hữu hiệu sát thương. Mị ạ gì nhìn xem văn kiện, một cái người máy phí tổn vượt qua 500 triệu đô la, cao như vậy. Đây là một lần chế tạo 10 cái ra vốn, nếu như cái chế tạo một đài, như vậy phí tổn biết vượt qua 1 tỷ đô la. Mà căn cứ trên báo cáo biểu hiện, muốn đối USA tiến hành toàn cảnh phòng ngự bố trí, như vậy cần chí ít 100 đài. Bất quá cái này có thể làm vũ khí, cũng có thể dùng cho chiến tranh. Uy lực so một chút xe tăng mạnh hơn nhiều, nhưng cũng quý hơn nhiều. Ốc công ty tìm chúng ta muốn cấp phát. Không có. Nói cho bọn hắn từ trù tài chính, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thông qua bọn hắn loại kia cỡ nhỏ người máy chiến sĩ thỉnh cầu. Nếu như bọn hắn có thể chế tạo ra cái này lớn, chúng ta chính phủ nhất định sẽ mua sắm. Nàng đều vi quy đem năng lượng trụ cung cấp cho Hawk công ty nghiên cứu phát minh, công ty kia phía sau màn lão bản, còn lòng tham không đáy. Cái gì đều không muốn trả giá, liền muốn hưởng thụ thành quả. Nếu như không phải Hawk phía sau màn lão bản cùng với nàng là một phe cánh, nàng đã sớm đem cái kia công ty nhổ tận gốc, thật sự cho rằng người khác nhìn không ra này nhà công ty kỹ thuật là chỗ nào đến. Trưởng quan, người bên kia nói, nếu như trưởng quan không chịu cho cấp phát, như vậy bọn hắn cần càng nhiều năng lượng trụ dùng cho nghiên cứu. Dạng này có thể tổ kiến nhiều cái đoàn đội, có lẽ có thể giảm xuống sinh sản chi phí. Mị ạ gìn cao mày, bọn hắn tổng cộng liền hai cái năng lượng trụ, đã cho Hawk công ty một cái khác cũng phải cấp ra ngoài. Trưởng quan, kỳ thật ta cảm thấy có thể đáp ứng. Dù sao nhà kia công ty bên trong cũng có người của chúng ta, tất cả kỹ thuật thành quả, cuối cùng đều sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Mà lại là không mua sắm, chúng ta cũng có rất lớn quyền đề nghị, lại nói thật mua sắm, đôi kia chúng ta cũng có chỗ tốt. Bọn hắn Hawk công ty cung cấp một chút đặc công trang bị, còn là dùng rất tốt. Người đi ra ngoài trước, ta suy tính một chút. Chờ đối phương sau khi ra ngoài, Mị ạ gì gọi điện thoại, cùng đối phương thương lượng trong chốc lát, nàng quyết định đem cái thứ hai năng lượng trụ cũng cho Hawk công ty nghiên cứu, mau sớm sản xuất ra kích cỡ lớn người máy, dùng để đối kháng khả năng xuất hiện lần nữa Transformer. Nếu như có thể thành công, như vậy nàng thu hoạch đến công lao cũng cực lớn, chuyện này đối với nàng cùng nàng phía sau gia tộc, đều có lâu dài chỗ tốt. Nắm lên trên bàn điện thoại, nàng gọi cho một cái thân tín cấp dưới, đem số 5 trong kho hàng cái dương, đưa đi Chicago cả rèn phòng thí nghiệm, cái khác không cần hỏi nhiều. Nói cho bọn hắn, nhiều nhất chỉ cấp bọn hắn một tháng thời gian, ta nhất định muốn nhìn thấy kết quả. Chủ nhân, nghe lén Mỹ ạ gì điện thoại có tin tức, USA từ mặt trăng mang về hai cây năng lượng trụ, một cái tại Hawk công ty, mặt khác một cái lập tức cũng sẽ đưa đi Hawk dưới cờ cả rèn phòng thí nghiệm. Phèn mản chọn dưới lông mày. Khó trách Rock dám tuyên bố bọn hắn nghiên cứu người máy có thể đối phó Transformer, nguyên lai là lấy được năng lượng trụ, dạng này hoạch tâm nhất năng lượng liền giải quyết. Có cường hoành năng lượng, lại phối hợp rắn chắc tài liệu, lớn uy lực vũ khí, đối phó Transformer cũng không phải không có khả năng. Bất quá cái này năng lượng trụ, Phèn Mạn cũng muốn. Lúc đầu hắn không có quá để ý cái kia Hawk công ty, cảm thấy biết cùng USG công ty đồng dạng, phụ dung sớm nở tối tàn. Bây giờ lại muốn đi một chuyến, khắc kỹ thuật hắn không có hứng thú. Năng lượng trụ cầm về là được. Được, cái kia chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối hôm nay liền xuất phát, đi Hawk công ty nhìn xem. Ngươi điều tra thoáng cái nhà kia công ty tư liệu, chúng ta cần dùng đến. Vào lúc ban đêm, ngày mới đen, Dạp Tỏ liền chở Phèn Mạn rời khỏi Los Angeles. Ra khỏi thành khu, Dạp Tỏ mở ra ẩn thân công năng, hóa thành máy bay, bay về phía Chicago. Dạp Tỏ, tư liệu tra thế nào? Đã điều tra ra cai công ty chủ yếu cổ đông, gián tiếp cầm cổ công ty chủ yếu cổ đông, cùng với tương quan lợi ích liên. Này nhà công ty phía sau đại cổ đông, cùng Mỹ ạ dỉnh gia tộc phía sau chính là Minh Hiếu, ích lợi của bọn hắn là nhất trí. Công ty mấy vị gián tiếp cầm cổ đông, cùng lúc trước USG công ty có trùng hợp bộ phận, công ty tổng bộ tại đệ toạt, nhưng trên thực tế Chicago phân công ty bên này mới là hoạch tâm nhất bộ phận, cả rèn phòng thí nghiệm, ngay tại Chicago. Ta đã điều tra là được cả rèn phòng thí nghiệm địa chỉ cùng tương quan bản vẽ, chủ nhân nếu không ta đi trực tiếp đoạt ra tới đi. Không cần, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, để người tưởng rằng Transformer lại trở về. Bất quá loại chuyện này, ta xử lý là được. Tìm tới năng lượng trụ, ta cũng có thể trực tiếp thu nhập đến hệ thống không gian, càng thêm thuận tiện. Phèn Mạn cũng còn có tờ rẻ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính, có thể thông qua quang học kỹ thuật tận thân, lấy thân thể tố chất của hắn, trừ phi là đối phương dùng lớn uy lực vũ khí trực tiếp trúng đích. Nếu không thì hắn sẽ không thụ thương. Phổ thông súng đạn đánh vào người cũng không có chuyện, đều không đánh tan được Phèn Mạn trên thân đặc chế trang phục phòng hộ. Đệ sẹp thì cột thành viên số lượng nhưng so sánh phái bác gái nhiều hơn, mặc dù mẹ gạ chồng cùng sở tạt cờ dễ ám đều treo, mẹ gạ chồng ngờ xáo đọa vợ cũng bị tiêu diệt, có thể mẹ gạ chồng còn có cái khác phó quan, nhưng cái kia tùy thời có thể tiếp quản đệ sẹp thì cột quyền chỉ huy. Phèn Mạn cũng muốn cam đoan chính mình trạng thái tốt nhất tới đón tiếp khả năng đến đệ sẹp thì cột thành viên. Lần này cũng không thể để ổ tìm sợ gì bọn hắn chơi chết quá nhiều, để cho mình đều không có cầm tới bao nhiêu bảo dương. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, thực lực còn chẳng ra sao cả, đây là tốt bao nhiêu soát bảo dương cơ hội. Phèn Mạn cẩn thận hồi tưởng, đệ sẹp tì cột thành viên bên trong, còn có những cái kia có thể trở thành thủ lĩnh. Hắn càng nghĩ, có vẻ như chỉ có một cái, đó chính là Sọc Vơ. Bất quá Sọc Vơ hẳn là bị mẹ gả chồng lưu tại xí bờ chồng trông coi đại bản doanh đâu. Sĩ bờ chồng tình khoảng cách hệ mặt trời như vậy xa xôi, mà sĩ bờ chồng tình vệ tinh lên còn có phái bác gái thành viên ẩn nút, Sọc Vơ rất không có khả năng đến địa cầu A. Lại nói, mẹ gà chồng, sợ tạt cờ dễ ảm chờ tử vong tin tức, Sọc Vơ cũng chưa chắc biết đâu. Sĩ bờ chồng tình, đệ sẹp tì cột tại trên hành tinh mẹ tổng bộ. Sọc Vơ ngay tại làm lấy thí nghiệm như thế nào để Transformer có thể càng nhanh tiến hóa ra càng nhiều hình thái. Phổ thông Transformer chỉ có thể biến hóa một loại hình thái. Tỷ như phi cơ, xe tăng, tàu thủy hoặc là ô tô cái gì, nhưng nếu như có thể biến hóa nhiều loại hình thái, như vậy liền có thể thích ứng càng nhiều loại hoàn cảnh, nắm giữ mạnh hơn tính thích ứng cùng sức chiến đấu. Hắn nghiên cứu phát minh hai hợp một chiến sĩ, chính là để có thể biến thành máy bay Transformer, dung hợp có thể biến thành xe tăng, đáng tiếc thất bại. Sau đó hắn tiếp tục làm nghiên cứu, mấy triệu năm trôi qua, rốt cục có một chút đột phá. Hắn nghiên cứu phát minh thành công tam biến chiến sĩ, cũng chính là trừ biến thành người máy. Còn có thể biến thành máy bay cùng xe tăng cái gì, đồng thời hắn để cái này chiến sĩ biến hình tốc độ tăng tốc một lần trở lên, dạng này liền có thể nhanh chóng biến thành hữu hiệu nhất hình thái chiến đấu, từ đó trên chiến trường chiếm được tiên cơ. Cái thứ nhất tam biến chiến sĩ thí nghiệm sau khi thành công, hắn chuẩn bị tiến hành đại quy mô cải tạo ra càng nhiều tam biến chiến sĩ, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn để sẹp tỷ cột thực lực. Đợi đến tất cả nghiên cứu đều thành công về sau, hắn cũng sẽ đối với mình tiến hành mới cải tạo, tăng lên mình thực lực. Thực lực của hắn lúc đầu tại đệ sẹp tỷ cột bên trong liền ở vào dẫn trước, lúc trước hắn cùng mẹ gạ chồng giao thủ, mẹ gạ chồng cũng không thể giết chết hắn, điểm ấy đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, dù sao lúc ấy liền sở tạt cờ dễ ảm đều không phải mẹ gạ chồng đối thủ. Cũng chính vì hắn đủ cường đại, mới có thể bị lưu tại xì bờ chồng, trông coi đệ sẹp tỷ cột đại bản doanh. Hắn cũng thích dạng này, có thể để hắn làm càng nhiều nghiên cứu. Bất quá nhiều năm như vậy, mẹ gạ chồng đại nhân đều không có trở về, không có mang về đến nguồn năng lượng. Sĩ bờ chồng nguồn năng lượng muốn triệt để khô kiệt. Làm hoàn toàn khô kiệt về sau, những cái kia vô pháp rời khỏi sĩ bờ chồng Transformer đều sẽ tử vong. Hắn còn nghiên cứu một chút cái khác kỹ thuật, căn cứ năm đó mẹ gạ chồng đại nhân nói một cái lý luận, có thể tìm được không gian chôn ở dê chất địa phương, làm ra một cái không gian cầu nối, để hai cái khoảng cách vô số năm ánh sáng tinh cầu có thể nháy mắt đến. Dạng này liền có thể để càng nhiều đệ sẹp tì cột chiến sĩ trực tiếp xuất hiện tại cái khác tinh cầu, hoàn thành công chiếm. Lúc trước phái bác gái cùng đệ sẹp tỷ cột đều chế tạo siêu cấp vũ trụ chiến hạm rời khỏi xí bờ chồng, mang đi xí bờ chồng lượng lớn năng lượng, hắn biết những cái kia bị chế tạo thành năng lượng trụ. Hắn tìm được một loại biện pháp, nếu như ai kích hoạt năng lượng trụ, liền có thể cùng hắn bên này chuẩn bị kỹ càng không gian cầu kết nối, đáng tiếc nhiều năm như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Sọc Vơ đại nhân, không tốt. Có người chạy vào lớn tiếng la lên, sóc vở trong tay, toát ra một trận ánh lửa, hắn nghiên cứu một cái đồ chơi nhỏ thiêu hủy. Bành! Chạy vào đệ sẹp tịt cột thành viên bị sóc vở một cước đạp ra ngoài, lập tức lại đứng lên, lần nữa tiến đến, túi đầu, không dám lên tiếng. Sóc vở đại nhân hỉ nộ vô thường, bao nhiêu đệ sẹp tịt cột thành viên, đều bị sóng chấn động đại nhân chơi chết, tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong, sóc vở so mẹ gạ chồng đại nhân còn đáng sợ hơn. Chuyện gì? Chúng ta nhận được tin tức, Optimus dìm giết mẹ gạ chồng đại nhân, còn có sở tạt cờ dễ ảm đại nhân, xào đỏ vờ đại nhân. Người nói cái gì? Sóc vờ đứng lên, mẹ gạ chồng đại nhân thế mà bị Optimus dìm giết rồi. Optimus dìm chỗ nào đến bản sự này? Nghe nói Optimus dìm lấy được si bờ chồng tinh thánh vật mạ chịp sóp lì đờ kịp, hắn còn hủy đi nguồn năng lượng. Chúng ta để xẹp tỷ cột hiện tại rắn mất đầu, mọi người hy vọng sóc vờ đại nhân đứng ra, chủ trì đại cục. Trở thành đệ sẹp tì cột thủ lĩnh. Cái này sóc vở trước đó cũng không phải là không nghĩ tới, hắn tin tưởng sở tạt cờ dễ am bọn người khẳng định cũng nghĩ qua, chỉ là không ai có nắm chắc đánh thắng được mẹ gà chồng. Hiện tại cơ hội đến, mẹ gà chồng, sở tạt cờ dễ ảm, xào đỏ vỡ đều chết rồi, cái kia đệ sẹp tì cột bên trong, trừ hắn sóc vở, còn ai có tư cách trở thành thủ lĩnh. Tốt, vậy ta liền tạm thời làm đệ sẹp tì cột thủ lĩnh, thông chi một chút đi, để phòng phái bác gái phản công. Chương 279, năng lượng trụ ở trước mắt ném. Lại một lần đi vào Chicago, phèn mạn đi vào nhà kia quen thuộc bữa ăn sáng cửa hàng, đáng tiếc không có gặp lại đèo sở bù nở. Nghe nói lần trước tại USG công ty người máy bạo loạn sự tình bên trên, hắn lập được công, bây giờ đã là Chicago đồn cảnh sát người đứng thứ hai. Cũng bởi vì hắn đã sớm nói người máy không an toàn, phát sinh sự kiện kia về sau, hắn mới có thể phá lệ bị tôn sùng. Mở ra một phần báo chí, hắn nhìn bản địa tin tức. Hôm qua sở bù nở tuyên bố bắt lấy mấy cái tội phạm, ông kính chức rất là uy phong. Lặng lặng ăn điểm tâm xong, phèn mạn đi học tập đoàn Chicago phân công ty cao ốc bên kia điều nghiên địa hình, lực lượng phòng vệ không phải rất mạnh, mà lại nơi này cũng không có nhà máy, xem ra nhà này phân công ty chỉ là thuê căn này cao ốc 3 tầng làm việc mà thôi. Phèn mạn rất nhẹ nhàng liền cưới cao ốc lên lầu, cũng không có phát hiện có người ngăn cản, mà lại tại mỗi một tầng đều nhìn thấy một cái chừng 2 mét người máy, bộ dáng rất là oai hùng. Vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì sao? Có người phát hiện phèn mạn, người này tại công ty của chúng ta cửa đổi tới đổi lui làm gì? Nghe nói công ty của các ngươi có thể cho người ta lắp đặt cơ giới chi giả, ta đến xem. Phèn mạn một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Là ngươi có bằng hữu cần lắp đặt sao? Kỳ thật ngươi có thể thông qua chúng ta trang web đến thỉnh cầu, có khả năng miễn phí thu hoạch được. Công ty của chúng ta chi giả vô cùng tiên tiến, có thể nói là trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất. Chúng ta trước đó vẫn từng vì một vị anh dũng bị thương cảnh sát toàn thân thay đổi khung xương kim loại, trước mắt vị cảnh sát kia tại đệ toạt công việc, hiện tại là đệ toạt đồn cảnh sát vương bài. Ngươi trước nói với ta thoáng cái bằng hữu của ngươi tình huống, ta làm một chút đăng ký, mỗi người chi giả đều muốn đơn độc chủ tính, tốt nhất mời bằng hữu của ngươi cũng tới một chuyến. Phèn mạn nhìn đối phương 10 phần nhiệt tình bộ dáng, còn nói cái gì khả năng miễn phí, óc công ty không muốn kiếm tiền sao. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút liền minh bạch. Đây là tại dùng tiền soát danh vọng đâu. Dạng này có thể thu hoạch được càng nhiều bách tính duy trì, để bọn hắn người máy chiến sĩ có thể càng nhanh bị tiếp nhận, từ đó thu hoạch được chính phủ đại bút đơn đặt hàng, kiếm được tiền một số lớn. Quên đi ra những thứ này chi giả, bao quát cho mũ phì thay đổi kim loại thân thể, đều là một chút tuyên truyền. Chủ yếu chính là trước đó USG công chuyện của công ty NAO quá lớn, rất nhiều người đối với người máy có bản năng mâu thuẫn, liền một chút trí năng hóa mức độ cũng không cao người máy, bây giờ cũng nhận chống lại. Mọi người luôn luôn đang lo lắng, có thể hay không lần nữa trình diễn người máy bạo động. Phèn mạn nhìn xem nhiệt tình nhân viên công tác, bằng hữu của ta tới không tiện lắm, đúng, người máy của các ngươi bán không. Ta chỉ là toàn bộ người máy, tựa như các ngươi đại sảnh cái kia hàng triển lãm đồng dạng. Nhân viên công tác quay đầu nhìn thoáng qua hàng triển lãm, lại quay đầu nhìn phèn mạn, tiên sinh, cái này mặc dù không cầm bán ra, có thể ngươi không lo lắng xảy ra chuyện sao. Không lo lắng, bất quá chỉ là một chút máy móc. Luôn có thể đóng lại a. Lại nói, các ngươi cái này có an toàn không chế chương trình đúng không? Đúng đúng đúng, chúng ta có, ngươi chờ một hồi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút chúng ta quản lý. Phèn mạn chỉ là muốn làm một đài người máy trở về nghiên cứu một chút, hắn nghiên cứu không rõ, có thể giao cho dạm tỏ a, dạm tỏ cũng coi là cơ giới chuyên gia. Khác làm không được, làm cái gia đình bảo mẫu tổng không có vấn đề a. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác lì hệ nở đến, cho phèn mạn một cái ngẩng cao báo giá. Cái này nhưng so sánh lúc trước USG công ty ra dụng người máy quý nhiều lắm. Tiên sinh, hàng mẫu tạm thời không thể bán ra, ngươi cần chỉ có thể định chế. Kỳ thật ngươi có thể chờ một chút, qua một thời gian ngắn cái này giá cả khẳng định biết hàng, chúng ta rất nhanh liền có thể đại lượng sinh sản. Dạng này à, vậy được, qua một thời gian ngắn ta lại đến, ngươi cái này giá cả xác thực hơi đắt. Sau khi ra cửa, Phẹn Mạn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền có thể đại lượng sinh sản, ý tứ này là bọn hắn chuẩn bị lên ngựa dây truy hệ nở xa nở xuất rồi. Cũng liền biểu thị Hóc công ty triệt để phá giải năng lượng trụ bí mật. Còn tốt hắn đến, nếu không thì năng lượng trụ bên trong năng lượng không đều bị lãng phí. Làm được loại này nhỏ người máy có cái gì dùng, đối phó phổ thông người địa cầu xác thực dùng tốt, nhưng đối phó Transformer liền kém xa. Phẹn Mạn cũng xác nhận, năng lượng trụ không tại cái phân bộ này văn phòng, như vậy nên tại một con đường chi cách chỗ kia phòng thí nghiệm. Xuống lầu về sau, Phẹn Mạn nhìn xuống thời gian, còn có thể bốn phía đi dạo 10 giờ. 9 giờ tối, một con đường chi cách cả rèn phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, nhưng là người đi trên đường đã trở nên thưa thớt. Chicago làm toàn Mỹ đỉnh tiêm thành phố lớn, thế nhưng là cùng USA những thành thị khác đồng dạng, sau khi trời tối, có rất ít người trên đường đi lại, một chút vắng vẻ địa phương, rất nhiều người càng là lái xe cũng không dám qua. Một chiếc xe dừng ở cả rèn phòng thí nghiệm cửa, cửa xe mở ra, lại không nhìn thấy dưới người xe. Phẹn Mạn nhìn xem cao hơn 3 mét tường vây, hai chân hơi cong, trực tiếp nhảy tới. Sau khi rơi xuống đất, bước nhanh đi hướng phòng thí nghiệm cửa lớn. Đúng lúc có người mở cửa đi ra, Phẹn Mạn trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu nhảy qua đi, tiến vào phòng thí nghiệm. Người mở cửa quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi chuyện gì xảy ra, cảm giác có một trận gió đâu. Cái này phía ngoài mặt cỏ cũng không nhúc nhích ra, chỗ nào đến cô này gió. Bất quá hắn không có phát hiện tình huống khác, đóng cửa lại liền đi. Lúc đầu hôm nay hắn hẳn là đi làm đến nửa đêm 12h, có thể chủ quản lại làm cho hắn hôm nay trước giờ trở về, khẳng định là lại có chuyện gì không muốn để hắn tham gia. Phòng thí nghiệm này chỗ nào đều rất tốt, đãi ngộ tốt, thiết bị cũng tốt dùng, nhưng chính là rất nhiều chuyện không để hắn tham dự, hắn chỉ có thể làm một chút kỹ thuật hàm lượng rất thấp công việc, nhưng ai bảo nhân ra tiền cho nhiều đây, ai sẽ theo tiền không qua được. Dù sao hắn không có làm cái gì chuyện phạm pháp, để trước giờ tan tầm, hắn vừa vặn đi quán ăn đêm chơi một vòng. Hắn kỳ thật mơ hồ nghe được chủ quản nói, hôm nay sẽ có cái gì thí nghiệm tài liệu đưa đến, cũng không biết là cái gì thí nghiệm tài liệu, hắn liền nhìn cũng không thể nhìn. Phẹn Mạn tiến vào phòng thí nghiệm về sau, bên trong còn có mấy đạo cửa, đều cần quét thẻ, cái này khiến hắn có chút khó khăn, vừa rồi cần phải đem cái kia đi ra ngoài người thẻ nắm bắt tới tay. Hắn lần này kế hoạch là làm một cái phi thiên đại đạo, trực tiếp đem hai cái năng lượng trụ đánh cắp, xem ra kế hoạch muốn tiến hành điều chỉnh, chính mình chỉ có thể tới cứng. Đang muốn động thủ đâu, chợt thấy một cánh cửa mở, mấy người vội vàng từ trước mặt hắn đi qua, mở ra mặt khác một cánh cửa. Phẹn Mạn trực tiếp đi theo vào, qua mấy đạo cửa, mới nhìn đến có người dùng xe đẩy một cái dương kim loại đi tới. Norton tiến sĩ, đồ vật đã đưa tới, ngươi nhìn một chút ký tên. Norton tiến sĩ tại trên cái dương điền mật mã vào, mở dương ra, lộ ra bên trong năng lượng trụ. Hắn kiểm tra một chút về sau, hướng về phía đối phương gật gật đầu, ký lên tên của mình. Có hai cái năng lượng trụ. Hắn tiến độ nhất định có thể càng nhanh. USG công ty người máy kia tính là gì à? Ta nghiên cứu là người máy chiến sĩ, có thể đối phó Transformer người máy chiến sĩ. Norton tiến sĩ tự mình đẩy cái dương, đi vào sát vách một cái phòng. Ở đây, có một cái đồng dạng năng lượng trụ, đang bị rất nhiều thiết bị kết nối lấy. Đột nhiên, Norton tiến sĩ phát hiện hắn đẩy trên xe cái dương không gặp, hắn rủi rủi con mắt, trên xe cái dương xác thực không có, không phải hoa mắt. Sau đó nghe thấy một chút động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh kết nối thiết bị một cái năng lượng trụ, cũng biến mất, những thiết bị kia lên kết nối tuyến đường đều bị kéo đứt. Đây là người nào làm, năng lượng của hắn trụ đâu? Chẳng lẽ nói, còn có người biết ẩn thân hay sao? Norton tiến sĩ cấp tốc mở ra hồng ngoại nóng cảm giác thăm dò, máy móc tít tít tít vang lên. Người nào, đi ra. Chương 280, mặt trăng sáng lên. Bành. Bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, Norton tiến sĩ dọa đến khẽ run rẩy. Loại tình huống này, hắn chỗ nào còn dám ngăn cản. Chờ hắn nghe không được động tĩnh, thò đầu ra thời điểm, mới phát hiện mấy cánh cửa trên đều xuất hiện động, trực tiếp thông hướng ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Lập tức gọi điện thoại để đưa hàng người trở về, sau đó lại cùng lão bản báo cáo một phen, Norton tiến sĩ co quắp trên ghế, bây giờ nên làm gì. Phẹn Mạn sau khi ra cửa, tiến vào dạp tỏ bên trong, đi thôi, vật tới tay. Được đến rất dễ dàng để hắn cảm giác không chân thực. Vật trọng yếu như vậy. Bảo an thế mà kém như vậy. Đương nhiên, đối với người bình thường đến nói, cái này bảo an đầy đủ, người khác xâm nhập phòng thí nghiệm này đều khó khăn. Mà lại vận chuyển cùng nghiên cứu tin tức cũng đều là tuyệt mật, người khác căn bản nghĩ không ra. Chí ít tại phòng thí nghiệm công khai thông tin bên trong, không có liên quan tới năng lượng trụ nghiên cứu thí nghiệm. Chủ nhân, thật không cần ta lộ mặt sao? Không cần. Để bọn hắn không làm rõ ràng được tình huống cũng rất có thú, đi thôi, về nhà. Tại dạp tỏ hóa thành máy bay rời đi thời điểm, phòng thí nghiệm đến một đám người, đáng tiếc ai cũng không có làm rõ ràng, đồ vật đến cùng là thế nào mất đi, đối phương sử dụng vũ khí là cái gì bọn hắn đều không rõ ràng. Norton tiến sĩ, phòng thí nghiệm đều không có video theo dõi sao? Điều tra người cao mày. Đây là tuyệt mật, không dám sử dụng giám sát, bình thường nếu như làm thí nghiệm, đến là sẽ dùng camera ghi chép. Đối phương thật sự có thể ẩn thân, ta mở ra hồng ngoại nóng cảm giác về sau, nhìn thấy bóng người. Rất rõ ràng sao? Không, là một cái mơ hồ bóng người. Có khả năng hay không là Transformer? Cái này, Transformer không đều là đến mấy mét cao sao? Cái này tuyệt đối không đến 2 mét tờ. Norton tiến sĩ không biết đối phương làm sao liền đoán được Transformer trên thân. Có cái đầu nhỏ Transformer. Chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi thu thập một chút đồ vật, một hồi chúng ta biết đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn. Norton tiến sĩ hoảng, ta còn có giá trị, nghiên cứu của ta rất trọng yếu. Điều tra người phụ trách nhìn xem Norton tiến sĩ cười lạnh, năng lượng trụ đều mất đi, nghiên cứu của ngươi còn có cái gì giá trị? Loại này tuyệt mật sự tình, có thể để ngươi tuyên truyền ra ngoài sao? Bị người khác biết chúng ta có năng lượng trụ, không có nói cho ngoại nhân, sau đó còn mất đi, ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Không có năng lượng trụ, óc công ty cơ giới chiến sĩ kế hoạch, xem ra cũng muốn thất bại, lần tiếp theo Transformer lại vào sâm, nên như thế nào ngăn cản, lấy mạng người đi trồng sao. Ôm tìm sợ gì mang người, trên mặt trăng tìm kiếm. Phèn mà nói trên mặt trăng còn có để xe tì cổ sần nút bộ đội, cái kia nhất định phải tìm ra. Là xử lý, còn là xúi dục, đều muốn nhìn xem về sau mới quyết định. Thủ lĩnh, ta phát hiện sinh mệnh phản ứng, phía dưới này tuyệt đối có chúng ta tộc nhân. Giặt trệ chỉ vào một chỗ mặt đất. Ôm tìm sợ dìm tay trái nâng lên, quay một pháo, mặt đất bị nổ ra một cái hố, lộ ra một cái 10 mét tờ vương thông đạo cửa vào. Y rộp nhải, ngươi dẫn người ở phía trên trông coi, giặt trệ, bùm bơ lệ bệ ẹ, hai người các ngươi cùng ta xuống dưới. Ôm tìm sợ dìm cất bước đi xuống, hắn muốn nhìn một chút, để xem tì cột ở đây mai phục bao nhiêu người. Sau khi đi vào, bên trong là một cái đại sảnh, có thật nhiều để xem tì cột thành viên ở nơi đó ngủ đông. Bọn hắn hỏa chủng cũng không dập tắt, thông qua ngủ đông phương thức, giảm bớt năng lượng tiêu hao. Xem ra, những thứ này để xẹp tì cột thành viên đến thời gian cũng không ngắn, mẹ gạ chồng đã sớm đối với cái này có mưu đồ. Bất quá cụ thể mưu đồ là cái gì, hắn cũng không rõ ràng, mẹ gạ chồng đều đã tử vong. Giặt trệ, đem hắn cứu tỉnh. Ôm tìm sở dìm chỉ vào một cái để xẹp tì cột thành viên nói. Giặt trệ phóng xạ một tia sáng, cái kia nằm để xẹp tì cột thành viên hỏa chủng bắt đầu trở nên sinh động. Ánh mắt của hắn mở ra, nhưng trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đừng núp nhích, nếu không thì đưa ngươi đi gặp mẹ gạ chồng. Người tên là gì, tại đệ xẹp tì cột bên trong là chức vụ gì? Bùm bơ lệ bệ họng súng đỉnh lấy đầu của đối phương. Ta gọi thăm dò, chỉ là đệ xẹp tì cột một cái bình thường binh sĩ. Các ngươi tiềm phục tại nơi này bao lâu rồi? Bùm bơ lệ bệ tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết, ta một mực tại ngủ đông bên trong, chờ đợi bị mẹ gạ chồng tỉnh lại. Tham dò cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bùm bơ lệ bệ ẹ, đây rốt cuộc là chuyện như vậy, bọn hắn bị bắt làm tù binh rồi. Mẹ gạ chồng đại nhân làm sao không đến tỉnh lại bọn hắn còn có thể chiến đấu. Chờ một chút, vừa rồi người kia nói tiện hắn đi gặp mẹ gạ chồng đại nhân, chẳng lẽ nói mẹ gạ chồng đại nhân đã chết rồi. Ôm tim sợ dìm nhìn đối phương, ngươi biết ta sao? Nhận thức, ngươi là ôm tim sợ dìm đại nhân. Đại nhân, hiện tại tình huống như thế nào, tinh cầu của chúng ta hòa bình sao? Tham dò một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Nhanh. Chỉ cần các ngươi đều nguyện ý hòa bình, như vậy rất nhanh chúng ta liền có thể trở lại hành tinh mẹ, kết thúc trận này mấy triệu năm chiến đấu. Tham dò, ngươi nguyện ý gia nhập phái bác gái trận doanh sao? Nguyện ý. Tham dò bị súng đỉnh lấy đầu, nào dám nói không nguyện ý. Bùm bơ lệ bệ nhìn xem ổ tim điệu sợp dìm, thủ lĩnh chính là như thế xối rủ. Bất quá ngẫm lại lấy thủ lĩnh bây giờ sức chiến đấu, ngược lại là cũng không lo lắng bọn hắn phản loạn. Đem ngươi biết đến liên quan tới để xẹp tì cột tất cả mọi chuyện đều nói một chút đi. Ôm tìm sợ dìm không có tỉnh lại những người khác, trước thông qua một người này hiểu do, lại đi tỉnh lại một hai cái hiểu do, ấn chứng với nhau. Hắn tin tưởng không bao lâu, liền có thể khiến cái này để xẹp tì cột thành viên thật lòng đầu nhập đến phái bác gái trận doanh, bởi vì lúc này mới có thể để hành tinh mẹ lần nữa khôi phục. Để xẹp tì cột cũng không muốn hủy đi xỉ bờ chồng, kia là tất cả mọi người gia viên. Tại bọn hắn thẩm vấn thăm dò thời điểm. Ý rồi nhảy mấy người cũng đang nghiên cứu năng lượng trụ. Nghe thủ lĩnh nói, có thể dùng cái này năng lượng trụ dựng lên một đạo không gian cầu, dạng này một có thể để cho bọn hắn rất mau trở lại đến hành tinh mẹ. Dùng cái này lúc thủ lĩnh sức chiến đấu, hành tinh mẹ bên kia không có người nào là đối thủ, mấy triệu năm chiến tranh, cần phải rất nhanh có thể kết thúc. Mà lại những năng lượng này trụ, cũng có thể đền bù một chút hành tinh mẹ năng lượng thiếu thốn tình huống, bọn hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm cái khác không phải sinh mệnh tồn tại hành tinh, để hành tinh mẹ khôi phục sức sống. Các ngươi nhìn, năng lượng trụ như thế bày ra, có hay không có thể gây nên qua lại ở giữa năng lượng chấn động? Ta cảm giác không gian giống như có chút không quá ổn, ta có phải hay không tìm tới mở ra không gian cầu biện pháp rồi? Ý rồ nhài một mặt kiêu ngạo. Xem ra hắn chẳng những là chuyên gia vũ khí, còn là một cái rất lợi hại nhân viên nghiên cứu khoa học. Đột nhiên, năng lượng trụ cũng bắt đầu thả ra ánh sáng mạnh, lối vào một không gian liền xuất hiện tại năng lượng trụ chính giữa. Ý rồ nhài cẩn thận cảm thụ thoáng cái, là cái ngôi sao khí tức. Thủ lĩnh, chúng ta tìm tới về hành tinh mẹ đường. Tại xí bờ trồng tinh, Sóc vờ chợt phát hiện không gian chấn động, đây là có người mở ra không gian cầu. Hắn lập tức triệu tập những cái kia tam biến chiến sĩ, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ. Ở xa địa cầu phiên mạn, còn không có trở lại Los Angeles đâu, dạm tỏ chở hắn ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, hắn cũng thưởng thức mỹ lệ tinh không. Chợt phát hiện giống như có không thích hợp địa phương, phiên mạn nhìn kỹ một chút, mặt trăng làm sao trở nên càng ngày càng sáng rồi. Chương 281, Sọc vờ đột kích. Ôm tím hiệu sợp dìm, các ngươi có phải hay không còn tại mặt trăng? Phía trên chuyện gì phát sinh rồi? Một hồi lại nói, có để xem Ticos thành viên tới, ta trước giải quyết. Phèn mạn cao mày, ôm tím hiệu sợp dìm không biết còn là tỉnh lại trên mặt trăng những để xem Ticos đó thành viên A. Mặc dù ôm tím hiệu sợp dìm thực lực rất mạnh, nhưng hắn mang người quá ít, cái này nếu là có một chút đào tẩu, gần nhất tinh cầu khẳng định là địa cầu. Xem ra không được bao lâu, phiền phức lại sẽ đến. Lúc này trên mặt trăng, đã bắt đầu chiến đấu. Sóc vờ đến mặt trăng, liền cương ép tỉnh lại cái khác gần nút để xẹp tỷ cột thành viên, đồng thời dựa vào tam biến chiến sĩ, áp chế bùm bờ lệ bệ một đoàn người. Cũng chính là ổn tim sở dìm thực lực siêu quần, nếu không thì phái bác cái đã bại. Sóc vờ, mẹ gà chồng bọn người chết rồi, để xẹp tỷ cột bại cục đã định, ngươi còn muốn phản kháng sao? Ổn tim sở dìm giận dữ hét. Hắn không muốn giết rơi càng nhiều đồng tộc. Dù sao xỉ bờ chủng tinh sinh mệnh đã càng ngày càng ít. Không có ổn bạc về sau, muốn sinh ra mới tộc nhân quá mức khó khăn, hắn mặc dù có mạ chịp xốp lì đỡ kịp, nhưng lại không có nhiều như vậy năng lượng. Ai nói để xẹp thì cổ sư liền nhất định sẽ thua. Ta tìm được một loại biện pháp mới, có thể để chúng ta tộc nhân tiến hành càng nhanh tiến hóa, thực lực trở nên càng mạnh. Ô tím hiệu sợp dìm, nếu như không muốn thủ hạ của ngươi tử thương thảm trọng, nhanh đầu hàng đi. Hành tinh mẹ ngay tại trong lòng bàn tay của ta. Mà lại ta có thể để hành tinh mẹ người đều giáng lâm ở đây, nơi này có một cái năng lượng như thế sung túc tinh cầu, này sẽ trở thành chúng ta gia viên mới. Sóc vơ nhìn phía xa địa cầu, hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước si bờ chồng, đồng dạng sinh cơ bừng bừng. Cao y tinh cầu này, tuyệt đối có thể nuôi sống mấy triệu si bờ chồng người, mà lại còn có thể để tộc nhân số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Ô tìm như sợ dìm nhìn chung quanh một chút, hắn nên nghe phèn mạn. Trước tiên đem tiềm phục tại mặt trăng để xẹp tỷ cột thành viên xử lý, như thế hiện tại liền sẽ không bị động như thế. Dưới mắt để xẹp tỷ cột số lượng viễn siêu phái bác gái, hắn không có chuyện, có thể bùm bỡ lệ bệ bọn người ở vào tuyệt đối hạ phong. Sóc vờ mang tới những cái kia chiến sĩ, hắn cũng không nhận ra, đây chính là sóc vờ nói tiến hóa sau kết quả sao. Xem ra không thể lại lưu thủ, đối phó để xẹp tỷ cột, chỉ có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Sóc vờ hóa thành một môn cự pháo, nhắm ngay ý rồi nhảy. Đột nhiên nã pháo. Mà bên cạnh hắn một cái tam biến chiến sĩ, thì dũng mãnh ngăn trở ổm tìm hiệu sợp dìm. Ổm tìm hiệu sợp dìm trong tay toát ra kiếm ánh sáng, chỉ dùng ba chiêu, liền đem cái kia tam biến chiến sĩ chém giết. Quay đầu, nhìn thấy ý rối nhải đã co quắp trên mặt đất. Sóc vơ nhìn thấy ổm tìm hiệu sợp dìm thực lực cường đại như thế, sắc mặt cũng là kịch biến. Hắn trong ấn tượng ổm tìm hiệu sợp dìm vẫn còn so sánh không lên mẹ gạ chồng đại nhân đâu, tối đa cũng chính là sàn sàn với nhau. Chính mình những năm này thực lực cũng không ít tăng lên, còn tưởng rằng có thể cùng mẹ gạ chồng không sai biệt lắm, hiện tại làm sao chênh lệch ngược lại càng lớn rồi. Tất cả phái bác gái thành viên cùng ta cùng một chỗ, đem sọc vỡ bọn người toàn bộ đánh chết, sau đó chúng ta cùng một chỗ triệt để hủy diệt để xẹp tỷ cột. Ô tím như sợ gì một kiếm đánh bay công kích bùm bờ lệ bệ tam biến chiến sĩ, đạo lý nói không thông, vậy liền chỉ có thể dùng thực lực đến làm cho đối phương khuất phục. Thủ lĩnh, trước được đóng lại thông đạo. Nếu không thì để xẹp tỷ cột quân đoàn biết liên tục không ngừng. Bùm bờ lệ bệ nhắc nhở. Ô tìm như sợ dìm cánh tay trái hóa thành họng pháo, nhắm ngay không gian cầu trực tiếp nã pháo. Sóc vờ cũng nã pháo muốn ngăn cản, nhưng vẫn là thất bại. Không gian cầu trực tiếp đứt gãy, đệ sẹp tì cột thành viên vô pháp lại đến. Không được, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem không gian cầu lần nữa mở ra. Chỉ cần mở ra, liền có thể để đóng giữ xì bở chồng đệ sẹp tì cột thành viên đều tới. Ô tìm sợ dìm là rất lợi hại, nhưng cũng liền một người mà thôi. 10 cái người đánh không lại, 100 cái, 1000 cái đâu. 1 vạn đệ sẹp tì cột dũng sĩ, đầy đủ diệt đi ổ tim hiệu sợp dìm, đồng thời chiếm lĩnh địa cầu. Thế nhưng là muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy, Sokver mặc dù sức chiến đấu cũng không tệ, so với ổ tim hiệu sợp dìm còn kém một bậc. Đồng nhiên, Sokver phát hiện một cỗ thi thể, hắn nhanh chóng chạy tới, một tay lấy thi thể đầu lâu trộm trong tay, đồng thời dùng họng súng chỉ vào, ổ tim hiệu sợp dìm, bỏ vũ khí xuống, nếu không thì ta liền xé nát hắn. Lão sư đã tử vong, Sokver. Vung xuống thi thể của lão sư, ta có thể cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội. Ô tìm sợ dìm không nghĩ tới sọc vợ như thế hèn hạ, thế mà dùng lão sư thi thể đến uy hiếp hắn, để xẹp tì cột đám người kia, quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Công bằng đánh một trận. Lực chiến đấu của ngươi bây giờ mạnh như vậy, xem ra nghe đồn là thật, ngươi lấy được dìm sở tộc truyền thừa thánh vật mạ chịp xóp lì đỡ kịp, mẹ gà chồng bọn hắn cũng đúng là ngươi giết chết đúng không? Đừng tới đây, để chúng ta đi. Nếu không thì ta liền hủy đi thi thể của hắn. Người có mạ chịp xóp lì đờ kịp, có thể một lần nữa nhóm lửa sẹn tin ổ dìm hỏa trùng. Nhưng nếu như thi thể đều hóa thành khối vụn, ngươi còn thế nào phục sinh hắn? Ô tìm hiệu sợp dìm, ngươi không phải là muốn để ngươi lão sư triệt để tử vong, không còn có hy vọng phục sinh đi. Cũng đúng, hắn phục sinh, các ngươi ai làm thủ lĩnh? Ngươi cũng là dối trá người. Im ngay. Ô tìm hiệu sợp dìm giận dữ hét, đừng có dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng phỏng đoán ta. Thật sao? Vậy ngươi đến mặt trăng thời gian cũng không ngắn đi, tìm tới sẹn tín ổ dìm thi thể thời gian cũng không ngắn đi, vì cái gì không có phục sinh hắn đâu. Thừa nhận đi, các ngươi phái bác gái cũng đều đồng dạng, không nỡ quyền lực. Nếu như ngươi hứa hẹn dẫn đầu xí bở chồng người chinh chiến vũ trụ, ta có thể để ngươi trở thành thủ lĩnh, đồng thời phụ tá ngươi, ta biết sáng tạo ra càng nhiều tam biến chiến sĩ, để chúng ta đánh đầu thằng đó. Sokver, ngươi từng chịu qua tổn thương, phương thức tư duy có chút vặn mẹo, ta có thể lý giải. Chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể cùng một chỗ trùng kiến xì bờ chồng. Nhưng là chinh chiến vũ trụ còn là được rồi, chúng ta muốn hòa bình phát triển. Hòa bình phát triển. Đừng đua, vũ trụ pháp tắc chính là mạnh được yếu thua, ngươi sống nhiều năm như vậy còn không có lý giải sao. Đã như vậy, vậy liền để ta tới, ta sẽ dẫn đi trước mặt cái kia tinh cầu màu xanh lam năng lượng, để chúng ta xì bờ chồng lần nữa khôi phục sinh cơ. Sóc vơ mạnh mà đem sẹn tin ổ dìm thi thể ném về phía ổ tim điệu sợp dìm, còn mở một pháo. Ô tìm sợ dìm tiếp nhận thi thể của lão sư, cấp tốc chuyển thân, dùng phía sau lưng của mình tiếp nhận lần này công kích, cả người cũng nằm trên đất. Sóc vờ hóa thành một chiếc phi thuyền, cấp tốc lái về phía địa cầu, nó mang tới cái khác mấy cái tam biến chiến sĩ, còn có thể phi hành đệ sẹp tì cột thành viên, cũng đều bay về phía địa cầu. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Bùm bơ lệ bê ẹ tới hỏi. Không có việc gì, chúng ta cấp tốc giải quyết những người khác, sau đó tiến đến địa cầu chi viện. Trước cùng Phan liên hệ, để địa cầu chuẩn bị sẵn sàng, sọc vở so sở tạt cờ dễ ảm khó đối phó hơn. Phèn mản sắp đến Los Angeles thời điểm, máy truyền tin lại vang dội. Các ngươi giải quyết xong phiền phức rồi. Phèn mản huề vải mà hỏi. Phan, rất xin lỗi, lần này là đệ sẹp tì cột sọc vở xuất lĩnh một đám người tới, bọn hắn tốc độ phi hành càng nhanh, từ mặt trăng đăng lục, trốn hướng địa cầu. Bùm bơ lệ bệ ẹ tiếp tục nói ra, chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết, đi chi viện địa cầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chương 282, Sentinel dìm phục sinh. Sokver, thật đúng là gia hỏa này. Nói như vậy khi đó trên mặt trăng tỏa ánh sáng, là bởi vì mở ra không gian cầu. Cũng không thể để bọn hắn lần nữa mở ra, địa cầu có thể không chịu nổi quá nhiều transformer phá hư. Dạp tỏ, cùng Sokver liên hệ, liền nói ngươi là mẹ gã chồng cấp dưới, một mực tiềm phục tại địa cầu, chờ lấy để xẹp tỷ cột quân đoàn tiến đến. Nói cho hắn, ngươi biết mẹ gã chồng ngờ, mẹ gã chồng chờ thi thể giấu ở địa phương nào, để Sokver dẫn người tới. Đồng thời nói cho hắn, trong tay ngươi còn có năng lượng trụ, có thể viện trợ tiếp dẫn càng nhiều đệ sẹp tỷ cột đến địa cầu. Nhớ kỹ, cùng Sokver muốn chỗ tốt. Hắn lên làm đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh, ngươi muốn trở thành dưới một người phó quan. Đem bọn hắn dẫn tới nơi này đi, nơi này là một chỗ nông trường, người ở thưa thớt, sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Phèn mạn an bài hoàn tất về sau, cũng biến thành ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn ngược lại muốn xem, Sokver rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lẽ ra cần phải không cao hơn 40 cấp, hắn cùng dạp to liên thủ, dưới tình huống đánh lén, đại khái suất có thể chiến thắng. Thực tế đánh không lại, lấy dạp to tốc độ, chạy còn là không có vấn đề. Dù sao ổ tìm sở dìm bọn hắn rất nhanh cũng sẽ chạy đến, liền nhìn xem có thể hay không trước giờ kiến công đi. Dạp Tỏ nhìn xem phía sau mình đi theo dưới tay, mới chỉ có như thế điểm sao. Hắn thông qua không gian cầu mang tới người liền 10 cái, trong đó bao quát xa ưu tên tam biến chiến sĩ. Trên mặt trăng tỉnh lại đệ sẹp tỷ cột thành viên càng nhiều, gần 100, hiện tại đi theo phía sau vẫn chưa tới 20 người, đều do cái kia ổ tìm nịu sợp dìm. Liền xem như ổ tìm nịu sợp dìm diệt đi trên mặt trăng những người kia, khẳng định cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, thậm chí trên thân khả năng bị thương, thời gian ngắn cần phải đuổi không kịp tới. Lại nói ổ tìm nịu sợp dìm tốc độ, cũng so ra kém hắn. Hắn đang thoát đi thời điểm, còn thuận tay mang đi mấy cây năng lượng trụ, đầy đủ thời gian ngắn bắc không gian cầu. Chỉ là có thể mang đến một ít tộc nhân, nhưng không có năng lượng lại đem tộc nhân đưa trở về. Không quan hệ, chiếm lĩnh cái này tinh cầu màu xanh lam về sau, làm tới một chút năng lượng còn không phải dễ dàng. Nếu như lần này có thể thư A cơ xử lý ổ tim nịu sợp dìm, như vậy đệ sẹp tỷ cột sẽ không còn đối thủ. A. Có đồng tộc thông tin thỉnh cầu, đến từ cái này cái tinh cầu màu xanh lam. Xin hỏi là đệ sẹp tỷ cột quan chỉ huy đại nhân sao? Ta là mẹ gạ chồng đại nhân cấp dưới, phụ mệnh tiềm phục tại địa cầu. Thế nhưng là lần trước thủ lĩnh bị ổ tim sở dìm giết chết, ta đang chờ đợi các đại nhân khác đến. Ta là Sokver, hiện tại đệ sẹp tỷ cột quân đoàn nghe ta chỉ huy. Sokver không nói chính mình là thủ lĩnh, dù sao còn chưa chính thức lên ngôi, nhưng câu nói này cũng cho thấy thái độ, ta có quyền chỉ huy. Nguyên lai là Sokver đại nhân, ta nghe mẹ gạ chồng đại nhân đề cập qua ngươi, nói là ngươi đệ sẹp tỷ cột bên trong khó gặp thiên tài chiến sĩ, chẳng những am hiểu chiến đấu, còn am hiểu nghiên cứu. Đúng. Ta tại trên địa cầu tìm được 2 cây năng lượng trụ, cái này có thể cho đại nhân mang về, dùng cho cải thiện chúng ta hành tinh mẹ năng lượng thiếu thốn tình huống. Dạp Tỏ tiếp tục dựa theo phèn màn dạy nói. Ha ha ha, làm tốt. Bất quá không cần mang đi, chúng ta ngay tại cao y tinh cầu này sử dụng. Chờ chúng ta đại quân giáng lâm, nơi này tất cả nguồn năng lượng đều là chúng ta. Sóc vợ cảm giác thật sự là quá ngạc nhiên, hắn còn nghĩ lấy năng lượng trụ quá ít, bác không gian cầu thời gian sẽ không quá dài. Truyền tống không đến bao nhiêu người đâu, hiện tại nhiều 2 cây, vậy lần này chiến thắng nắm chắc càng lớn hơn. Người tên là gì? Ở đâu? Ta gọi Dạp Tỏ. Đại nhân, ngươi bây giờ nhất định thiếu khuyết phó quan A. Sóc vợ khinh thường hừ một tiếng, quả nhiên vẫn là có yêu cầu. Bất quá không quan hệ, đáp ứng trước lại nói. Nếu quả thật có bản lĩnh, làm cái phó quan cũng không quan trọng. Nếu là không có bản sự, không cần hắn xuất thủ, sẽ có những người khác đi khiêu chiến cái này phó quan. Dạp Tỏ. Cho ta ngươi định vị. Đem 2 cùng năng lượng trụ hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ta, ngươi chính là phó quan của ta. Đa tạ đại nhân, ta cái này dẫn đạo các ngươi tới. Dạp Tỏ nhìn xem mục tiêu địa điểm, lúc này trời đã hơi sáng, chủ nhân, chúng ta chiến đấu khẳng định sẽ bị chú ý tới. Lúc ban ngày, không tốt lắm ẩn tàng. Không sao, ta mang theo mặt nạ, không ai nhìn ra ta là ai. Ngươi cũng đừng biến thành ô tô, liền lấy hình người hoặc là máy bay hình thái hiện ra. Mọi người cũng không nghĩ ra trên đầu chúng ta. Chỉ là đáng tiếc cái này một mảnh bắp, tốt bao nhiêu địa phương A. Phèn mản cảm thán nói. Bắp, bao nhiêu cố sự đều phát sinh ở loại địa phương này, tuyệt đối rung động đến tâm can. Trên mặt trăng, ổ tim như sở dìm bọn hắn tiếp tục cùng cái khác để sẹp tỷ cột thành viên chiến đấu. Đối phương số lượng càng nhiều, nhưng ổ tim như sở dìm thực lực siêu quần, không đến một giờ, những để sẹp tỷ cột đó thành viên hoặc là chết rồi, hoặc là tàn. Các ngươi nguyện ý gia nhập phái bác cái sao? Đệ sẹp tỷ cột chú định biết thất bại, các ngươi đã không có hy vọng. Ô tìm như sở dìm nói. Hừ, sóc vơ đại nhân đến, quay đầu sẽ có liên tục không ngừng đệ sẹp tỷ cột dũng sĩ tới. Ô tìm hiệu sở dìm, thực lực ngươi cường đại, nhưng so sánh được hàng ngàn hàng vạn đệ sẹp tỷ cột chiến sĩ sao. Nhìn xem chung quanh, các ngươi cũng chết rất nhiều người. Ô tìm như sở dìm cười cười, bọn hắn chỉ là tạm thời ngủ say, ta có thể để cho bọn hắn hỏa chủng một lần nữa nhóm lửa. Tay của hắn tại ý rồi nhảy ngược bôi thoáng cái. Ý rồ nhà hai mắt sáng lên, từ dưới đất bỏ dậy. Trên thân còn có tổn thương, nhưng có thể giao cho giặt trệ đến trị liệu. Ô tìm hiệu sợp dìm, một ngày nào đó, sóc vơ đại nhân cũng sẽ có loại năng lực này, chúng ta sẽ không đầu hàng. Đệ sẹp tỷ cột thành viên bên trong, rất nhiều giết chết qua rất nhiều phái bác gái thành viên, bọn hắn biết, mình coi như là đầu hàng, cũng không có kết cục tốt. Lại nói bọn hắn xưa nay không cho rằng đệ sẹp tỷ cột có sai, sai là phái bác gái những người kia, nếu như không có phái bác gái. Để sẹp tỷ cột, không, toàn bộ sỉ bờ chồng đã sớm thống trị vũ trụ. Ô tìm như sở dìm ngẩng đầu, đã như vậy, vậy liền dùng các ngươi để tế điện những cái kia chết đi phái bác gái đồng bào đi. Ý rồ nhai bọn hắn bắt đầu hạ sát thủ, đem những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại để sẹp tỷ cột thành viên toàn bộ đánh chết. Thủ lĩnh, Sentinel dìm đại nhân làm sao bây giờ? ngươi thật không phục sinh hắn sao? Y rồ nhai lại gần, có xén tí nộp dìm đại nhân hỗ trợ, chúng ta có thể càng nhẹ nhõm giải quyết sọc vơ, cũng có thể càng nhẹ nhõm chấn áp để xẹp tí cột. Ôm tí nữ sở dìm do dự một chút, tốt, ta đến phục sinh lão sư. Y rồ nhai ngươi mang theo bọn hắn đi địa cầu, viện trợ fan. Cái này dù sao cũng là chúng ta mang tới chiến tranh, không thể để cho fan đi tiếp nhận. Sớm biết hắn nên nghe phèn mạn, đem những này minh ngoan bất linh đệ xẹp tỷ cột thành viên đều tại ngủ đông thời điểm giết chết, cũng sẽ không có dưới mắt loại tình huống này. Ô tịp như sợp dìm bàn tay toát ra ánh sáng, hắn hỏa chủng bên trong toát ra một cỗ năng lượng, truyền đến xén tí nộp dìm trên thân, chỉ là mấy giây, xén tí nộp dìm ngược hỏa chủng liền bị một lần nữa nhóm lửa. Ô tịp như sợp dìm, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá là được. Hiện tại là lúc nào, chúng ta cùng đệ xẹp tỷ cột tình huống chiến đấu như thế nào rồi? Lão sư. Hiện tại đã qua hơn 4 triệu năm, đệ xẹp tỷ cột thủ lĩnh đã bị ta đều đánh chết, bao quát mẹ gạ chồng, sở tạt cờ dễ ảm, xào đoà vơ, cũng bao quát mẹ gạ chồng lão sư mẹ gạ châu ngờ. Chương 283, tập sát sọc vơ. Lúc tờ mờ sáng, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 hỏa cầu, toàn bộ đáp xuống một mảnh bắp ngô bên trong. Chủ nông trường nghe được động tĩnh lúc đi ra, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Kịp phản ứng về sau, mới lập tức chạy về trong nhà, mang lên người nhà lái xe rời khỏi. Đồng thời gọi điện thoại báo động, mặc dù hắn không biết chuyện này cảnh sát pha y chăng có thể quan ở. Transformer lại một lần đến, tin tức này truyền vào mì ạ dỉnh trong lỗ thai thời điểm, nàng cảm giác chính mình tại xui xẻo. Mới vừa năng lượng trụ mất đi, còn không có điều tra ra kết quả đây, hiện tại Transformer lại tới. Không có cách, chỉ có thể đuổi theo đầu báo cáo, điều động bộ đội đi xử lý, cũng không thể tùy ý Transformer tại bọn hắn quốc gia tứ ngược A. USA người đến cỡ nào sốt ruột. Phèn mặn cũng không rõ ràng, hắn bị dạp tỏ trộm trong tay, chạy hướng một cái hố to. Sóc vợ từ trong hố leo ra, ngươi chính là dạp tỏ. Hắn là ai? Hắn là nhân loại trên địa cầu, ta chính là từ trong tay hắn lấy được năng lượng trụ. Mà lại có hắn nơi tay, chúng ta cũng coi là có người chất, hắn cùng ôm tìm sở dìm cũng là bằng hữu. Sóc vợ nhìn xem phèn mặn, cái này người địa cầu cùng ôm tìm sở dìm là bằng hữu. Vậy nhưng thật sự là ngạc nhiên, chờ ôm tìm sở dìm đuổi tới thời điểm. Hắn lại có kéo dài thời gian nắm chắc. Làm không tệ, ngươi để ta rất hài lòng. Năng lượng trụ đâu, cho ta. Sóc vợ hướng về phía dạp tỏ vươn tay. Năng lượng trụ liền bị ta đặt ở bên kia, ta mang đại nhân đi lấy, khiến người khác ở chung quanh đề phòng, phòng ngừa người địa cầu quấy rối. Trên địa cầu vẫn có một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí, chúng ta bị đánh trúng cũng sẽ tử vong. Dạp tỏ tiếp tục biểu diễn. Ừm. Các ngươi ở chung quanh cảnh giới, ta muốn bắc không gian cầu. Chờ chúng ta đệ xẹp tỷ cột quân đoàn càng nhiều huynh đệ đến, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Phèn mạn nhìn xem sóc vơ, LV-39, cái này đã cùng lúc trước mẹ gạ chồng đẳng cấp giống nhau, khó trách có thể từ ổ tìm sở dìm trong tay chạy thoát. Cái khác một chút Transformer, cũng đều không có thấp hơn cấp 30, nhưng cũng không có vượt qua cấp 35, những thứ này Transformer, hắn cùng dạp tỏ đều có thể đối phó, chỉ có sóc vơ phiền toái nhất. Sóc vợ ban đầu là sao đỏa vợ duy nhất vô pháp nghe trộm đệ xẹp tỷ cột chiến sĩ, còn bị mẹ gạ chồng lưu lại chấn thủ đại bản doanh, thực lực phi thường cường hãn. Có thể phát xạ nhiều loại sóng ánh sáng xạ tuyến, uy lực cực mạnh, hơn nữa còn là đệ xẹp tỷ cột nghiên cứu khoa học chuyên gia, biết như thế nào dùng ít nhất năng lượng, sáng tạo ra lớn nhất lực sát thương. A, không chung còn giống như có một tên ngay tại chạy đến, nhìn cái đầu vô cùng lớn. Nhưng phèn mạn có thể khẳng định, đây không phải là ổ tim sở gì người. Xem ra nhất định phải nhanh giải quyết sọc vơ, nếu không thì liền chỉ có thể chạy trốn, chờ lấy ổ tìm sở dìm chi viện. Dạp tỏ mang theo phèn mạn, mang theo sọc vơ đi hướng một chỗ phòng ốc, kia là cái này chủ nông trường phòng ở, dùng để thả một chút phân bón cái gì. Hắn một cái lôi ra cửa kho hàng, bên trong hai cái bước lên ánh sáng năng lượng trụ xuất hiện tại sọc vơ trước mắt. Ha ha ha, tốt, làm phi thường tốt. Dạp tỏ, ta biết khen thường ngươi, chờ đại bộ đội đến ta liền sẽ tuyên bố, ngươi sẽ trở thành phó quan của ta. Cùng địch vô song đồng dạng. Ở bên ngoài nhìn xem, ta muốn bắc không gian cầu, dẫn dắt chúng ta đại bộ đội đến. Chờ ổ tim sở dìm bọn họ chạy tới, cho bọn hắn một cái to lớn ngạc nhiên. Sóc vở vốn là cầm 5 cái năng lượng trụ, tăng thêm cái này 2 cây, hắn có thể cam đoan không gian cầu ổn định thời gian càng dài. Dựa theo trình tự bày ra tốt, hắn bắt đầu kích hoạt năng lượng trụ. Dạp tỏ đưa lưng về phía sóc vở, cũng làm cho sóc vở yên tâm lại, đây là một cái trung thành đệ xẹp tỷ cột chiến sĩ. Thực lực thế nào còn không có nhìn ra, nhưng lần này công lao không nhỏ, trước hết để hắn làm cái phó quan đi. Năng lượng trụ từng cây toát ra ánh sáng mạnh, không gian chung quanh bắt đầu chấn động, dạp tỏ vẫn không có quay đầu. Nhưng là bị dạp tỏ xách trong tay phèn mạn, thì lấy ra hai môn nguyên tử pháo, đều một tay nâng. Vành ba. Hai môn nguyên tử pháo đồng thời đánh trúng sọc vở phía sau lưng, sọc vở đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài, mà lại hắn trơ mắt nhìn trên đất năng lượng trụ toàn bộ biến mất, bị cái kia dạp tỏ trộm trong tay người địa cầu đụng một cái liền biến mất. Dạp tỏ chuẩn bị kỹ càng pháo laser cũng oanh trúng sọc vở, hai tay hỏa lực liền mở, sọc vở liền trốn tránh đều làm không được, đã bị trọng thương. Dạp tỏ, ngươi dám phản bội ta. Sọc vở giận dữ hét. Bên này chiến đấu khai hỏa. Cái khác để xẹp tỷ cột thành viên cũng nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Bọn hắn cũng đều nghĩ không ra, dạp tỏ cũng dám đánh lén sọc vờ đại nhân, còn thành công. Phẹn mạn đổi hai môn pháo tợ lạt mạ, tiếp tục khai hỏa, ngươi xâm lấn địa cầu thời điểm, liền không hảo hảo hỏi thăm một chút sao. Kỳ thật có chuyện ngươi còn không biết, mẹ gạ chồng là ta giết. Chủ nhân, bọn hắn đến. Dạp tỏ nhắc nhở, ta đi ngăn trở bọn hắn. Tốt, ngăn chặn 10 giây đồng hồ thời gian là được, sau đó hướng về mục tiêu địa điểm rút lui. Chờ ổ tim sợ dìm bọn hắn tới. Phèn mạn hỏa lực liền không đình chỉ qua, đem trước dạp tỏ cho hắn bổ sung năng lượng vũ khí năng lượng đều đánh hết, lúc này mới lại tiến lên, mang theo đại bảo kiếm, hai tay dùng sức vung lên. Cương hoành sóc vỡ liền phản kích đều không làm được, cứ như vậy chết rồi. Một cái loe áng sáng vàng bảo dương, ngay tại trên thi thể. Phèn mạn nhặt lên bảo dương, cũng thu hồi sóc vỡ tàn tạ thi thể, xoay người chạy. Vâng! Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hố sâu. Không có chạy mấy bước đâu, liền thấy dạp tỏ cũng bị người đánh bay, ngã sấp xuống hắn bên người. Dạp tỏ một cái mò lên phèn mạn, hóa thành máy bay chiến đấu, phóng lên tận trời. Phèn mạn đối máy truyền tin giống to, ô tìm hiệu sợp dìm, các ngươi lúc nào đến. Phan, ta là bù mỡ lệ bệ ẹ, chúng ta lập tức liền đổi tới. Thủ lĩnh tại tiêu trừ trên mặt trăng đệ xẹp tỷ cột thành viên, nếu như bị bọn hắn cũng chạy trốn tới địa cầu, sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Chờ một lát, ta tìm tới tọa độ của các ngươi. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền có thể đến. Dạp tỏ sau lưng, bay lên hơn 10 khung máy bay, bộ dáng thiên kỳ bách quái. Nhưng mỗi một cái đều tại đối dạp tỏ điên cuồng công kích, bọn hắn phải vì sọc vỡ đại nhân báo thủ, nhất là cái kia 4 cái theo tới địa cầu tam biến chiến sĩ. Dạp tỏ, đừng bay quá xa, quấn trở về, đừng để bọn hắn rời khỏi nông trường phạm vi. Một hồi ngươi tầng trời thấp phi hành thả ta xuống dưới, đem bọn hắn tách ra. Chủ nhân, như thế ngươi sẽ rất nguy hiểm. Không có chuyện. Ta tránh né tốc độ cũng rất nhanh, vừa vận thí nghiệm thoáng cái thanh kiếm kia uy lực. Phẹn mạn nhìn xem điểm thuộc tính tự do, đều thêm đến trên lực lượng từ 58. 8 biến thành 71.8, lúc này hai tay vung kiếm không biết như vậy tốn sức. Dạp tỏ tại không trung đống nhiên vòng quanh, cái khác Transformer cũng đều truy trở về. Bọn hắn nhìn thấy dạp tỏ lao xuống, cái kia người địa cầu xuất hiện trên mặt đất. Lập tức có hai cái để xẹp tì cột Transformer hóa thành nhân hình, phóng tới phẹn mạn. Cái này đáng ghét người địa cầu, thế mà đánh lén giết chết sọc vờ đại nhân, nhất định phải vì đại nhân báo thủ. Cơ giảng cả sở vung lên trong tay nằm đấm, hắn nghĩ một quyền đem cái này nhân loại đập chết, lại nhìn thấy nhân loại kia thế mà nhảy dựng lên, trong tay cơ một cái rất dài rất rộng kiếm. Chương 284, Đẹp Côn. Lúc đầu cơ giảng cả sở cho là mình có thể rất nhẹ nhàng giải quyết cái này nhân loại, người địa cầu tố chất thân thể, cùng bọn hắn xỉ bờ chồng người kém xa. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này người địa cầu nhảy lên độ cao lúc, liền biết chính mình sai. Hắn cố gắng muốn trốn tránh, lại nhìn thấy thân thể của mình mềm vặt đổ xuống. Phèn mạn rơi trên mặt đất, sau lưng cờ giảng cả sở thi thể đổ xuống, qua 2 giây, đầu mới rơi xuống mặt đất. Lúc này phèn mạn trong lòng liền một chữ, thoải mái. Thanh kiếm này trình độ sắc bén, phối hợp hắn lúc này lực lượng, một kiếm liền chém xuống một cái Transformer đầu. Mặc dù chỉ là một cái LV-30 Transformer, nhưng cũng làm cho hắn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Nhìn thấy phèn mạn một kiếm chém dụng một cái Transformer đầu, dạp tỏ cũng yên tâm rất nhiều. Chủ nhân thực lực, xem ra không cần hắn lo lắng quá mức. Một thanh loan đao từ bên cạnh chặt đi qua, phèn mạn giơ kiếm đón đỡ, cả người lại bị đụng bay ra ngoài. Người địa cầu, người là chết chắc. Ta bở là tuyển phải vì sọc vợ đại nhân báo thủ. Bở là tuyển là sọc vợ cái thứ nhất cải tạo thành công tam biến chiến sĩ, cũng là biến hình tốc độ nhanh nhất. Mới vừa rồi còn là máy bay chiến đấu hình thái đâu, nháy mắt liền biến thành người máy. Phèn mạn hai tay mang theo kiếm, sọc vợ đều bị ta giết, ngươi cảm thấy mình có thể thắng ta. Điều điều ba. Bỡ lại tuyển cánh tay trái hóa thành một cái xoay tròn họng súng, phát xạ tia laser. Đây là sọc vợ đại nhân vì hắn cải tạo vũ khí, xạ tốc thật nhanh. Phèn mạn kiếm trong tay đột nhiên biến mất, thân thể linh xảo nhảy đến một bên, hai chân trên mặt đất điểm một cái, cấp tốc phóng tới bỡ lại tuyển. Bỡ lại tuyển nhìn xem phèn mạn tay không tấc sắt xuống lại, một đao chặt xuống, lại bị phèn mạn tùy tiện tránh ra. Phèn mạn hai tay vung lên, bảo kiếm bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay. Bỡ lại tuyến bằng nhanh nhất tốc độ trốn tránh, vẫn là bị chặt xuống một đầu cánh tay. Ngươi đây là vũ khí gì? Bỡ lại tuyến chất vấn. Vì cái gì hắn cảm giác vũ khí này tựa hồ khắc chế hắn, lực phòng ngự của hắn, vậy mà một chút cũng ngăn không được. Giết người vũ khí. Bỡ lại tuyến một đầu cánh tay đoạn mất, muốn hóa thành máy bay cũng không bay lên được, hắn lập tức nghĩ huyên hóa thành cự pháo, lại tại biến hình thời điểm, bị phèn mạn một kiếm đâm xuyên. Phèn mạn đem bạt kiếm đi ra, LV35 tam biến chiến sĩ, cũng bất quá như thế. Đột ba. Phèn mạn né qua một bên, một phát bắt được một cỗ xe bọc thép thân xe nhảy tới, kiếm trong tay dùng sức đâm xuống. Xe bọc thép trực tiếp bại liệt, phèn mạn khuấy động hai lần, nhặt lên bảo dương. Vâng. Bên cạnh phát sinh bạo tạc, phèn mạn bị một cỗ sóng nhiệt tung bay, hắn lăn trên mặt đất mấy lần đứng lên, cảm giác vấn đề không lớn. Không có giạp tỏ, phèn mạn không biết bay. Những Transformer đó cũng biến thành thông minh, từ trên trời tiến công, để phèn mạn thúc thủ vô sách. Bất quá muốn đánh trúng phèn mạn cũng rất không có khả năng, phèn mạn có thể linh hoạt trốn tránh. Trung quanh bắp ngô đã bắt đầu thiêu đốt, lúc này bắp ngô cũng không hoàn toàn chín muồi, phèn mạn cũng nghe được một cô nướng bắp ngô mùi thơm. Một cái Transformer phát xạ đạn pháo về sau, không thấy được phèn mạn lại đảo tẩu thân ảnh, cấp tốc lao xuống, biến thành hình người. Hắn nhìn về phía trong hố sâu, lại cảm giác phía sau truyền đến tiếng gió. Phèn mạn thanh kiếm từ thằng xui xẻo này ngực rút ra, để xẹp tỷ cột quân đoàn đầu góc không đủ dùng A. Những Transformer đó cuối cùng sẽ tương đối tự đại, bọn hắn cho rằng phèn mạn khả năng lực công kích tương đối mạnh, nhưng là lực phòng ngự tất nhiên không được, một vòng hỏa lực oanh tạc về sau, phèn mạn không chê tờ thì cũng trọng thương. Lại nghĩ không ra phèn mạn căn bản không bị tổn thương, còn đang đọc sau phản sát hắn. Dạp tỏ tại không trung không ngừng trốn tránh, ngẫu nhiên cũng phản kích một hai cái. Phía sau hắn đi theo hơn 10 khung máy bay. Để hắn mệt mỏi ứng đối. Bất quá hắn lo lắng hơn phèn mạn, hắn hy vọng có thể dẫn đi càng nhiều Transformer, để phèn mạn bên kia không có áp lực. Lúc này hắn lại nhìn thấy không trung đến rơi xuống một cái cực lớn hỏa cầu kia so phổ thông Transformer thân hình phải lớn hơn nhiều. Hoàng bét, sẽ không là có cái gì cường lực Transformer đến đi. Phèn mạn nhìn phía xa hố sâu, LV-39, đây là một cái sức chiến đấu không kém gì so với Transformer, hắn hiện tại không có vũ khí nóng, chỉ có một thanh kiếm. Rất khó thủ thắng A. Mà khi cái kia tên to xác từ trong hố sâu leo ra thời điểm, phèn mạn mới phát hiện ra hỏa này cái đầu vô cùng cao, tuyệt đối vượt qua 70 mét, tương đương với cự hình cơ giáp. Nếu như võ đạo gia tại, phèn mạn ngược lại là có thể cùng hắn đối kháng. Lấy võ đạo gia lực công kích, phối hợp lực lượng cường đại, phèn mạn tự tin có thể chém giết cái này tên to xác, tối thiểu nhất cũng có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Nhưng chính hắn mang theo một thanh kiếm đi chặt cũng quá khó. Kiếm của hắn đối với cái này to con đến nói chính là một cây châm. Giống ba. Đẹp cồn phát ra một tiếng thú giống giống như tiếng kêu, nhấc chân giống đi qua, tựa như là giống chết một cái con chuột nhỏ đồng dạng. Phèn mạn toàn lực chạy như điên, mới né tránh một cước này, sau đó trực tiếp bắt lấy đẹp cồn gót chân. Đẹp cồn túi đầu nhìn kỹ một chút, cái kia người địa cầu biến mất, là bị hắn giống chết sao. Nhỏ yếu người địa cầu, cũng dám cùng bọn hắn xì bờ chồng dũng sĩ đối kháng. Bành. Một cái đạn pháo đánh trúng đẹp cồn ngực. Phèn mạn ngẩng đầu nhìn qua, là bùm bờ lệ bệ bọn hắn đến. Không đến thì có ích lợi gì, đối phó cái khác Transformer có lẽ vẫn được, đối phó đẹp cồn, bùm bờ lệ bệ bọn hắn cũng là đưa đồ ăn. Ổm tìm sợ dìm đâu, vì cái gì ổm tìm sợ dìm không đến. Bất quá bùm bờ lệ bệ bọn họ chạy tới, ngược lại để dạp tỏ có thể thoát thân, hắn nhanh chóng làm mấy cái né tránh động tác, lừa gạt đến một cái để xẹp tì cột chiến sĩ sau lưng. Vâng, một cái để xẹp tì cột chiến sĩ rơi xuống. Có chi viện về sau, dạp tỏ trở nên như cá gặp nước. Hắn dựa vào dẹt phí dở tên lửa đẩy, có so những người khác tốc độ nhanh hơn, vừa rồi cũng là dựa vào điểm này, mới đang bị vây công thời điểm không có bị đánh rơi. Hắn biết phèn mạn không có việc gì, mà lại cũng biết phèn mạn yêu cầu, tận lực giết càng nhiều đệ sẹp tỷ cột thành viên, để cho bọn hắn có thể thăng cấp, có thể lấy được bảo dương. Phèn mạn từng theo dạp tỏ tán gẫu qua, đánh không lại liền chạy, đây là tôn chỉ của bọn hắn. Nhưng có thể đánh thắng thời điểm. Đương nhiên tận lực thu hoạch. Đẹp cồn, thu tay lại đi, ô tím sợ dìm đại nhân lập tức đến, ngươi không phải là đối thủ. Bùm bơ lệ bệ e hô. Đẹp cồn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong rất nhiều đồng bạn tại rơi xuống. Ánh mắt của hắn cũng có chút mờ mịt, vì sao lại dạng này. Hắn đi theo sọc vỡ động đại nhân cùng đi, nói xong là vì hành tinh mẹ tìm kiếm tài nguyên, còn sẽ có càng nhiều đồng bạn tới, có thể kết quả cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Đẹp cồn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng không phải là cổ lão đệ sẹp tịt cột thành viên, mà là sau đó, bản thể có thể hóa thành một cỗ cự hình xe đạn đạo, cũng có thể hóa thành vũ trụ chiến hạm. Đông nhiên hắn cảm nhận được hai cỗ tràn đầy hỏa trùng khí tức kia để hắn có một loại muốn thần phục cảm giác. Ngươi gọi đẹp cồn. Ngươi bị đệ xẹp tịt cột mê hoặc, bây giờ quay đầu còn kịp. Mang bọn ta trở lại xỉ bờ chồng, chúng ta sẽ trả xỉ bờ chồng một cái hòa bình. Ôm tịt như sợ dìm bỗng nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn, còn đi theo một cái xa lạ Transformer. Chương 285, Sentinel dìm mời chào. Phẹn mạn nhìn xem cái kia xanh vàng bạc tam sắc Transformer. Hình thể so ổ tìm được sợ dìm còn cao lớn hơn một chút, mà lại đồng dạng có mặt nạ, tựa hồ tại xì bờ trồng tinh, mặt nạ cũng là quyền lực biểu tượng một trong. Level 47, vậy mà không kém gì nắm giữ mạ chịp shop leader kịp lại thăng cấp ổ tìm được sợ dìm. Phẹn mạn đang nhìn ổ tìm được sợ dìm cùng vị này chỗ đứng, biết là ai. Sentinel dìm, ổ tìm được sợ dìm lao sư, phái bác gái một đời trước lãnh tụ. Bây giờ vẫn là bị ổ tìm được sợ dìm phục sinh, nhưng xem ra, không giống như là chọn cùng đệ sẹp tỷ cột hợp tác. Bởi vì đệ sẹp tịt cột thủ lĩnh nhân vật đều chết hết, không có người nào đáng giá bọn hắn hợp tác. Mà Sentinel Dìm cùng ổ tìm sợ dìm liên thủ, tại sĩ bờ chồng nhất định là đánh đâu thằng đó, giải quyết đệ sẹp tịt cột cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đẹp ổn, lực chiến đấu của ngươi rất cường đại, nhưng đệ sẹp tịt cột chú định biết thất bại. Từ bỏ chống lại đi, chúng ta cùng một chỗ cho sĩ bờ chồng mới hòa bình. Ta cũng hứa hẹn, sẽ để cho sĩ bờ chồng một lần nữa tỏa ra sự sống. Sentinel Dìm hướng về phía đẹp ổn vươn tay. Đẹp cồn nhìn một chút ổ tim liệu sợp dìm, lại nhìn một chút Sentinel dìm, lựa chọn từ bỏ phản kháng. Hắn nửa quy xuống tới, cảm tạ các ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ là không có năng lượng, xì bờ chồng ngôi sao chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu. Đẹp cồn quay đầu nhìn thoáng qua địa cầu mặt đất bao la, nơi này năng lượng sung túc, nhất là xa xa cái kia hành tinh, tuyệt đối có thể để xì bờ chồng chúng sinh. Ổ tim liệu sợp dìm biểu lộ ngưng trọng, đẹp cồn, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới mới năng lượng, cho chúng ta hành tinh mẹ cung cấp năng lượng. Chúng ta sinh tồn, không thể xây dựng ở hủy diệt khác sinh mệnh cơ sở bên trên. Đã từng xí bờ chồng chính là làm như vậy, khi đó quê hương của chúng ta cỡ nào mỹ lệ, chúng ta sinh hoạt lại là cỡ nào vui vẻ. Phẹn mạn nhìn xem ổ tim liệu sợp dìm, ngươi không nên trực tiếp đem đẹp cồn chặt sao. Thậm chí phẹn mạn đều kế hoạch là được, tại ổ tim liệu sợp dìm đem đẹp cồn đả thương về sau, hắn nhảy ra đoạt đầu người. Cương đại như vậy một cái chiến sĩ, tối thiểu nhất cho Bạch Kim Bảo Dương. Bên trong nhất định có thể mở ra đồ tốt. Theo cấp bậc của hắn tăng lên, cấp thấp bảo dương càng ngày càng khó mở ra đồ tốt, nhiều khi một cái thanh đồng bảo dương bên trong chỉ có một điểm điểm thuộc tính, hai điểm đều là thắp nhang cầu nguyện. Đẳng cấp càng cao bảo dương, mở ra đồ tốt xác suất lại càng lớn. Nhưng bây giờ đẹp cồn vậy mà trực tiếp bị mời chào, cái này mẹ nó kế hoạch đều loạn. Phan, ngươi chớ núp lấy, ta đã sớm nhìn thấy ngươi. Đi ra ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lão sư của ta, Sentinel Dìm. Ổ tìm sợ dìm nhìn thấy tại sẹn tì nổ dìm góp chân đằng sau trốn tránh phèn mạn. Phèn mạn lúc này mới nhảy ra, đứng ở ổ tìm sợ dìm trước mặt, đang đánh gọi ôn chuyện trước đó, không nên trước giúp dạp tỏ giải quyết cái khác đối thủ sao. Ổ tìm sợ dìm ngẩng đầu nhìn trên trời, ta nghĩ cũng không cần. Dạp tỏ sức chiến đấu tăng lên thực tế là quá làm cho người kinh ngạc, tốc độ của hắn cùng lực công kích lại tăng thêm không ít. Sẹn tì nổ dìm cũng ngẩng đầu nhìn trên trời dạp tỏ, đây là một cái cỡ nào hoàn mỹ khung máy à. Hắn nghe ổ tìm sợ dìm nói qua, đây là một cái tại trên địa cầu nhóm lửa hỏa chủng tộc nhân, mặc dù không phải vương tộc, nhưng chiến đấu lực không kém gì vương tộc, chỉ là lại trở thành một cái người địa cầu hộ vệ, chính là trước mắt tiểu gia hỏa này sao. Cương đại như vậy chiến sĩ, nên gia nhập vào bọn hắn phái bác gái, vì xì bờ chồng tình phân đấu. Ổ tìm sợ dìm đến cùng là thế nào làm thủ lĩnh, còn nói có lòng tin diệt đi đệ sẹp tỷ cột, tốt như vậy thiên phu tộc nhân, trực tiếp thu làm học sinh, hoặc là làm phó quan của ngươi a. Ổ tìm sợ dìm cái khác phó quan, tỉ như ý rồi nhạc cùng mới cất nhắc bùm mở lệ bệ ẹ, Sentinel dìm đều không coi cho NG, thực lực quá kém. Có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên muốn thay đổi phó quan. Phèn mạn cũng ngẩng đầu nhìn, mặc dù bùm mở lệ bệ ẹ bọn hắn sức chiến đấu yếu một chút, nhưng có những người này hỗ trợ dưới tình huống, dạp tỏ còn là rất nhanh xử lý 10 cái để xẹp tỉ cột thành viên. Loại này chiến tích, để Sentinel dìm ánh mắt càng thêm thưởng thức. Bành! Dạp tỏ rơi sau lưng phèn mạn. Chủ nhân ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao. Ngươi đây, trên thân có hay không chỗ nào thụ thương rồi? Một chút vết thương nhỏ, rất nhanh có thể tự mình khôi phục. Dạp tỏ một bộ không quan tâm dáng vẻ. Giặt trễ lúc này tới, đối dạp tỏ phóng xạ một đạo chữa bệnh tia sáng, không đến một phút đồng hồ, dạp tỏ tinh thần liền trở nên càng sung túc. Cảm ơn. Dạp tỏ hướng về phía giặt trễ nhẹ gật đầu. Phan, chuyện lần này xem như ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới sọc vợ có thể sử dụng năng lượng trụ mở ra không gian cầu, để nhiều như vậy để xẹp tỷ cột thành viên tới, cho địa cầu tạo thành phá hư. Phèn mạn giơ tay lên, hiện tại không thể so nói xin lỗi, chúng ta rời đi trước chỗ này, nếu không thì lại muốn xảy ra chiến đấu. Còn có, những thi thể này phiền phức mang đi. USA máy bay chính nhanh chóng tiếp cận đâu, nếu ngươi không đi, vậy liền lại muốn đánh lên. Ô tìm như sợ dìm gật đầu, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta rời đi trước chỗ này. Dạp tỏ đem phèn mạn nâng ở trong lòng bàn tay, đồng nhiên nhảy dựng lên, tại không trung hóa thành máy bay, vèo một cái bay đi, ô tìm như sợ dìm bọn hắn cũng đều đuổi theo, bay về phía ngoài không gian. Sentinel dìm đối với dạp tỏ càng rót đầy hơn ý, biến hóa hình thái tốc độ nhanh như vậy, loại thiên phú này cỡ nào kinh người. Dạng này xì bở trong người, sao có thể trở thành người địa cầu tôi tớ? USA máy bay chiến đấu bay tới, mỗi cái phi công đều rất thấp thỏm, có thể lại không thể không đến. Bất quá tại bọn hắn sắp đến gần thời điểm, liền thấy những Transformer đó bay về phía vũ trụ, đây là lại đi rồi. Tại xuyên qua tầng khí quyển về sau, dạp to bọn hắn cũng bay vào đẹt cồn trong cơ thể. Chiếc này vũ trụ chiến hạm không gian phi thường lớn, mà lại đẹp cồn còn chi kỷ vì phèn mạn chuẩn bị không khí. Là được, ở chỗ này dừng lại đi, nói dứt lời, ta vẫn còn ở muốn trở về. Ô tìm như sở dìm gật đầu, đẹp cồn dừng ở địa cầu ngoài không gian phụ cận. Phan, đây là lão sư của ta, đã giới thiệu cho người qua. Lão sư, đây chính là Phan, ta nói cái kia người địa cầu bằng hữu, chính là hắn giúp chúng ta tìm về mạ chịp xốp lý đờ kịp, cũng trợ giúp chúng ta chiến thắng mẹ gà chồng. Mẹ gà trô ngờ chờ đệ xẹp tì cột thủ lĩnh. Sentinel dìm nhìn xem phèn mạn, lại quay đầu nhìn về phía phèn mạn bên người dạp tỏ, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi, trở thành ta học đồ. Thiên phú của ngươi rất tốt, ta có thể dạy bảo ngươi như thế nào sử dụng mình lực lượng, như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh, tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí ta có thể hứa hẹn, tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở thành dìm sở tộc nhân. Ô tìm sở dìm đám người sắc mặt đều là biến đổi, dìm nịu sở tộc. Cái kia thế nhưng là xỉ bở chủng tinh vương tộc. Theo bọn hắn biết, phổ thông xỉ bở chủng tinh người muốn biến thành dĩ nịu sở tộc, cần trả ra đại giới thế nhưng là vô cùng lớn. Dạp to lắc đầu, cảm ơn ngươi hảo ý, ta là tại địa cầu ra đời, là chủ nhân để ta có ý thức, ta trung thân sứ mệnh chính là bảo hộ chủ nhân, cho nên ta không có cách nào đi theo ngươi. Sentinel dìm khó có thể tin nhìn xem dạp to, ngươi biết cự tuyệt ta biết mất đi cái gì sao? Ngươi nguyện ý làm hắn tôi tớ? Phèn mạn giơ tay lên. Chúng ta là bằng hữu, là người nhà, ta cho tới bây giờ không có coi hắn là thành tôi tớ. Ô tìm hiệu sợp dìm, nhớ kỹ ngươi thiếu ta ân tình đi, ta hy vọng các ngươi về sau vĩnh viễn không muốn lại đến địa cầu, chiêu đãi người địa cầu sinh sống. Các ngươi lúc đi, tốt nhất cũng đừng mở ra không gian cầu, phòng ngừa đệ sẹp tì cột thành viên lần nữa tới. Ta cầu chúc các ngươi sớm ngày bình định đệ sẹp tì cột phản loạn, sớm ngày để xỉ bở chồng trở nên sinh cơ bừng bừng. Sentinel dìm còn muốn nói điều gì? Nhưng là bị ổ tìm sở dìm đưa tay ngăn lại. Nhìn thấy ổ tìm sở dìm lắc đầu, Sentinel dìm thở dài. Xem ra không phải ổ tìm sở dìm không biết mời chào, mà là mời chào thất bại. Gặp lại các vị. Chương 286, song song cường hóa. Nhìn xem phèn mạn sau khi bọn hắn rời đi, bùm bơ lệ bệ nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, năng lượng trụ sự tình không hỏi sao. Sóc vợ cướp đi 5 cái năng lượng trụ đâu, khẳng định đều rơi vào phèn mạn trong tay. Hắn không có sách. Đã nói lên hắn cũng cần, xem như chúng ta cho hắn tạ lễ. Không có hắn, chúng ta không biết lấy được chiến quả như vậy. Hiện tại lao sư trở về, mẹ gà chồng mấy người cũng đã tử vong, chẳng lẽ còn có ai có thể ngăn cản chúng ta phái bác gái chiến thắng sao? Mấy cây năng lượng trụ, đối với hành tinh mẹ tác dụng cũng không lớn, mà lại chúng ta cũng không phải chỉ có 5 cái, lao sư không phải lại tìm đến một chút sao? Chờ trở lại xí bờ chồng, chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể một lần nữa chế tác chất lọc máy. Vì xì bờ chồng tìm kiếm nguồn năng lượng. Ô tìm sở dìm lúc này hăng hái, chẳng những chính hắn thực lực tăng lên rất nhiều, còn có lao sư viện trợ, lo gì chiến tranh không thắng. Hắn cũng nhìn ra, lão sư là muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, để xì bờ chồng khôi phục hòa bình. Như vậy hai người liên thủ, cường lực chấn áp để xẹp tỷ cột chính là biện pháp tốt nhất. Không có chiến tranh về sau, xì bờ chồng biết nên đón một cái ổn định thời kỳ phát triển, một lần nữa phồn vinh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sentinel dìm nhìn xem ô tìm liệu sở dìm. Hắn đối với cái này học đồ cũng càng ngày càng hài lòng, mặc dù hắn phục sinh, cũng chưa hề nói đem thủ lĩnh tặng cho hắn ý tứ, đây mới là một thủ lĩnh chuyện nên làm. Đối với thủ lĩnh vị trí, Sentinel dìm cũng không coi trọng, hắn chỉ hy vọng xỉ bở chồng có thể biến tốt. Đã từng hắn nghĩ tới, dứt khoát để phái bác gái tàn biến, để đệ xẹp tì cột chủ đạo tất cả, liền có thể mau sớm tiêu trừ xỉ bở chồng chiến tranh, dù sao phái bác gái thế đơn lực ô. Bây giờ lại chẳng phải nghĩ, rõ ràng phái bác gái có thể chiến thắng. Vì cái gì còn muốn cải biến chính mình dự tính ban đầu. Ngồi tại đẹp cồn trong cơ thể, Sentinel Dìm bắt đầu cùng Optimus Dìm thảo luận lực lượng vận dụng. Optimus Dìm có mạ chỉ shop leader kịp bên trong nguyên tổ Dìm ý chí chỉ dẫn, tăng lên rất nhiều, bọn hắn thảo luận, cũng là đang truyền thụ cái khác Transformer đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo. Phèn mản cưới dạp tỏ, trở lại địa cầu, trở lại Los Angeles trong nhà. Mở TV, nhìn thấy tin tức quả nhiên tại báo hướng Transformer xuất hiện lần nữa sự tình, nhất là cái kia chủ nông trường, đang điên cuồng lên án, lại thỉnh cầu chính phủ viện trợ. Bất quá tin tưởng cái kia chủ nông trường rất nhanh liền không cần viện trợ, rời đi thời điểm, phèn mản tại cái kia chủ nông trường cửa nhà lưu lại một cái dương nhỏ, bên trong là một chút tiền, đủ để bồi thường hắn bắp ngô tổn thất. Nếu như chủ nông trường đủ cần cụ, hiện tại có thể tại những cái kia hủy hoại bắp ngô bên trong loại một chút rau quả, còn có thể nhiều một món thu nhập. Trong nhà ga ra tầng ngầm, dạp tò giúp đỡ cho phèn mản những vũ khí kia bổ sung năng lượng, phèn mản kiểm điểm lần chiến đấu này thu hoạch. Hoàng kim bảo dương một cái, bạch ngân bảo dương 4 cái, thanh đồng bảo dương 11 cái. Tính toán một cái, nói như vậy trừ đẹp cồn, còn có cái khác xâm phạm đệ sẻ tỷ cột thành viên là bùm bờ lệ bệ bọn hắn xử lý. Đến giúp đỡ liền ngăn cản thoáng cái là được, tại sao phải đoạt đầu người đâu. 11 cái thanh đồng bảo dương, để phèn mạn lấy được tốc độ 3, điểm thuộc tính tự do 9, cũng không tệ lắm, so trong tưởng tượng nhiều một điểm. Bạch ngân bảo dương toàn bộ mở ra, thu hoạch được tốc độ 4, điểm thuộc tính tự do 7, cái này khiến phèn mạn càng rót đầy hơn ý. Cuối cùng cái kia đến tự chấn cọ rửa sóng hoàng kim bảo dương mở ra, lấy được một cái biến hình bánh răng. Biến hình bánh răng, dung hợp về sau, có thể để Transformer biến hóa thành nhiều loại hình thái. Loại này đơn giản giới thiệu, lại làm cho phèn mạn mừng rỡ như điên. Cái này mang ý nghĩa, dạp tò có thể biến hóa càng nhiều hình thái, cái này đối với dạp tò đến nói quả thực là thần khí. Dạp tò, đây là biến hình bánh răng, ngươi tranh thủ thời gian dung hợp. Còn có đây là sóc vở thi thể. Ngươi nhìn xem hủy đi linh kiện dung hợp đi. Còn có cái này năng lượng trụ, ngươi cũng có thể hấp thu, để ngươi hỏa chủng trở nên càng thêm tràn đầy a. Cần bao nhiêu điểm thuộc tính tự do, nói. Dạp tỏ nhìn thấy trong tay biến hình bánh răng, ánh mắt bên trong cũng mang theo ngạc nhiên. Chủ nhân, cái này thật sự là rất thích hợp ta, ngươi từ chỗ nào lấy được. Ngươi dùng là được, dù sao ta liền một cái. Ta muốn dung hợp sóc vở xạ tuyến thương pháo, lại tăng thêm biến hình bánh răng, còn có sóc vở trên người một chút linh kiện. Hệ thống cũng cho ra nhắc nhở, dung hợp những thứ này, cần 7 điểm điểm thuộc tính tự do, phèn mạn đương nhiên là không chút do dự đồng ý, hắn cũng chờ mong dạp tỏ dung hợp thăng cấp về sau, có bao nhiêu lợi hại. Dạp tỏ ở một bên thăng cấp, phèn mạn cũng nhìn xem thuộc tính của mình. Phèn mạn, giới tính, nam, đẳng cấp, 33, điểm sinh mệnh, 450, tinh thần, 30, 3, lực lượng, 71.8, tốc độ, 50, 4. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV8, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV3, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, LV33 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Điểm thuộc tính tự do 17 điểm. Lần này chém giết 10 cái Transformer, tăng thêm nhiệm vụ ban thưởng, hắn cùng dạp tỏ đều lên tới cấp 33, bất quá nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, cần phải rất nhanh liền đến 34. Đáng tiếc đẹp cồn bị mời chào, nếu như bị xử lý, dù là không phải hắn tự tay xử lý, chỉ là tham dự, cũng có thể tới 34. Nhìn một chút thuộc tính, phèn mạn rất hài lòng. Lấy hiện tại sức chiến đấu đến xem, không tính dạp tỏ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý một chút LV35 trở xuống Transformer. Nếu như gặp lại lúc trước mẹ gà chồng đối thủ như vậy, hắn cũng có thể chiến thắng. Bất quá dạp tỏ cho hắn chế tạo đại bảo kiếm không có bị hệ thống thừa nhận, phèn mạn dùng đến còn rất thuận tay, có lẽ về sau có thể lần nữa tăng lên. Lấy hắn lúc này tốc độ thuộc tính, toàn lực chạy, không kém gì bùm bờ lệ bệ e bọn người, chỉ là so với ổ tim hiệu sợp dìm, còn không nhỏ trên lệch. Ổ tim hiệu sợp dìm chỉ là lấy được sở tạt cơ dễ ảm linh kiện. Tăng thêm mạ chip shop leader kim, thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, còn tốt dẹt phỉ dở tên lửa đẩy tại dạp tỏ trên thân. Hắn cũng nhớ tới đến, biến hình bánh răng giống như chính là cái nào đó nguyên tổ gì mở thần khí. Nghe nói 13 nguyên tổ gì mở đều có chính mình thần khí, đáng tiếc phèn mạn trước đó lại đi qua Ai Cập kim tự tháp bên kia, không hề phát hiện thứ gì, có thể là hư hao, cũng có thể là thất lạc ở vũ trụ một góc nào đó. Lần này dạp tỏ thăng cấp thời gian hơi dài, phèn mạn chờ ở bên cạnh sắp đến 1 giờ. Thăng cấp mới hoàn thành. Dạp tỏ, cảm giác thế nào? Ta so trước đó lại mạnh đại khái 26%, mà lại ta có thể biến thành càng nhiều hình thái, biến hình tốc độ cũng tăng tốc mấy lần. Nói xong, Dạp Tỏ liền biến thành một cỗ cự hình xe mô tô xịt, lại biến thành một cỗ xe bọc thép, sau đó biến thành xe tăng, pháo hỏa tiễn trở, nếu như không phải ga ra tầng ngầm không gian quá nhỏ, hắn còn nghĩ biến thành càng lớn đồ vật. Chủ nhân, ta có thể biến thành phi thuyền vũ trụ, dẫn ngươi đi mặt trăng, cam đoan sẽ không để cho ngươi thiếu khí oxy. Phẹn mạn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nói như vậy về sau hắn xem như có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ à nha. Ta cảm giác nếu như ta tiếp tục tăng lên, về sau dù cho ta bảo trì người máy hình thái, cũng có thể để ngươi tại trong cơ thể của ta được bảo hộ, còn có thể từ ngươi điều khiển. Cái này, Dạp Tỏ tương lai còn có thể biến thành cỡ nhỏ cơ giáp. Thời khắc này phẹn mạn, rốt cục cất tiếng cười to. Chương 287, nhân tạo Transformer. Hồng hộc hồng hộc. Phẹn mạn đem đại bảo kiếm kháng trên vai, không ngừng làm lấy sâu ngồi sổm. Đây là Dạp Tỏ cho hắn chế định mới rèn luyện kế hoạch, để hắn có thể thông qua tự phục vụ rèn luyện, gia tăng một chút xíu lực lượng. Chủ nhân, tiếp tục làm hai tổ, hôm nay liền có thể kết thúc. Lần trước sau vỡ bọn hắn đi vào địa cầu sự tình, nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng toàn cầu còn là rất khẩn trương. Rất nhiều người đều nói Transformer biết lần nữa tới, thậm chí hô hào chính phủ tổ kiến ngành đặc biệt, chuyên môn dùng để đối phó Transformer, lúc cần thiết, sử dụng vũ khí hạt nhân. 6.000 độ trở lên nhiệt độ liền có thể đối với Transformer tạo thành sát thương, vũ khí hạt nhân uy lực cực mạnh, mà lại không cần trực tiếp trúng đích. Chỉ là đối với chung quanh tổn thương cũng quá lớn, không có người nào nguyện ý tại quốc gia của mình sử dụng vũ khí hạt nhân. Có quốc gia nào tuyên bố biết thành lập ngành đặc biệt sao? Phèn mạn đổi một tổ động tác, một tay rút kiếm, trái phải vung dậy. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia công khai tuyên bố, nhưng rất nhiều quốc gia xác thực đã tổ kiến bộ môn bí mật. Bất quá USA bên này, phản ứng là nhanh nhất, dù sao bọn hắn đối mặt Transformer số lần càng nhiều, còn từng chiếm được một chút Transformer tàn thi, thậm chí nghiên cứu qua ổn bạc cùng mẹ gà chồng. Ốc công ty bị chia tách, bên ngoài là sản xuất cơ giới chi giả chờ, có thể người máy chiến sĩ kế hoạch cũng không kết thúc. Bọn hắn chuẩn bị nghiên cứu phát minh cỡ lớn người máy, thân cao đại khái khoảng 10 mét, cùng chủ nhân nói cỡ nhỏ cơ giáp không sai biệt lắm, mục đích là dùng tới đối phó Transformer. Ồ, vậy bọn hắn sử dụng loại nào khu động? Như thế nào cam đoan người máy sức chiến đấu? Chuẩn bị trang bị vũ khí gì? Những thứ này tạm thời tra không được, rất nhiều tư liệu vô pháp thông qua mạng lưới dò xét, bọn hắn hẳn là không có kết nối mạng lưới. Nhưng bọn hắn đem rất nhiều Transformer tàn thi đều vận chuyển đến Chicago, có lẽ bọn hắn nghĩ trực tiếp dùng tàn thi linh kiện liều rút ra một đài người máy. Chắp vá. Phèn mạn có một cái dự cảm xấu, có lẽ bọn hắn nghĩ chắp vá ra chính là một cái Transformer. USA bên này lấy được đại bộ phận thi thể đều là tàn thi, khẳng định không có hỏa chủng, thế nhưng là USA khu thứ 7 đã từng nghiên cứu rất nhiều năm ổn bạc, có lẽ phá giải lực lượng chi mê, có thể sử dụng ổn bạc bên trong đồng nguyên lực lượng, tỉnh lại cơ giới sinh mệnh đâu. Chicago nơi nào đó trụ sở bí mật, rất nhiều người đang dùng thiết bị chắp vá ra một đài Transformer. Bọn hắn thông qua tầng tầng lý luận suy luận, tăng thêm dùng một chút trên địa cầu bắt chước sinh sản linh kiện thay thế, có thể chắp vá ra một đài Transformer. Một đài bọn hắn đã từng kỹ càng quét hình qua Transformer. Động tác tất cả nhanh lên một chút, hôm nay liền muốn bắt đầu thí nghiệm. Nếu như thành công, cái này đối với cả nhân loại đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy địa cầu liền có thể có được chính mình Transformer, sẽ còn sợ những cái kia ngoài hành tinh Transformer sao? Bọn hắn có thể đại lượng chế tạo, khiến cái này Transformer trở thành địa cầu vũ khí. Đương nhiên, cũng có thể viện trợ bọn hắn USA thống lĩnh toàn cầu. Lúc này nhìn dù xì ạ, China bên kia còn thế nào đối kháng, các ngươi có thể tạo ra Transformer sao? Từ đó về sau, trên địa cầu liền chỉ có thể có một thanh âm, bọn hắn USA thanh âm. Simon đứng ở một bên, hắn đã rất cố gắng thuyết phục, không muốn ý đồ chế tạo Transformer, thứ này bị tỉnh lại về sau, có rất mạnh tính công kích cùng phá hư tính, có rất lớn khả năng chế tạo ra không phải thần hộ mệnh, mà là ác ma. Nhưng hắn hiện tại chức vụ gì đều không có, chỉ là bị cưỡng chế chiêu vào nơi này, liền phản kháng đều làm không được. Mà lại hắn cũng cần tiền, hắn tất cả tài sản đều không có. USG, Ốc công ty liên tục thất bại, hắn biến thành âm vốn, không tới nơi này, hắn sẽ còn liên lụy mẹ của hắn. Simon, nhìn xem, chúng ta chế tạo ra gia hỏa này, có phải hay không cùng ngươi thấy qua cái kia giống nhau như lúc? Đương nhiên kết cấu bên trong khẳng định khác biệt, chúng ta tăng thêm mới vũ khí, tay trái họng tháo, tay phải là kiếm, ngoại bộ còn tăng thêm đặc thù vũ trụ sân phủ. Đừng nói lo lắng làm phản cái gì, chúng ta tại khống chế của hắn trung tâm cắm vào một đầu chương trình, một đầu tuyệt đối không thể con phản chúng ta chương trình. Nếu như hắn có khác ý nghĩ, liền sẽ tự động hủy diệt, cái này cùng USG công ty khác biệt. Simon thở dài, thế nhưng là căn cứ nghiên cứu của chúng ta, Transformer là một loại hoàn toàn mới cơ giới sinh mệnh, nếu là sinh mệnh, liền có tư tưởng của mình, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chương trình có thể khống chế hắn? Hay là nói, ngươi cho rằng cơ giới sinh mệnh tư tưởng, cũng là một đoạn chương trình? Simon, chúng ta cũng nên thử một chút không phải sao? Nếu như thành công, ngươi biết điều này có ý vị gì? Nếu như thất bại, như vậy chúng ta biết khởi động tự hủy chương trình, trực tiếp đem hắn hủy đi. Không có cái này, ngươi để chúng ta máy bay xe tăng đi đối phó Transformer sao? Chúng ta hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy bị một cái Transformer hủy đi, chuyện này ngươi không rõ ràng sao? Dùng Transformer tới đối phó Transformer, đây là biện pháp tốt nhất. Quốc gia khác không có làm như thế, đó là bởi vì bọn hắn không có kỹ thuật, mà chúng ta có. Triệu ngươi qua đây, không phải cho chúng ta dội nước lạnh, đây cũng là ngươi cơ hội. Nếu như thành công, ngươi cũng đem một lần nữa đi đến cao vị, ngươi tốt nhất chờ mong chúng ta thành công. Những người đó triệu hồi người tới, ngươi nhưng phải quản lý tốt, ngày mai liền mở ra thí nghiệm. Dạm thỏ, điều tra thoáng cái lúc trước khu thứ 7 nhân viên nghiên cứu, xem bọn hắn đều đi địa phương nào. Dạm thỏ nhanh chóng tại trên Internet kiểm tra tư liệu, dùng nửa giờ, liền đã tra rõ ràng. Chủ nhân, khu thứ 7 ngay lúc đó nhân viên nghiên cứu, vượt qua 2/3 mất tích, còn có một số gia nhập học công ty. Cũng có một chút gia nhập chính phủ ngành đặc biệt, số ít đi cái khác xí nghiệp công việc. Mất tích. Phèn mạn như có điều suy nghĩ, xem ra hẳn là một lần nữa bị bí mật triệu tập lại. Liên biết, USA bên này sẽ không bỏ rơi, đây cũng là nhân chi thường tình. Đối mặt ngoài hành tinh sinh mệnh, bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Điều tra bọn hắn động tĩnh, chủ yếu là Chicago địa khu. Còn có thể thông qua nguồn năng lượng sử dụng chờ thẩm tra, khóa chặt bọn hắn trụ sở bí mật vị trí. Transformer cần phải sẽ không lại đến, liền xem như có, cũng sẽ không có rất nhiều, chúng ta liền có thể giải quyết. Bọn hắn nghiên cứu ra đến Transformer, hơn phân nửa là phái cùng chiến, kia là tự chui đầu vào giọ. Nếu như nghiên cứu ra được có thể cùng như manh cầm, cái kia còn dễ nói. Nhưng dạm tỏ thuộc về đặc thủ, cùng cái khác Transformer không giống. Nếu không phải như thế, phái cùng chiến thế lực và số lượng cũng không biết viễn siêu phái bác gái, sẽ không dễ dàng lật đổ phái bác gái tại si bờ chồng thống trị. Đồng thời kém chút đem phái bác gái triệt để hủy diệt. Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền vũ trụ chính nhanh chóng tới gần địa cầu. Tại trong phi thuyền vũ trụ, có một cái Transformer ngay tại lục soát tín hiệu. Hắn lúc trước nhận được nhiệm vụ chính là chỗ này, không có sai, thế nhưng là làm sao lục soát không đến tín hiệu đâu? Đến cùng là địa phương nào xuất hiện vấn đề? Chương 288: Gạn vạ chồng cùng lọc đảo. Phi thuyền vũ trụ nhanh chóng tiếp cận địa cầu, ở vào trong đó Transformer lọc đảo cũng có chút bực bội. Hắn làm sĩ bờ chồng cấp cao nhất thợ săn tiền thưởng một trong, không thuộc về phái cuồng chiến, cũng không thuộc về phái bác gái, mà là trung lập. Hắn chỉ tiếp một chút cố chủ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lấy được rất nhiều năng lượng, linh kiện, các loại vũ khí, để thực lực của hắn không ngừng lớn mạnh. Lần này hắn tiếp vào một cái nhiệm vụ, đến địa cầu nơi này, bắt ổ tìm hiệu sợp dìm. Hắn biết ổ tìm hiệu sợp dìm là phái bác gái thủ lĩnh, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn đối phó qua không chỉ một cường đại hơn mình Transformer, rất có kinh nghiệm. Chỉ là phi thuyền của hắn quét hình, nhưng lại chưa phát hiện ổ tim điệu sợp dìm, thậm chí không có phát hiện sỉ bờ chồng sinh mệnh khí tức. Tọa độ không sai, chẳng lẽ nói ổ tim điệu sợp dìm đã rời khỏi rồi? Nghe nói ổ tim điệu sợp dìm tại địa cầu xử lý để xẹp tịt cột hai vị thủ lĩnh, còn có mấy vị cốt cán, nói không chừng nơi này có thể có một ít đồ tốt, tỉ như ưu tú hơn linh kiện. Có thể cầm tới những vật này, chuyến này cũng coi như không uổng công. Đương nhiên, hắn càng thích bắt lấy ổ tim điệu sợp dìm, hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao lúc trước hắn nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%. A, tìm thấy được tín hiệu. Nói như vậy, ổ tim điệu sợp dìm là che giấu rồi. Lọc thao túng phi thuyền, nhanh chóng bay về phía địa cầu. Hắn sẽ không theo cái khác phái cuồng chiến Transformer đồng dạng, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lặng lẽ chui vào, trước điều tra một phen, xác định trên cái tinh cầu này sinh vật sức chiến đấu, có thể hay không hợp tác, rồi quyết định hành động như thế nào. CSI công ty bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ. Simon nhìn xem công ty lão bản rồ sụ, các ngươi thật quyết định hiện tại liền tiến hành thí nghiệm. Không cần một chút cỡ nhỏ trước làm khảo thí. Rồ sụ khinh bỉ nhìn xem Simon, cũng là bởi vì các ngươi lúc trước nhát gan, mới tạo thành khu thứ 7 tan biến. Làm nghiên cứu khoa học, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, vô luận kết quả thành công hay là thất bại. Nếu như lúc trước Simon có can đảm nghiên cứu lớn Transformer, cục diện sẽ còn là như bây giờ sao? Khả năng USA sớm đã có chính mình Transformer, thống trị toàn cầu. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại đây hết thảy đều thuộc về bọn hắn CSI công ty, từ học công ty tách ra CSI công ty, bọn hắn sẽ trở thành toàn cầu xếp hạng thứ nhất công ty. Josu giơ tay lên, chuẩn bị phóng thích năng lượng xạ tuyến, đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu. Một đạo năng lượng xạ tuyến chiếu vào nhân tạo thay lòng đổi dạ kim cương thân bên trên, trên thiết bị số liệu biểu hiện, chết phỏ mở kiểm tra triệu chứng bệnh tật ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, sự biến hóa này cùng trước đó trên tư liệu giống nhau như lúc. Thậm chí bộ phận linh kiện, ngay tại phát sinh biến hóa gây dựng lại, cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Trọn vẹn dùng một giờ, bọn hắn mới hoàn thành lần này tỉnh lại, cái này Transformer ngực, có một đám ngọn lửa đang nhún nhảy. Simon cũng khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt Transformer, tay của hắn thậm chí đang run rẩy, sợ cái này Transformer phát cuồng, dẫn đến toàn bộ căn cứ bị hủy, thậm chí sẽ để cho tòa thành thị này bị hủy diệt. Transformer mắt sáng rực lên, tất cả mọi người trong chớp nhoáng này đều ngừng thở. Josu nhìn xem bên cạnh thí nghiệm nhân viên, kiểm tra tín hiệu của hắn, đối với hắn gửi đi mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền thấy trước mắt Transformer giơ tay lên cánh tay, dãy rủa thân thể, hoạt động từng cái khớp nối, không có một tia phản kháng mệnh lệnh ý tứ. Ha ha ha, thành công, chúng ta thành công. Simon, thấy không, chúng ta thành công. Josu lên tiếng cùng tiếu, hắn sẽ trở thành toàn nhân loại anh hùng, cũng sẽ trở thành người có quyền thế nhất một trong. Simon cũng mười phần kinh nghi, vậy mà thật thành công, cái này mới Transformer không có phản kháng chỉ lệnh. Nói như vậy, nhân loại thật có thể sáng tạo ra Transformer. Tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Josu mệnh lệnh phía dưới, thí nghiệm nhân viên tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Bọn hắn nhìn xem Transformer đi tới, trên mặt đất biến thành một cỗ xe tải, màu bạc xe tải. Sau đó xe tải lại cấp tốc biến thành người máy, tay phải kiếm hướng phía dưới vung lên, làm mấy cái ám sát động tác. Cánh tay trái họng pháo giơ lên, nhưng lại nháy mắt buông xuống. Lão bản, thí nghiệm rất hoàn mỹ. Các loại mệnh lệnh chỉ huy nó đều tuân theo, không có một tia chống lại. Chúng ta có thể lấy nó làm nguyên mẫu, tiếp tục sáng tạo ra càng nhiều Transformer tới. Tốt, phi thường tốt, mỗi người các ngươi đều có thể cầm tới một số lớn tiền thưởng. Cái này tên to xác, ta cho hắn đặt tên gọi gạn va chồng. Simon, thế nào, ta ý nghĩ là đúng a? Josu đắc ý nhìn xem Simon. Simon lúc này cũng vô cùng ảo não. Lúc ấy bọn hắn cũng nghĩ qua cho sáng tạo ra đến Transformer cắm vào một đoạn chương trình, đều thất bại. Khác biệt chính là bọn hắn dùng chính là cái kia lớn khối lập phương bên trong năng lượng, trực tiếp kích thích cơ giới biến đến dị, mà Josu bọn hắn là mô phỏng bên trong năng lượng, có lẽ còn là có điều khác biệt đi. Josu, ngươi xác định cái này đầy đủ an toàn sao? Nếu như đại quy mô sinh sản, một khi xuất hiện USG công ty tình huống, hậu quả khó mà lường được. Josu khinh bỉ nhìn xem Simon, loại này dũng khí. Ban đầu là làm sao trở thành khu thứ 7 người phụ trách. Chúng ta bây giờ thí nghiệm kết quả, không rõ ràng lắm chứng minh sao. Simon, những thứ này cũng không phải là ngươi có thể qua nở ta cho ngươi một cái chủ quản vị trí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chủ quản. Công ty của chúng ta bối cảnh, cũng không cần cho thêm ngươi giới thiệu, ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta biết đuổi theo đầu câu thông, dù sao tài liệu còn cần giải quyết. Làm rất tốt, ngươi cũng không phải là không thể thay thế. Chủ nhân, vừa rồi có ngoài không gian tín hiệu đối với địa cầu tiến hành quét hình, kỹ thuật đặc điểm cùng xì bờ chồng cùng loại. Phèn mạn dừng lại rèn luyện, ngươi ý tứ, lại có xì bờ chồng người đến địa cầu. Có thể xác định là phái bác gái còn là phái cuồng chiến sao. Vô pháp xác định, ta biết tăng cường giám sát, đối phương tiến vào tầng khí quyển về sau, chúng ta lại phán đoán đối phương là cái gì mục đích. Tốt, ngươi nhìn chằm chằm, xác định địa điểm về sau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phèn mạn cảm thấy rất không có khả năng là Optimus Prime bọn hắn trở về, lấy hắn đối với Optimus Prime hiểu rõ, nếu quả thật trở về, biết cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Mà lại Optimus Prime bọn hắn một lòng muốn trùng kiến Cyber Chồng, tại trên đường trở về, cũng không có khả năng trở về. Lấy Cyber Chồng tinh nhân trận doanh số lượng đến suy tính, đại khái suất là đệ sẹp tỷ cột thành viên, xác suất nhỏ là phái bác gái thành viên, còn có một cái cực kỳ nhỏ bé xác suất là trung lập phái. Phèn mạn chợt nhớ tới một loại khả năng, sẽ là lọc đập tới rồi sao? Nếu như là, cái kia trước tiên cần phải đem lọc đảo xử lý, không thể để cho hắn đem viên kia hạt giống giao cho một ít kẻ dạ tâm. Chủ nhân, vừa rồi mơ hồ giống như cảm nhận được một cái Transformer khí tức, tại Chicago phương hướng, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất liền biến mất. Dạ tỏ cũng có chút nghi hoặc, là hắn cảm thụ sai lầm rồi sao? Nói như vậy, Chicago bên kia, thật tại nghiên cứu phát minh nhân tạo Transformer. Ngươi dùng thanh âm đến lục soát, nhất là cái kia học công ty chia tách đi ra công ty mới, nghe một chút bọn hắn có động tĩnh gì. Ta nhóm này huấn luyện hoàn thành, chúng ta liền lại đi Chicago nhìn xem. Chương 289, đối chiến lọc đảo. Vào đêm, Chicago trong bầu trời đêm, xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Phổ thông bách tính không nhìn thấy, thế nhưng là hàng không vũ trụ bộ môn quản lý lại phát hiện, lập tức phái người tới tiếp xúc. Một khung không trung máy dự báo trước bay tới, hướng về phi thuyền vũ trụ phát ra tín hiệu. Nơi này là địa cầu USA không phận, mời cho thấy thân phận. Lọc đảo nhìn xem phiên dịch tới tin tức, đây chính là trên địa cầu một thế lực sao. Nhìn đối phương trang bị, sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Ta là xì bờ chồng thợ săn tiền thưởng, vô ý cùng địa cầu thế lực chiến tranh. Song phương rất nhanh câu thông, USA phương diện nghe xong, đây là Transformer tinh cầu kia đến, là đến bắt cái khác Transformer, cái này thế nhưng là cơ hội tốt ta, nói không chừng có thể hợp tác một phen. Lọc thì rất đắc ý, lạc hậu tinh cầu sinh mạng thể chính là dễ lắc lư, ta tùy tiện nói cái gì bọn hắn đều thư. Không tin cũng không quan hệ, bọn hắn cũng ngăn không được ta. Dùng người địa cầu tới giúp ta tìm kiếm ổ tìm sở gì bọn người, chính mình không chi phí khí lực gì. Thậm chí còn có thể lắc lư lấy đối phương đi đối phó ổ tìm hiệu sợp dìm, đến lúc đó chính mình đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Locke còn thuận tiện thẩm tra một chút tư liệu, cũng không có quá mức kỹ càng, thế nhưng đã đầy đủ. Nghĩ không ra trên địa cầu đối với Transformer cũng không hữu hảo, nguyên lai Transformer đã tại địa cầu chiến đấu qua 3 lần. Cũng may những người kia cũng không biết hắn là ai, còn coi hắn là thành bằng hữu, coi là có thể thiết lập quan hệ ngoại giao. Thật sự là đủ ngu xuẩn. Tích tích tích. Trên phi thuyền còi báo động đống nhiên vang lên, Lọc đảo mạnh mà nhìn về phía giả đạ, đây là có đồ vật gì tại không trung nhanh chóng tiếp cận. A, đối phương phát tới thông tin thỉnh cầu, không phải USA cái thế lực này sao? Ta là xì bờ chồng tinh dạp tỏ, xin hỏi ngươi là ai? Xì bờ chồng tinh Transformer, đây là hành tinh mẹ sinh mệnh. Bất quá dạp tỏ cái tên này, hắn giống như chưa từng nghe qua. Ta là xì bờ chồng tinh thợ săn tiền thưởng Lọc đảo, tiếp vào một cái nhiệm vụ tới đây. Ngươi đối với địa cầu giải nhiều không? Biết còn có bao nhiêu tộc nhân của chúng ta ở đây sao? Lọc tiếp tục truy vấn, đồng thời cũng tại tìm kiếm tư liệu, không có giảm tỏ người này. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lọc đảo đại nhân, chúng ta còn có tộc nhân ở đây ngủ đông. Ô tím sở dìm đại nhân đang cùng mẹ gạ chồng sau khi chiến đấu, thủ thương lâm vào ngủ đông. Giảm tỏ sau khi nói xong, lại tiếp tục bổ sung. Lúc đầu ô tím sở dìm đại nhân đã thức tỉnh, thế nhưng là sọc vợ dẫn người đến. Hắn lần nữa lâm vào ngủ đông bên trong, ngươi có thể giúp đỡ đem hắn cứu tỉnh sao? Lọc đảo đại hỉ, ô tím sở dìm nguyên lai ngủ đông, khó trách trước đó lục soát không đến. Dạng này càng tốt hơn, ngủ đông ô tím hiệu sở dìm, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Có thể, mang ta tới. Lọc đảo nhìn xem phía trước một cái máy bay tại không trung đánh cái xoay tròn, hướng về nơi xa chạy tới, hắn cũng lái phi thuyền đi theo. Rất nhanh chiếc phi cơ kia hạ xuống, biến thành hình người, đúng là bọn hắn xỉ bờ chồng tinh nhân. Lọc phi thuyền vũ trụ lơ lửng ở giữa không trung, mở ra một cái lối đi, hắn từ trong thông đạo nhảy xuống. Người chính là dạp tỏ. Ô tìm sở dìm ở nơi nào? Lọc đảo nhìn từ trên xuống dưới dạp tỏ, đối phương hỏa chủng rất tràn đầy, đây là một cái đang đứng ở tráng niên xỉ bờ chồng tinh nhân. Ngay ở phía trước dưới mặt đất, chúng ta đi thôi. Dạp tỏ truyền thân, bị đối lọc đảo, nhưng lại hai chân mạnh đạp, vọt tới sau lưng lọc đảo. Lọc trong tay đã xuất hiện học tháo, đang muốn khai hỏa đâu, bị dạp tỏ trực tiếp đụng ngã. Hai cái Transformer trên mặt đất điên cuồng công kích lẫn nhau, mỗi một cái đều không phòng ngự, hoàn toàn là tiến công. Ngươi nói mình là phái bác cái người, lại làm cho ta tới cứu ổ tim hiệu sợp dìm, ta liền biết ngươi có vấn đề. Locke cười lạnh nói, hắn mặc dù là trung lập phái, có thể phái bác gái cũng sẽ không đem hắn coi là mình người. Chỉ là Locke không nghĩ tới đối phương cũng rất cơ cảnh, tại hắn muốn đánh lén thời điểm, trước giờ làm ra ứng đối, để hắn không thể ở sau lưng giết chết dạp tỏ. Lọc đảo, ngươi muốn đối phó ổ tim hiệu sợp dìm. Có chuyện ngươi khả năng không biết, ổ tim hiệu sợp dìm đã về xí bờ chống đi, còn có lao sư của hắn sẽ tin nộp dìm, để xẹp tì cốt xong, về sau các ngươi thợ săn tiền thưởng cũng xong. Lọc đảo sắc mặt đại biến, sẽ tin nộp dìm còn sống. Cái này coi như phiền phức. Phái bác gái hai vị thủ lĩnh đều tại, mà để xẹp tì cốt thủ lĩnh đã tử vong, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Một khi phái bác gái giải quyết để xẹp tì cốt, chỗ nào còn có hắn cái này thợ săn tiền thưởng không gian sinh tồn. Không được, tin tức này nhất định phải lập tức truyền trở về, hắn còn có rất nhiều bằng hữu, không thể để cho phái bác gái lần nữa thống trị xỉ bờ chồng. Phẹn mạn trốn ở chỗ không xa nhìn xem lọc đảo, bất quá LV-37, coi là cao thủ, nhưng dạp tỏ là đủ ứng phó. Hắn càng trông mà thèm đỉnh đầu cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ, có cái này, đi ngoài không gian không phải dễ dàng hơn. Chỉ tiếc như thế lớn đồ vật, có lẽ mang không đi, cũng không biết dạp tỏ có thể hay không dung hợp cái này phi thuyền vũ trụ. Lấy ra một môn nguyên tử pháo, trên bờ vai khiêng hai môn pháo tợ lật mạ, phẹn mạn nhắm chuẩn đang cùng dạp tỏ xoay đánh lọc đảo. Một đối một có lẽ Lộc Đảo cũng không yếu, thế nhưng là hai chọi một đâu. Dạp Tỏ một cước đạp trúng Lộc Đảo ngực, Lộc Đảo cũng một quyền đánh trúng Dạp Tỏ mặt, hai người đồng thời tách ra, trên mặt đất hướng về sau trượt. Lộc Đảo cho là mình thoát thân cơ hội đến, lại mạnh mà co lại thành đoàn. Vành ba. Phèn mạn nguyên tử pháo, pháo tợ lạt mạ toàn lực khai hỏa, một mực đem năng lượng chuốt xuống hoàn tất. Lúc này Lộc Đảo cảm giác toàn thân linh kiện đều muốn tan ra thành từng mảnh, thế mà còn có người đánh lén, mà lại hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới, là nhỏ yếu người địa cầu. Dạp Tỏ, ngươi tên phản đồ, thế mà cùng người địa cầu hợp tác. Lộc Đảo giận dữ hét, nên đón hắn là lại một vòng hỏa lực. Lộc Đảo muốn phản kích, có thể bị hỏa lực áp chế căn bản là không có cách di động. Hắn cảm giác thương thế của mình đang không ngừng gia tăng, còn tốt hắn có chuẩn bị. Phèn mạn đông nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng lập tức liền có thể giết Lộc Đảo, đây là nơi nào xảy ra vấn đề. Dạp Tỏ mạnh mà nhảy qua đến, một tay lấy phèn mạn kéo, hướng về phía trước lăn đi. Vâng! Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái cực lớn hô sâu, một cỗ sóng nhiệt, đem Dạp Tỏ cùng phèn mạn đều tung bay. Ngăn hắn, đừng để hắn chạy. Phèn mạn giờ mới hiểu được, là không chung cái kia lơ lửng phi thuyền vũ trụ phát động công kích. Mà Lộc Đảo đã đứng lên, đang chuẩn bị đào tẩu. Nếu như tiến vào phi thuyền vũ trụ, phèn mạn không xác định còn có thể không đem đối phương lưu lại. Xem ra chiếc này phi thuyền vũ trụ lực công kích rất mạnh. Dạp Tỏ nhảy dựng lên, hóa thành máy bay chiến đấu, liên tục phát xạ mấy cái đạn đạo, công kích Lộc Đảo. Nhưng là phi thuyền vũ trụ lên cũng bắn một chút đạn đạo, trực tiếp đem Dạp Tỏ đạn đạo cản lại. Đồng thời bởi vì đạn đạo cùng một chỗ bạo tạc, cũng làm cho Dạp Tỏ không thể không tránh né. Dù sao phèn mạn còn tại hắn khoang điều khiển bên trong, hắn có thể không e ngại tử vong, nhưng không thể để cho phèn mạn xảy ra chuyện. Dạp Tỏ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Chuyện ngày hôm nay còn chưa xong. Lộc Đảo tại muốn tiến vào trong phi thuyền thời điểm, hướng về phía Dạp Tỏ hô. Xông đi vào. Dạp Tỏ nghe được phèn mạn mệnh lệnh, hiểu được là có ý gì, hắn không có tiếp tục công kích, mà là tên lửa đẩy toàn lực đẩy tới, vọt thẳng hướng phi thuyền lối vào. Nhìn thấy Dạp Tỏ tốc độ đột nhiên tăng tốc, Lộc Đảo mắt trợn tròn, hắn cuống quýt xông vào trong phi thuyền, muốn đóng lại phi thuyền cửa vào, nhưng căn bản không kịp. Bành! Dạp Tỏ đâm vào Lộc Đảo trên thân, hóa thành nhân hình, tay trái nguyên tử pháo điên cuồng khai hỏa. Lộc Đảo biết không liều mạng chính mình nhất định sẽ chết, lúc này cũng không né nữa, hắn pháo cũng điên cuồng oanh kích Dạp Tỏ. Thân là thợ săn tiền thưởng, liều mạng số lần cũng không chỉ một lần, hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Phèn mạn cũng từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay vung lên đại bảo kiếm, đâm vào Lộc Đảo vai trái. Dạp Tỏ tay phải cũng đánh trúng Lộc Đảo đầu, để Lộc Đảo cả người đều choáng như vậy một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ rất ngắn, nhưng đối với phèn mạn đến nói đầy đủ. Hắn rút ra bảo kiếm, lần nữa đâm vào, trực tiếp đâm xuyên Lộc Đảo ngực. Lộc Đảo hỏa trùng đang điên cuồng nhảy lên, tựa như là trong gió ánh nến, mắt thấy muốn dập tắt. Các ngươi đều muốn vì ta chôn cùng, toàn bộ địa cầu cũng phải vì ta chôn cùng. Lộc Đảo ngón tay động đậy thoáng cái, khởi động trong phi thuyền vũ trụ một đạo tự hủy chương trình. Phi thuyền vũ trụ tự hủy, uy lực mặc dù lớn, nhưng muốn nói hủy đi địa cầu còn xa xa không đủ. Nhưng là tại phi thuyền bên trong, còn có một cái đặc thù hạt giống. Cái này hạt giống có thể bạo tạc về sau, có thể đem một chút chất hữu cơ hóa thành transformer tài liệu, đến lúc đó toàn bộ địa cầu sinh vật thuộc tính đều sẽ phát sinh cải biến, nhân loại cũng sẽ xong đời. Phèn mạn nhảy dựng lên, Dạp Tỏ, tìm kiếm phi thuyền bom, nhìn xem phi thuyền bao lâu biết bạo tạc. Hắn cũng tìm kiếm lấy trên phi thuyền nhà kho, phi thuyền không chiếm được, cũng không thể đem địa cầu hủy đi. Bành! Dạp Tỏ tay xuyên thấu một mặt kim loại tường, từ bên trong lôi ra ngoài một cái bom bộ dáng đồ vật, chủ nhân, trong này ẩn chứa rất mạnh đặc thù năng lượng. Phi thuyền còn có 8 giây bạo tạc, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Phèn mạn trực tiếp đem hạt giống thu lại, lại nhảy vào gian phòng kia, đem bên trong có thể chứa đồ vật đều trang đi, lúc này mới lôi kéo Dạp Tỏ cánh tay, chúng ta đi. Dạp Tỏ một pháo đánh xuyên qua phi thuyền, mang theo phèn mạn nhảy ra ngoài, lại nhìn thấy phi thuyền ngay tại rơi xuống dưới. Cái này nếu là tại mặt đất bạo tạc, không biết sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Dạp Tỏ, có thể thử đem ngăn cản phi thuyền rơi xuống đất sao? Dạp Tỏ mạnh mà thiếp hướng phi thuyền, tên lửa đẩy toàn lực thúc đẩy, để phi thuyền đình chỉ hạ xuống, nhưng cũng không thể thăng lên. Hắn tính toán thời gian, còn có 2 giây thời điểm, mạnh mà xéo xuống dưới bay đi. Vành ba. Phi thuyền rốt cục bạo tạc, một cái cực lớn hỏa cầu ở trên bầu trời sáng lên, thậm chí chiếu sáng xa xa Chicago thành. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này ánh lửa, trợn mắt hốt mồm. Đây là ai tại Chicago phụ cận ném xuống đạn hạt nhân sao? Một cỗ mãnh liệt khí lưu, đẩy Dạp Tỏ rơi trên mặt đất, Dạp Tỏ trên mặt đất trượt, đụng gãy chung quanh một chút cây cối. Phèn mạn tại điều khiển trong khoang thuyền, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Lọc đào điên cuồng như vậy, cái này khiến hắn không nghĩ tới. Bất quá còn tốt, tối thiểu hạt giống hắn cầm tới, còn được đến một chút bom, về sau cần dùng đến. Chỉ tiếc phi thuyền không có, còn tạo thành như thế lớn phá hư, bạo tạc sau sự dẫn nước bằng si phông, thậm chí để mặt đất rất nhiều cây cối tận gốc bị rút lên. Mà bạo tạc tiếng gầm, sóng nhiệt truyền đến Chicago thành, rất nhiều vùng ngoại thành nơi ở phòng ở pha lê toàn bộ bị chấn nát, thậm chí rất nhiều nhà nóc phòng đều bị sốc lên. Trung quanh trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 290, ta gọi gạn và chồng. Dạp tỏ hóa thành nhân hình, nhìn xem trầm mặc phèn mạn, hắn cũng biết phèn mạn đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, là ta sai lầm. Lúc ấy nếu như ta bất kể thụ thương, cần phải có thể ngăn cản hắn trốn về phi thuyền. Phèn mạn lắc đầu, không trách ngươi. Hắn không có trở lại phi thuyền, cũng có thể khống chế phi thuyền công kích, cái kia liền có thể khống chế phi thuyền tự hủy. Là ta chủ quan, chế định kế hoạch quá mức đơn giản. Hắn cảm thấy đối phó một cái lọc đảo, không cần quá mức phức tạp kế hoạch, rất dễ dàng liền có thể giải quyết, dù sao bọn hắn là hai cái đánh lén một cái. Chỉ là đánh lén kế hoạch không coi là thành công, bởi vì lọc đảo cũng muốn đánh lén bọn hắn. Sau đó phèn mạn dùng vũ khí đánh lén chiếm thượng phòng, lại bị phi thuyền vũ trụ công kích ngăn cản. Như thế lớn bạo tạc, đối với cả tòa thành thị ảnh hưởng nhất định phi thường lớn. Chủ nhân, giống như có một cái Transformer ngay tại nhanh chóng tới. Dạp tỏ nhìn về phía nơi xa. Không chung máy dự báo chính đem lọc đặc sự tình cùng lãnh đạo báo cáo đâu, liền thu được một cái khác tin tức khẩn cấp. Lại có Transformer xuất hiện, ngay tại Chicago bên cạnh. Mà lại cái kia chiếc trong phi thuyền vũ trụ, cũng bay ra ngoài một cái Transformer, nguyên lai trước đó hắn một mực liên hệ đều là Transformer. Chuyện này nhất định phải lập tức hồi báo cho Bucket, chúng ta nên như thế nào ứng đối. Bucket nghe nói Transformer lại tới, mà lại đang địa cầu triển khai chiến đấu, cũng là vô cùng đau đầu. Bất quá nghe nói lần này chỉ có hai cái, còn tại đánh lộn, lập tức tới tinh thần. Triệu tập bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng. Hai cái Transformer đánh nhau, coi như một phương chiến thắng khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương. Chúng ta trực tiếp xử lý một cái khác, thay đổi quốc gia chúng ta hình tượng. Ta nghe nói chúng ta còn nghiên cứu Transformer, kết quả thế nào? Đã thành công một cái, sức chiến đấu rất mạnh, nếu không lần này đi làm cái khảo thí. Thành công, liền có thể đối ngoại tuyên bố. Thất bại, cũng là Transformer nội chiến, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Cấp dưới đề nghị. Bucket dùng tay bám lấy cái cằm, câu nói này ngược lại là rất có đạo lý. Hắn không chịu nổi thất bại. Lần trước hắn thiếu chút nữa bị vạch tội xuống dưới, nếu như thất bại nữa, thật là nhiệm kỳ đều làm không hết. Còn tốt, đã hơn một lần là bởi vì một cái khác đối thủ cạnh tranh không muốn tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, mới khiến cho hắn tiếp tục ngồi vị trí này. Nếu như hắn có thể sử dụng Transformer đến thay đổi cục diện, cái kia tất cả liền khác biệt. Hắn biết thu hoạch được không gì sánh kịp chú ý độ, cũng có thể trở thành US giá vĩ đại nhất bù kẹt một trong. Tốt, đi liên hệ đi, lần này nhất định phải thành công. CSI công ty, Josu nhận được mệnh lệnh, mừng rỡ như điên, rốt cục có thể để bọn hắn chế tạo gạn và chồng diện thế sao? Vậy liền để mọi người nhìn xem, chúng ta CSI công ty cường đại đến mức nào, tương lai cỡ nào có hy vọng. Cho gạn và chồng hạ lệnh, để hắn đi giải quyết cái kia hai cái Transformer. Simon nhìn xem Josu, ngươi muốn qua không có, bọn hắn đều là Transformer, có lẽ so với chúng ta càng hiểu hơn loại sinh mạng này. Ngươi khống chế một con sói đi công kích mặt khác một con sói. Chẳng lẽ liền không lo lắng hai đầu sói hùng vốn, trái lại công kích ngươi? Dô su liếc xì mòn liếc mắt, khống chế của chúng ta chương trình đi qua nhiều lần khảo thí, không có vấn đề. Mà lại dù cho có vấn đề, cũng có thể để gạn vạ chồng tự hủy. Đây là một lần cỡ nào tốt thực chiến cơ hội, về sau còn sẽ có sao? Nếu như đối phương đến hơn 10 cái Transformer, đem gạn vạ chồng thả ra hắn còn không yên tâm đâu. Có thể chỉ có hai cái, còn là đối địch, loại cơ hội này há có thể bỏ lỡ. Lúc cần thiết, hắn biết mệnh lệnh gạn vạ chồng tự hủy, từ đó cũng hủy đi đối thủ, lưỡng bại câu thương kết quả, hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ cần có một lần thành công kinh nghiệm, đến tiếp sau liền lại càng dễ. Nhất là còn có một cái bí mật hắn không có nói với Simon, muốn chế tạo Transformer, đầu tiên cần đặc thù kim loại tài liệu. Bọn hắn sử dụng năng lượng là bắt chước mà đến, cũng không phải là cái kia lớn khối lập phương bên trong, cho nên dùng địa cầu kim loại, rất khó thành công. Xử lý hai cái Transformer. Liền có thể lấy được càng nhiều kim loại tài liệu, mới có thể chế tạo ra càng nhiều Transformer. Chỉ có một đài, hắn CSI công ty làm sao có thể sừng sững thế giới đỉnh. Dô su ngộng tưởng là ngoài hành tinh Transformer số lượng tốt nhất đừng đến quá nhiều, cho hắn có thể thu thập tài liệu cơ hội cùng thời gian, dạng này mới có thể chế tạo ra càng nhiều thuộc về CSI Transformer, kiếm được càng nhiều tiền. Simon không biết nên khuyên như thế nào nói rổ sụ, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lúc trước bọn hắn thí nghiệm, chế độ sở hữu tạo nên Transformer, đều có cực mạnh công kích khuynh hướng, căn bản là không có cách ngăn cản cùng câu thông. Cái này gạn và chồng, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Từ cờ SI công ty căn cứ, lái đi ra ngoài một cỗ màu bạc xe tải tốc độ rất nhanh, hướng về chiến đấu phát sinh địa phương chạy tới. Tại xe tải còn tại nửa đường thời điểm, Dô Sú liên tiếp vào tin tức, bên kia hai cái Transformer chiến đấu kết thúc, mở ra phi thuyền vũ trụ đến cái kia hẳn là thua, bởi vì phi thuyền vũ trụ đều đã bị nổ nát. Đến gần địa phương nhận phá hoại cực lớn, rất nhiều người đều đang đánh điện thoại báo động, cầu cứu, cũng tại hỏi đến xảy ra chuyện gì, còn có đang chất vấn chính phủ vì cái gì không giải quyết Transformer, bảo vệ bọn hắn. Dô Sú cảm thấy, lần này sau khi thành công, hắn sẽ trở thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong thần hộ mệnh, sẽ trở thành toàn nhân loại anh hùng. Sau lưng của hắn dựa vào lợi ích đoàn thể, hiện tại có thể cho hắn đầy đủ bảo hộ. Đợi đến tương lai, hắn có thể dùng Transformer đến bảo vệ mình. Simon lắc đầu rời khỏi, Dô Sú liền không nghĩ tới, một khi Transformer nhân tạo thí nghiệm hoàn toàn thành công, như vậy còn sẽ có cái gì cờ SI công ty sao? Loại vũ khí này, liền cùng vũ khí hạt nhân đồng dạng, tất nhiên sẽ thuộc về quốc gia chiến lược, sẽ không để cho tư nhân công ty tham dự. Cái này Dô Sú tại cho người khác làm áo cưới, thế mà còn không tự biết. Cũng chính bởi vì lo lắng điểm này, lúc trước hắn mới không điên cuồng tiến hành thí nghiệm, nếu không thì thật sự cho rằng lúc trước khu thứ 7 thí nghiệm thành quả cứ như vậy thiếu. Gạn vạ chồng nhanh chóng lái về phía bạo tạc địa điểm, sắp đạt tới thời điểm, mặt đường đã trở nên mấp mô. Hắn hóa thành hình người, bước nhanh chân, phóng tới mục tiêu. Phèn mạn nhìn xem một cái màu bạc Transformer xuất hiện, bộ dáng này, nhìn xem có điểm giống là mẹ gạ chồng A. Như thế xem ra, cái này rất có thể chính là nước Mỹ bí mật chế tạo ra Transformer, bọn hắn là gan thật đúng là lớn. Dạp tỏ đem phèn mạn ngăn ở phía sau, ta ở trên người hắn, cảm thấy một cỗ bạo ngược khí tức, hắn hẳn là phái cuồng chiến, không có cách nào nói. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, ta đi giải quyết hắn. LV38, cái này so với lúc trước mẹ gạ chồng tựa hồ yếu một chút, bất quá dạp tỏ hiện tại trạng thái muốn đối phó, cũng chẳng phải dễ dàng. Ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên cạnh chi viện ngươi. Dạp tỏ nên đón, ngươi là ai? Gạn vạ chồng hai mắt đánh giá dạp tỏ, ta là gạn vạ chồng, phụ mệnh hủy đi ngươi. Gạn vạ chồng cánh tay trái bỗng nhiên hóa thành họng tháo, nhắm ngay dạp tỏ liền khai hỏa. Dạp tỏ hướng về bên cạnh nhảy ra, hai tay đồng thời hóa thành họng tháo. Một câu liền khai hỏa, phèn mạn núp ở phía xa, nhìn xem trong tay cuối cùng một môn còn có năng lượng chờ nguyên tử pháo. Cái này đối với gạn vạ chồng lực sát thương, chưa hẳn đủ, nhất định phải trúng vào chỗ yếu mới được. Transformer yếu hại, hoặc là đầu, hoặc là ngực hỏa trùng. Nhưng gạn vạ chồng động tác thật nhanh, hắn cũng khó có thể nhắm chuẩn. Nhất là hai người hỏa lực bay vụt, phèn mạn liền tới gần đều khó khăn, hắn đại bảo kiếm chi viện kế hoạch càng là không thể nào áp dụng. Lúc này đang có người thông qua vệ tinh quan sát dạp tỏ cùng gạn vạ chồng đánh nhau, bọn hắn nhìn thấy gạn vạ chồng lực công kích hung mãnh như vậy, cũng đều yên tâm lại. Có lẽ lần này, thật có thể thắng, vậy sẽ là nhân loại lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chiến thắng Transformer, mà không phải trước đó người khác rời khỏi sau nói khoác. Không chỉ là USA bên này, quốc gia khác vệ tinh, cũng đang nghĩ biện pháp dò xét. Tại Lock the Phi thuyền bạo tắt lúc, liền gây nên toàn cầu chú ý. Mà lại có vài quốc gia đã biết, USA tại bí mật nghiên cứu Transformer, bọn hắn kỳ thật cũng muốn nghiên cứu. Nếu như mình quốc gia có thể có dạng này người máy thủ hộ, khẳng định sẽ trở nên càng cường đại. Transformer không chỉ là có thể dùng tại tiến công, còn có thể dùng cho phòng ngự, dùng cho cứu viện cùng nhiều phương diện. Trọng yếu chính là có thể đối với một loại cơ thể sống mới tiến hành thăm dò. Gốc xí liệp sinh mệnh, đây là nhiều năm trước liền đưa ra qua lý luận sinh mệnh, trước đó một mực chưa thấy qua, thẳng đến một năm này. Cái kia màu bạc Transformer rất lợi hại à, thế mà thư A cơ cẩn thận, cánh tay phải xuất hiện một thanh kiếm, áp chế cái kia màu đen Transformer. Phèn mạn nhìn xem gạn và chồng, tay phải thanh kiếm kia, cùng Optimus dìm kiếm ánh sáng có chút giống, nhưng lại cũng không giống nhau. Bất quá cũng có thể cho dạp tỏ tạo thành sát thương, để dạp tỏ hiện tại càng nhiều chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bất quá hai người không còn dùng hỏa lực công kích, ngược lại là cho phèn mạn cơ hội. Thừa dịp dạp tỏ kéo dài khoảng cách thời điểm, phèn mạn trong tay nguyên tử pháo mạnh mà khai hỏa. Năng lượng hao hết về sau, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới gạn vạ chồng. Ngươi địa cầu, ta cảm giác đối với ngươi có chút quen thuộc. Gạn vạ chồng một kiếm đem phèn mạn bước lui. Phèn mạn cau mày. Gạn vạ chồng là một lần nữa chế tạo ra, đồng thời không phải dùng ổn tắc hoặc là mạ chịp xốp leader kịp phục sinh, thế mà còn giữ lại một chút mẹ gạ chồng còn sót lại ký ức sao. Nói như vậy những tài liệu kia bên trong, khẳng định biết chứa đựng một chút ký ức. Phèn mạn không nói gì, vọt đến gản vạ chồng sau lưng, dùng kiếm đâm hướng gản vạ chồng đầu gối. Ta nhớ tới, ta là đệ sẹp tì cột thủ lĩnh, các ngươi đều là đến ngăn cản ta, đều phải chết. Gản vạ chồng né tránh phèn mạn cùng dạp tỏ công kích về sau, trực tiếp bổ nhào qua, đem dạp tỏ đụng ngã. Dạp tỏ tay gắt gao bắt lấy gản vạ chồng cổ tay, gản vạ chồng mũi kiếm khoảng cách dạp tỏ ánh mắt chỉ có mấy chục centimet. Phèn mạn nhảy đến gản vạ chồng phía sau, nhắm ngay đầu của hắn, dùng sức đâm xuống. Bành! Phèn mạn cảm giác ngực rất buồn bực, tiết hầu có chút ngọt. Hắn không thể né tránh gản vạ chồng khuỵu tay kích, ngực xương sườn cũng không biết đoạn mất không có. Dạp tỏ thư A cơ dùng đầu trực tiếp va chạm gản vạ chồng đầu, sau đó nắm bắt gản vạ chồng cổ tay chuyển thoang cái, gản vạ chồng trong tay kiếm, đâm vào lồng ngực của mình. Dạp tỏ một cước đem gản vạ chồng đá văng, sau đó nắm lấy gản vạ chồng cổ tay, lần nữa vận động, nhìn xem gản vạ chồng hỏa trùng dập tắt. Hắn vừa định đem gản vạ chồng trên người linh kiện tháo ra đâu, lại nghe được chủ nhân tại hô to, dạp tỏ, cháy mau. Chương 291, hủy đi cơ SI. Dạp tỏ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là mạnh mà vọt hướng phèn mạn phương hướng, đem phèn mạn ngăn tại dưới thân. Vành ba. Gản vạ chồng thi thể bạo tạc, vượt quá phèn mạn đoán trước. Gản vạ chồng hỏa trùng rõ ràng đã tắt, thế mà còn có thể bạo tạc. Không cần hỏi, khẳng định là cái kia cờ SI công ty thủ đoạn, cũng chính là USA chính phủ thủ đoạn. Vốn là bị thương, lần này để phèn mạn thương thế trở nên càng nản dê. Hắn từ không gian bên trong lấy ra tờ rẻ đã tỏ hồng thuốc chữa bệnh, cho mình đâm một châm, mới cảm giác khá hơn một chút. Chủ nhân, ngươi thế nào? Phèn mạn khoát khoát tay, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, cần khôi phục một hai ngày. Ngươi đây, thụ thương nghiêm trọng không? Dạp to lắc đầu, không nghiêm trọng, nhiều nhất một ngày, sức chiến đấu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại còn có thể chiến đấu sao? Phèn mạn truy vấn. Có thể, gặp lại gản vạ chồng dạng này, ta cũng như thế có thể bảo hộ chủ nhân. Phèn mạn sắc mặt tâm trầm, tốt, vậy chúng ta liền đi cùng một ít người tính toán sổ sách. Tại vệ tinh trong video, Dô Sú nhìn xem gản vạ chồng thất bại, khởi động tự hủy chương trình. Hắn coi là đạo trình tự này tối thiểu nhất có thể để cái kia Transformer cũng tử vong, lại nghĩ không ra đối phương né tránh. Mà lại hắn còn phát hiện trong video lại có cái nhân loại cùng Transformer xen lẫn trong cùng một chỗ rồi. Chờ một chút, bọn hắn cùng rời đi, nhưng không có bay hướng ngoài không gian, mà là bay hướng Chicago nội thành phương hướng, đây là muốn làm gì? Cơ SI tổng bộ. Simon nhận ra phèn mạn, đây không phải người kia sao, hắn thế mà cùng Transformer trở thành bằng hữu. Hoàng bét, cờ SI công ty nguy hiểm. Simon không nói hai lời, lập tức liền chạy, hắn cũng sẽ không lưu lại, nơi này khẳng định sẽ bị hủy đi. Dô Su một bên dọn dẹp đồ vật, vừa nghĩ làm sao đuổi theo đầu bàn giao. Gản vạ chồng thất bại, không chỉ là giấc mộng của hắn bị hủy diệt, hắn sợ chính mình cũng bị hủy đi. Ngẫm lại USG công ty người phụ trách, không sẽ chết không minh bạch sao. Ẩm. Dầm dầm. Một trận tiếng thủy tinh bể, truyền vào rổ sủ trong lỗ thai, hắn có dự cảm không tốt. Xem ra không thể từ phía trên đi, chỉ có thể từ phía dưới mật đạo rời khỏi. Thế nhưng là không chờ hắn đi đâu, trụ sở dưới đất cửa liền bị lôi ra, một cái màu đen Transformer đi đến, tại Transformer trên bờ vai, còn ngồi một người. Ai cũng không được núp ních, ta không muốn giết người, không có nghĩa là ta không thể giết người. Phèn mạn mang theo S2 rè ạ tổ mỹ giờ, chỉ vào rổ sủ. Rất nhiều người đều giơ hai tay lên, cũng có một số người vụng trộm lấy ra súng, nhắm chuẩn phèn mạn. Ẩm. Phèn mạn đưa tay ở trước mắt vồ một hồi, vung tay ra, một cái đạn rơi xuống mặt đất. Cái kia nổ súng bảo an dọa sợ, có người có thể tay không mo nở dê vớt bắn. Dạp tỏ giơ ngón tay lên, một tia sáng bắn ra, cái kia nổ súng bảo an bả vai liền bị xuyên thủng, lại dám đối với chủ nhân nổ súng. Nhìn thấy, đây chính là không nghe lời hạ tràng. Người phụ trách đâu, đứng ra đi. Đừng để người khác đem ngươi đẩy ra, như thế ta sẽ rất không cao hứng. Dô Su nhìn chung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn nhìn, cái này còn giấu cái giam A. Hắn hít sâu một hơi, đi lên phía trước một bước, vị tiên sinh này, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Ta có tiền, còn có thật nhiều cổ phần của công ty, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ. Phèn mạn khoe môi nết lên nụ cười chế nhạo, ngươi cho rằng chính mình rất có tiền. Công ty của ngươi cổ phần, chỉ là nhà này cờ SI công ty sao? Một nhà đã muốn phá sản công ty cổ phần, đó chính là giấy vụn. Trong tay của ta khẩu súng này, 10 tỷ đô la ta đều không đổi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Dô Su sắc mặt biến, hắn đều không bỏ ra nổi 10 tỷ đô la tới. Tiền vô pháp giải quyết thời điểm, hắn liền không có như vậy có lực lượng. Ngươi chính là cờ SI công ty người phụ trách. Cái kia gạn vạ chồng, là ngươi làm ra đến. Dùng ngoài hành tinh Transformer thi thể, chắp vá ra một cái Transformer, các ngươi rất lợi hại à. Có thể ngươi biết không, đây là muốn hủy địa cầu. Các ngươi cho là mình có thể khống chế gạn vạ chồng. Dùng các ngươi cái kia tự hủy chương trình. Nếu như không phải chúng ta xử lý hắn, các ngươi cái kia chương trình căn bản là không có cách khởi động. Xì bở chồng sinh mệnh hòa chủng, cũng là các ngươi có thể khống chế. Nơi này chính là trụ sở của các ngươi, còn nghiên cứu bao nhiêu? Không có, không có. Dô Sù nghĩ nghĩ lại giải thích, khống chế của chúng ta chương trình không có vấn đề, gạn vạ chồng tuyệt đối sẽ không phản kháng nhân loại. Chúng ta hợp tác thế nào, ta có thể nghiên cứu phát minh Transformer, trở thành bộ đội của ngươi, về sau địa cầu liền đều thuộc về ngươi thống trị. Rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn xem Dô Sù, trước đó làm sao không có phát hiện, ông chủ này điên cuồng như vậy. Phẹn mạn vỗ tay phát ra tiếng, Dô Sù liền thấy một tia sáng, xuyên thấu hắn bả vai. A, ngậm miệng lại, đau cũng chịu đựng, hoặc là ngươi muốn vĩnh viễn ngậm miệng. Phẹn mạn trận nhìn Dô Sù liếc mắt, ngươi cái kia điểm kỹ thuật cùng năng lực, cũng xứng cùng ta nói chuyện hợp tác. Hợp tác muốn thực lực của hai bên ngang nhau, nếu không thì liền tuyệt đối sẽ không công bằng. Cảnh cáo các ngươi, không muốn ý đồ nghiên cứu phát minh Transformer. Sáng tạo sinh mệnh, đây không phải các ngươi có thể đụng vào lĩnh vực. Các ngươi có phải hay không coi là Transformer số lượng rất ít? Trên thực tế vô cùng nhiều, so với các ngươi thành phố này nhân khẩu đều nhiều. Lực chiến đấu của bọn hắn, trong lòng các ngươi cũng đều nắm chắc. Trước đó nếu như không phải ta ngăn cản, Transformer sẽ tạo thành bao lớn phá hư, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Những lời này, ngươi mang cho sau lưng ngươi người. Nếu như lại làm cái gì không nên có ngộng, đừng trách ta không khách khí. Lần trước các ngươi hàng không mẫu hạm chiến đấu 7, chính là ta diệt đi. Tất cả mọi người ánh mắt càng thêm hoảng sợ, hàng không mẫu hạm chiến đấu 7, thế mà là người này diệt đi, không phải nói ngoài hành tinh Transformer làm sao. Dạ Tọ đông nhiên mở miệng, chủ nhân, có thật nhiều nhân loại cảnh sát đến, muốn ngăn cản sao? Phèn mạn suy nghĩ một chút, không cần, một hồi chúng ta vọt thẳng ra ngoài, cũng làm cho bọn hắn biết cùng chân chính Transformer chiến sĩ so ra. Bọn hắn kém bao nhiêu? Người đem này nhà công ty hệ thống điện tử đều hủy đi đi, bao quát tất cả thiết bị tư liệu. Hai người các ngươi, giấy chất tư liệu đặt ở địa phương nào, đi lấy tới. Phèn mạn họng súng chỉ hướng hai cái áo khoác trắng. Hai cái nhân viên kỹ thuật liếc nhau, lúc này nào dám phản kháng, người khác chẳng những có Transformer, chính mình cũng có thể tay không mo nở dê vớt bán, kia là hai người bọn họ nghiên cứu thân thể đều đổ trung niên nam nhân có thể đối phó sao. Ta biết, ngay tại bên cạnh cái kia phòng. Bên trong có cái cực lớn két sắt. Nhiều lắm, hai chúng ta chuyển tới muôn thật lâu. Dô Su cắn răng, nhìn chằm chằm cái kia hai cái nhân viên nghiên cứu, cũng không dám lại nói cái gì. Hắn cảm giác cái kia ngồi tại Transformer trên bờ vai người, thật khả năng một súng bắn chết hắn. Phèn mạn nhảy xuống, veo một cái xuất hiện tại cái kia cửa gian phòng, một cước đem cửa đá văng. Sau lưng cách đó không xa, cái kia mật báo áo khoác trắng trong tay giơ cái cửa, nhưng lại buông xuống. Cái này cỡ nào lớn lực lượng? Không phải nói cái kia có thể chống đỡ được mấy tấn lực va đập sao. Những văn kiện kia tư liệu, phèn mạn đều chẳng muốn nhìn, dù sao điện tử phiên bản dạp tỏ sẽ hạ trở một phần, lại nói hắn cũng không có làm nghiên cứu thiên phú. Liên tục nổ súng xạ kích, cái kia kiên cố không gì sánh được két sắt, trực tiếp bị phèn mạn đánh không có, gian phòng cũng biến thành thùng trăm ngàn lỗ. Phèn mạn đi ra thời điểm, nhìn thấy có mấy người bị chồng chất cùng một chỗ, đây là muốn chạy bị dạp tỏ bắt lấy. Đều nói qua cho các người, ai cũng không nên động. Làm sao liền không nghe đâu. Phèn mạn lắc đầu. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại cùng người ngoài hành tinh cấu kết cùng một chỗ? Ngươi là nhân loại à? Có người quát. Cấu kết cái từ này ta không thích. Vừa rồi ta nói những lời kia, chỉ sợ ngươi cũng nghe không hiểu. Được rồi, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, hoặc là nói ngươi không có tư cách biết. Ngươi ở sau lưng hắn có lẽ rõ ràng, cũng không biết nói cho hắn không có. Phèn mạn chỉ rồ sù. Là được, từ hôm nay trở đi. CSI công ty liền muốn biến mất, các ngươi tự mưu sinh lộ đi. Có phải hay không còn đang chờ người bên ngoài tới cứu các ngươi? Các ngươi cảm thấy bọn hắn so Transformer còn lợi hại hơn. Dạp tỏ, xong việc hay chưa? Dạp tỏ đi đến phèn mạn bên người, hoàn thành, tùy thời có thể một kích cuối cùng. Nghe được câu này, tất cả mọi người sợ hãi, cái gì một kích cuối cùng, muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Rất nhiều người bắt đầu tuyệt vọng thúc thiết, bọn hắn không nghĩ tới chính mình như thế sẽ chết. Không được núp ních. Chicago cảnh sát. Cửa truyền đến giống to một tiếng. Phèn mạn nhìn lại, thế mà là Sở Puner, con hàng này không phải thăng chức sao, thế mà còn xông lên đầu tiên tuyến. Trung quanh ánh đèn nháy mắt dập tắt, rất nhiều thiết bị đều toát ra điện tia lửa. Dạp to mạnh mà hóa thành ô tô, phèn mạn trực tiếp xuất hiện tại trong phòng điều khiển. Một trận chói hai lốp xe tiếng ma sát, dạp tỏ chở phèn mạn, vọt thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Sở Pù Nở trực tiếp nổ súng, lại trơ mắt nhìn xem đuôi xe đèn tan biến. Chuyện gì xảy ra, nơi này liền xem như mất điện, dự bị nguồn điện cũng hẳn là khởi động A. Dự bị nguồn điện cũng xấu, khẩn cấp đèn dù sao cũng nên sáng, vì cái gì đen như mực. Còn có vừa rồi nhìn cái kia đeo kính râm người, luôn cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, có thể lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Có người bị thương hay không hoặc là tử vong. Ta là Chicago đồn cảnh sát Sở Pù Nở. Có người thụ thương, mau gọi xe cứu thương. Một giờ sau, Dô Sù cùng phía sau màn đại lao video. Người kia nói chúng ta hàng không mẫu hạm chiến đấu 7, là hắn hủy đi. Là. Còn có tốc độ của hắn thật nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại, trong tay còn cầm một cái tạo hình kỳ lạ súng. Chúng ta gian kia tài liệu bí mật phòng, chính là bị hắn nổ súng hủy đi. Dô Sù không dám giấu giếm. Đem phèn mạn đẩy đi ra, liền có thể che giấu hắn gạn và chồng thất bại sự tình. Chí ít hắn không biết bởi vậy mất đi toàn bộ. Hắn còn nói cái gì rồi? Hắn nói không để cho chúng ta lại đụng Transformer nghiên cứu, đây không phải chúng ta có thể đụng vào lĩnh vực. Còn nói không có hắn, địa cầu đã sớm xong đời. Đồng thời để ta cảnh cáo ngươi, lại làm cái gì để hắn không cao hứng sự tình, hắn sẽ không khách khí. Dô Su hơi thêm mắm thêm muối, hắn coi là phía sau đại lão hội rất tức giận, lại nghĩ không ra đối phương đống nhiên trầm mặc. Chẳng lẽ nói, vị này cũng bị hù sợ rồi. Tư liệu còn có dành trước sao? Không có. Giấy chất dành trước bị hủy diệt, điện tử lưu trữ cũng tất cả đều hủy. Chúng ta công trình sư không biết còn nhớ rõ bao nhiêu, trọng yếu chính là không có tài liệu, bọn hắn cũng vô pháp làm được. Căn cứ của chúng ta, phế. Chương 292, tất cả vì xì bở chồng. Phèn mạn trở lại Los Angeles trong nhà, nằm ở trên giường dưỡng thương, mặc dù có siêu cấp sức khôi phục, còn dùng tợ rẻ đã to đặc thù dược tề. Nhưng thương thế cũng không phải một nháy mắt liền có thể khôi phục. Hắn nằm xuống ngủ say về sau, dạp tỏ như cũ tại Gaza tầng ngầm thủ hộ lấy hắn. Mà lúc này tại trên Internet, lại một tin tức bị truyền ra. CSI công ty nghiên cứu phát minh Transformer, bọn hắn muốn thống trị địa cầu. Không biết ai phát như thế một cái thiệp, còn có một số không trọn vẹn tư liệu, bao quát hình ảnh cái gì, nhanh chóng truyền bá ra. Rất nhiều người bắt đầu công kích CSI công ty, lại phát hiện này nhà công ty thỉnh cầu phá sản. Cho dù là dạng này, cũng vô pháp tiêu trừ mọi người lửa giận. Chúng ta địa cầu đang bị ngoài hành tinh Transformer uy hiếp đâu, các ngươi thế mà nghiên cứu phát minh Transformer. Dựa theo thiếp mời lên thuyết pháp, Transformer là một loại khác sinh mệnh, sẽ không nhận nhân loại thống trị, đây không phải lớn mạnh người ngoài hành tinh thực lực sao. Tại người hưu tâm lôi kéo dưới, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn bị tuân ra đến, USA chính phủ cùng chuyện này cũng có quan hệ, bọn hắn muốn dùng Transformer đến thống trị thế giới. Tiếp lấy liền có người bắt đầu nghĩa rộng, nói cái gì USA cùng Transformer cấu kết, muốn chiếm lĩnh địa cầu loại hình. Những tin tức này, làm cho USA chính phủ sứt đầu mẻ chán, mà USA bù kết, cũng tự nhận lỗi từ trước, mới khiến cho tin tức nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phẹn mạn cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể khôi phục không tệ, đã không cảm giác được đau đớn, nhưng còn cần 1-2 ngày mới có thể triệt để khôi phục. Dạp tỏ, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Ta dung hợp qua sở cản kéo linh kiện, tự lành năng lực tương đối mạnh. Mà lại ta tại CSI công ty bên kia đã hấp thu không ít năng lượng cũng khôi phục rất nhiều. Chủ nhân, vì cái gì lần này không tiếp tục cẩn giấu rồi? Một số thời khắc ngươi càng là ẩn tàng, liền càng để một ít người đến lợi. Hiện tại vỡ lở ra, hiệu quả cũng không tệ a. Ta nhìn trên mạng nhau nhau lật, cái kia bủ kẹt không phải muốn tự nhận lỗi từ trước sao? Nhiều như vậy tốt, về sau một ít người cũng không cần lại nằm mơ. Nghiên cứu đối phó Transformer vũ khí có thể, chế tạo Transformer, kia là hủy diệt chính mình. Nhìn xem lên tới LV34, phẹt mạn khỏe miệng hướng lên câu lên. Hai cái bạch ngân bảo dương mở ra 5 điểm điểm thuộc tính tự do, thăng cấp gia tăng 4 điểm, để tự do của hắn điểm thuộc tính gia tăng đến 26 điểm. Phẹt mạn nhìn xem không gian bên trong hạt giống cùng bom, lấy ra cho dạp tỏ nghiên cứu thoáng cái. Cái này 4 cái uy lực cần phải không kém gì đạn hạt nhân, cụ thể là cái gì ta không hiểu rõ. Bên trong này năng lượng tương đối ít, nhưng cùng ta khí tức có chỗ tương tự, ta kiểm tra thoáng cái, có thể là xí bở chồng tinh dùng để chinh phạt vũ trụ những tinh cầu khác lúc, dùng để tăng binh đồ vật, nhưng cần phối hợp ổn bạc sử dụng. Phèn mạn nhìn một chút, cái này không liền nói ta dùng không được. Dạp tỏ cũng không nói có thể sử dụng, trước giữ đi, nói không chừng lúc nào liền có thể cần dùng đến. Lần chiến đấu này tiếc nuối không phải thụ thương, mà là cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ không thể nắm bắt tới tay, quá đáng tiếc. Cũng không biết ổ tìm sở dìm bọn hắn đến xí bở chồng không có, Phẹn Mạn luôn cảm thấy không thích hợp, hiện tại không có nhiệm vụ, có thể hệ thống cũng không có để hắn rời khỏi thế giới này, vậy liền biểu thị sự tình còn chưa kết thúc. Xì bờ trồng tinh một cái vệ tinh bên trên, đẹp cồn thuận lợi hạ xuống, ổ tìm sợ gì một đoàn người đi tới. Dấu ở vệ tinh lên phái bác gái ô tô bột cũng đều đi tới, dẫn đầu là Dô Đi Mưu Sở. Thủ lĩnh, Dô Đi Mưu Sở đối ổ tìm sợ dìm hơi cúi đầu, sau đó ngơ ngác nhìn ổ tìm sợ dìm bên người sẹn tì nộp dìm. Ổ tìm sợ dìm nhìn về phía mọi người, rất nhiều người khả năng không rõ lắm, vị này là lao sư của ta, đời trước phái bác gái thủ lĩnh sẹn tì nộp dìm, ta đem hắn tìm trở về. Mà lại mẹ gà chồng, sợ tạt cờ dễ ảm, xào đoạp vơ, sọc vơ đều đã bị chúng ta đánh chết. Bao quát mẹ gã chồng lao sư, cái kia Transformer bên trong đoạn lạc giả. Lúc này đệ xẹp tịt cột rắn mất đầu, cơ hội của chúng ta đến. Mọi người tốt tốt mưu đồ một phen, tập kết tất cả nhân viên, chúng ta đoạt lại xỉ bờ chồng, trùng kiến gia viên. Chung quanh cái khác phái bác gái ổ tô bột đều lớn tiếng reo hò, chẳng những thủ lĩnh trở về, còn mang theo tiền nhiệm thủ lĩnh, đồng thời đệ xẹp tịt cột thủ lĩnh, phó quan trở đều bị đánh chết, đây là cơ hội tuyệt hảo. Mấy triệu năm chiến tranh, rốt cục phải kết thúc. Sì bờ chồng biết lần nữa khôi phục hòa bình. Sentino dìm nhìn xem rồ đi mịu sơ, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người? Ta chỉ là có thể tham chiến chiến sĩ. Tại viên này vệ tinh trên có vài trăm người, tại mặt khác một cái vệ tinh lên cũng có vài trăm người, còn có cái khác lang thang tại khác biệt tinh hệ, chỉ chờ thủ lĩnh triệu hoán, tùy thời có thể trở về, tập kết vượt qua vạn người đại quân. Vạn người? Đại quân? Sentino dìm ánh mắt có chút thất vọng. Đã từng phái bác gái chiến sĩ số lượng cũng là 1 triệu lên, hiện tại chỉ còn lại như thế điểm rồi. Tại sĩ bở chồng đệ xẹp tì cột thành viên có bao nhiêu? Được cho chân chính chiến sĩ, cũng liền mấy vạn người, còn có thật nhiều là hướng đệ xẹp tì cột thần phục, lại làm lấy phổ thông công việc. Mà lại cái này mấy vạn người cũng tương đối phân tán, lệ thuộc vào khác biệt chiến đấu đoàn đội, rất không đoàn kết. Trong bọn họ, cũng không có cái gì cao thủ, chỉ cần hai vị đại nhân xuất hiện. Rất nhiều đệ xẹp tỷ cột thành viên khả năng đều không sinh ra lòng kháng cự. Dô Đi Mưu Sở cũng cho rằng bọn họ thắng định, hai vị thủ lĩnh tuyệt đối là vô địch tồn tại, đối phương rắn mất đầu, dù là số lượng nhiều, cũng chính là một đám người ô hợp. Ô Đi Mưu Sở dìm tỉnh táo gật đầu, cái này cùng hắn tính ra không sai biệt lắm. Có lao sư phối hợp, bọn hắn chặn đánh đổ đệ xẹp tỷ cột cũng không khó, chỉ là có lẽ sẽ có một chút đào tẩu, điểm ấy kha là phiền toái. Hắn không hy vọng đệ xẹp tỷ cột từ địa phương khác tập kết. Lần nữa phản công xì bờ chồng. Dô Đi Mưu Sở lại tràn đầy phấn khởi mà họ y, thủ lĩnh, lần này trở về, mang về bao nhiêu nguồn năng lượng. Ô tìm Mưu Sở dìm đám người dáng tươi cười đều biến mất, Dô Đi Mưu Sở nụ cười trên mặt cũng dần dần tan biến. Có ý tứ gì, thủ lĩnh đại nhân trở về, không mang nguồn năng lượng gì. Xì bờ chồng nguồn năng lượng muốn khô kiệt, không có nguồn năng lượng, rất nhiều người đều lại bởi vậy mà chết. Như thế liền xem như đoạt lại xì bờ chồng, lại có thể có làm được cái gì. Các ngươi nhiều năm như vậy, liền không tìm được thích hợp nguồn năng lượng tinh cầu. Dô Đi Mưu Sở nhìn xem bùm mỡ lệ bệ mấy triệu năm A, không nói đi ra ho hết toàn bộ vũ trụ, cũng hẳn là đi dạo đại bộ phận A. Nhìn các ngươi từng cái nguồn năng lượng sung túc dáng vẻ, không nên không có phát hiện. Sentino dìm vô vô Dô Đi Mưu Sở bả vai, cái này không nói trước, sẽ có biện pháp giải quyết, đi trước giải quyết để xẹp tỷ cột, đem xỉ bở chồng đoạt lại. Hắn quay đầu ngắm nhìn vũ trụ, cái kia xa xôi tinh cầu màu xanh lam. Phía trên nguồn năng lượng liền phi thường thích hợp xì bở chồng, nếu như hai cái hành tinh có thể dung hợp tốt biết bao nhiêu. Lại hoặc là trùng kiến hành tinh chất lọc tháp, chất lọc một bộ phận hành tinh nguồn năng lượng, cũng đầy đủ xì bở chồng ổn định phát triển vào năm. Nhìn ổ tim sở dìm dáng vẻ, tựa hồ không có tính toán như vậy qua, có thể hắn nhất định phải cân nhờ à cờ. Hắn làm như thế, không phải vì chính mình, hắn có thể trả giá sinh mệnh của mình. Tất cả vì xì bở chồng. Chương 293, xì mòn tự tiến cử. Hai ngày sau, phèn mạn cùng dạp tỏ đều đã triệt để khôi phục lại. Hắn làm tốt kế hoạch, hai ngày này đi một chuyến mặt trăng nhìn xem, bên kia còn có hay không cái gì đồ tốt. Phi thuyền vũ trụ vấn đề, dạp tỏ liền có thể giải quyết, nhưng phèn mạn cần một bộ vũ trụ trang phục phòng hộ, hắn không xác định đến vũ trụ về sau, thân thể của mình có thể hay không chịu được. Tự mình đi USA du hành vũ trụ cục mượn hai bộ về sau, dạp tỏ chở phèn mạn, bay về phía mặt trăng. Kỳ thật mặt trăng hắn không phải không tới qua. Tại Men in Black thế giới, hắn liền từng đi mặt trăng ngục giam tham quan qua, chỉ là lần này cảm giác không giống. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy địa cầu trở nên càng ngày càng nhỏ, phèn mạn nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, dạp tỏ tỉnh lại hắn. Chủ nhân, lập tức đến mặt trăng. Phèn mạn đem quần áo vũ trụ thay đổi, cảm nhận được dạp tỏ đáp xuống mặt trăng mặt ngoài. Mới từ trong khoang thuyền đi ra, dạp tỏ hóa thành nhân hình, khoảng cách phèn mạn xa mấy mét khoảng cách. Lúc này phèn mạn đứng tại trên mặt trăng, giơ tay phải lên so cái A. Giang giác. Một chương cùng du lịch lưu niệm giống như hình ảnh bị ghi chép lại, phèn mạn lúc này mới đánh giá bốn phía. Có thể tìm thấy được cùng xì bờ chồng có liên quan đồ vật sao? Ta thử một chút. Dạp tỏ bay đến giữa không trung, đối chung quanh tiến hành quét hình. Phèn mạn chính mình cũng dùng tờ rẻ đạ tỏ cỡ nhỏ máy tính tiến hành quét hình, lại cái gì đều không tìm được. Hai người tìm nửa ngày, phèn mạn bình dưỡng khí đều đổi mấy cái, mới tìm được một cái địa động cửa vào. Đáng tiếc trên mặt đất trong động, lại chỉ có thể phát hiện một chút chiến đấu qua vết tích, vật có giá trị một điểm đều không có. Đừng nói phi thuyền hài cốt, liền xì bở chồng người hài cốt đều không gặp được. Ôm tìm sợ dìm bọn hắn lúc đi, quét dọn cũng quá sạch sẽ đi. Đi trong chốc lát, phèn mạn nhìn thấy một lá cờ. USA lá cờ, đã trở nên nghiêng lệch. Nghĩ nghĩ, phèn mạn đi qua, ở bên cạnh chen vào một mặt chính mình chuẩn bị kỹ càng lá cờ. Màu đỏ đáy, màu đen cuồng thảo bút lông chữ, liền một cái phạm chữ. Đem lá cờ thật sâu cắm đi vào về sau, phèn mạn lần nữa chụp chung lưu niệm. Khi hắn muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện USA lá cờ đổ. Phèn mạn nhún nhún vai, cái này có thể không quan hệ với ta, là các ngươi không có cắm tốt. Một số năm sau, nên có người quay chụp đến lá cờ này thời điểm, đều đang suy đoán đây rốt cuộc là cái gì. Có người nói là China văn tự cổ đại, cũng có người nói chính là một bộ đồ án, có thể là người ngoài hành tinh, cái này biến thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trở lại dạp tỏ hóa thành phi thuyền trong khoang thuyền, dạp tỏ trở phèn mạn quay chung quanh mặt trăng bay vài vòng, còn là cái gì đều không tìm được. Phèn mạn lắc đầu, được rồi, trở về đi. Trở lại địa cầu về sau, phèn mạn lại để cho dạp tỏ hóa thành một chiếc tàu ngầm, mang theo hắn đi đáy biển chơi một vòng. Vận khí không tệ, tại dạp tỏ máy thăm dò dò xét phía dưới, bọn hắn tìm được một chiếc thời trung cổ thuyền đắm, vớt không ít kim tệ. Kim tệ thứ này có một cái cảm thấy rất mới mẻ, nên có mấy dương lớn thời điểm. Ngươi liền sẽ cảm thấy căn này phổ thông một mao tiền tiền xu cảm nhận không sai biệt lắm, nhất là phèn mạn vốn là không thiếu tiền. Mang theo một chút hải sản, hắn trở về Los Angeles. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, phát hiện một thân ảnh lén lén lút lút tại nhà hắn bên cạnh thò đầu ra nhìn. Không cần phèn mạn phân phó, dạp tỏ liền quấn một vòng, trực tiếp mở đến người kia sau lưng. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, phèn mạn đưa tay kéo một cái, người kia liền trực tiếp bị hắn túm lên xe. Là ngươi. Ngươi đến nhà ta tới làm gì? Phèn mạn lúc này mới phát hiện, thế mà là đã từng khu thứ 7 người phụ trách Simon. Hắn đã thật lâu không chú ý qua người này, trước đó ngược lại là nghe nói hắn tại USG công ty có cổ phần, bất quá nhà kia công ty rất nhanh liền phá sản. Phạm tiên sinh, ta tới tìm ngươi có chút việc. Sự tình gì? Ta muốn vì ngươi công việc. Simon lấy hết dũng khí. Vì ta công việc. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là một cái không việc làm sao? Ta không có công ty. Không có đầu tư, cũng không cần bảo mẫu cái gì, nghĩ không ra ta muốn thuê mướn ngươi lý do. Ta biết là ngươi. Simon hít sâu một khẩu khí, cái kia hủy đi AKS ý trụ sở bí mật người chính là ngươi đúng hay không? Bên cạnh ngươi cái kia Transformer, chính là chiếc xe này đúng hay không? Phèn mạn híp mắt thoáng cái ánh mắt, không ai nói qua cho ngươi, biết đến quá nhiều, dễ dàng sống không lâu sao. Phạm tiên sinh, xin chờ một chút. Simon hai tay nhanh chóng đong đưa, ta không có cùng bất luận kẻ nào nói. Những người khác cũng hẳn là không biết, chí ít hiện tại không biết. Ta vì ngươi công việc, ngươi có chuyện gì, đều có thể giao cho ta đi làm. Ta là đặc công xuất thân, mặc dù thân thủ hoàn toàn vô pháp cùng Phạm Tiên Sinh so, thế nhưng mạnh hơn người bình thường. Ta biết rất nhiều đặc thù nhân tài, đều có thể viện trợ Phạm Tiên Sinh lung lạc đến bên người. Ta còn hiểu quản lý, có một ít tin tức con đường, những thứ này đều có thể vì Phạm Tiên Sinh sử dụng. Simon cố gắng triển hiện giá trị của mình, hắn cũng sợ hai phèn màn giết chết hắn. Nhưng hiểu qua cờ SI công ty tình huống về sau, hắn phát hiện phèn mạn không có giết một người, này mới khiến hắn từng có đến dũng khí. Hắn cũng thực tế là cùng đường mặt lộ, không có tiền, lúc trước hắn những quan hệ kia căn bản là không có cách dùng. Hắn hiểu quản lý, trên thực tế cũng là xây dựng ở quyền lực phía trên. Hắn không muốn lại trở lại mẫu thân tiểu điếm làm công, hắn số tuổi này, nhất là đã từng thân ở cao vị, qua không được cuộc sống như vậy. Cho nên mới quyết định đánh cược một lần, hy vọng có thể trở thành phèn mạn cấp dưới. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem Simon, ngươi đem chính mình nói tốt như vậy, nhưng ta cảm giác được tim đập của ngươi đang tăng nhanh, ngươi trong lòng hư. Có lẽ không phải sợ hãi ta giết ngươi, mà là sợ hãi ta biết ngươi nói đồ vật đều là giả. Nếu như ngươi thật sự có nhân mạch, có năng lực, hoàn toàn có thể đi cái khác công ty lớn công việc, tại sao lại muốn tới tìm ta? Ngươi không nói nhận ra ta, ta đều không nhớ ra được ngươi, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Ở trước mặt ta, tốt nhất đừng nói dối. Simon một cái lao đặc công, lại phát hiện phèn mạn khí thế trên người, so hắn thấy qua những cái kia đại lao càng đầy. Ta nhân mạch, rất cần tiền tới thực hiện. Mà lại bởi vì lúc trước khu thứ 7 cùng USG công chuyện của công ty, ta hiện tại chẳng những không có tiền, còn vô pháp quang minh chính đại đi những đại công ty kia công việc. Mẫu thân của ta cho rằng ta không có tiền đồ, dù sao hắn cũng không biết ta từng tại khu thứ 7 công việc là cái gì. Ta cần công việc, mà lại ta nhất định có thể làm tốt. Ta còn biết rất nhiều nghiên cứu khoa học nhân tài, nếu như ngươi muốn thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty, nhất định có thể đạt được thành công lớn. Simon có chút nói năng lộn xộn, hắn từng cho là mình chủ động quy hàng, phèn mạn sẽ rất cao hứng, dù sao hắn đã từng thân cư cao vị. Lại nghĩ không ra phèn mạn thái độ là như thế này, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Ta tại sao phải mở công ty? Ta không thiếu tiền, đối với kiếm càng nhiều tiền cũng không hứng thú. Trên thực tế ta muốn làm đến tiền, rất dễ dàng, hơn nữa còn đều là hợp pháp. Ngươi bây giờ rất nghèo túng, có quan hệ gì với ta? Lúc trước ngươi tại khu thứ 7 công việc, tay chân cũng không có như vậy sạch sẽ đi, ngươi hẳn phải biết chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ta đoán thoáng cái, là đầu tư USG công ty thất bại sao? Đằng sau không có tham dự vào học công ty đi. Cơ SI công chuyện của công ty ngươi nếu biết, như vậy cũng gia nhập trong đó đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi là sao chổi, đến đâu con công việc, chỗ nào liền xảy ra chuyện. Simon, cái gì gọi là ta đi chỗ nào công việc, chỗ nào liền xảy ra chuyện. Những chuyện này, không phải là bởi vì ngươi sao. Ta đến khu thứ 7, ngươi cùng Transformer đem khu thứ 7 hủy. Ta đến USG, cũng là bởi vì ngươi xuất thủ, mới khiến cho USG công ty phá sản A. Người khác không biết, ta thế nhưng là rất rõ ràng, những cái kia bị hủy diệt người máy vết thương, cùng cơ SI bị hủy diệt phòng tài liệu dùng chính là đồng dạng vũ khí. Còn có ngươi vừa rồi nói học công ty, còn nói cơ SI, cái này còn không thể chứng minh đây đều là ngươi làm sao. Phạm Tiên Sinh, ngươi không cần tiền, như vậy cần thế lực sao? Rất nhiều chuyện, kỳ thật không cần chính mình tự tay đi làm, giao cho người khác cũng giống như vậy. Có lẽ ngươi cũng không hy vọng trưởng khống địa cầu, nhưng ta nhìn ngươi thái độ đối với Transformer, ngươi hẳn là cùng trong đó một đám là bằng hữu, cùng mặt khác một đám là đối địch à. Có nhiều người hơn hỗ trợ, có thể tốt hơn thực hiện mục đích của ngươi. Phèn mạn phạm vi Simon, vậy ngươi cảm thấy ta có cái gì mục đích? Không nghĩ ra được à. Ta chính là tại địa cầu sinh hoạt, không hy vọng người ngoài hành tinh tới quấy rầy. Đương nhiên, nếu như là hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng có thể cầu thông một chút. Ta không nghĩ tới thành lập cái gì thế lực, bởi vì ta không muốn làm lao đại, làm lao thái thái mệt mỏi. Ngươi muốn ta thành lập thế lực, sau đó giao cho ngươi quản lý, ngươi liền trở thành dưới một người, nghĩ rất đẹp à. Ta thành lập một cái thế lực, có gì hữu dụng đâu. Phèn mạn mới lười đi thành lập cái gì siêu cấp thế lực, chí ít hiện tại sẽ không. Chính hắn thực lực còn không có tăng lên tới vị đâu, làm cái gì siêu cấp thế lực. Hắn liền muốn yên lặng trưởng thành, thậm chí đối với thế giới này, hắn cũng không tính là lưu luyến. Tại Man in Black thế giới, hắn có gì bằng hữu như vậy, tại Pacific Rim, hắn có một cái tưởng niệm người yêu, ở cái thế giới này đâu. Hắn thân mật nhất chính là dạp tỏ, mình có thể thông qua hệ thống không gian mang đi. Ôm tìm sở dìm cái gì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa căn bản không tính là bạn của phèn mạn, mọi người trước đó bất quá là hợp tác thôi. Viện trợ ôm tìm sở dìm chiến thắng, để ôm tìm sở dìm đi giải quyết để xẹp tỷ cột, không còn đối với địa cầu xâm lấn. Mà phèn mạn cũng có thể thư A cơ xử lý một chút để xẹp tì cột thành viên, để cho mình không ngừng trưởng thành. Liên lấy thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, phèn mạn thành lập thế lực, hoàn toàn chính là trả lại, hắn thu hoạch kém xa trả giá. Đưa cờ dô y, chuyện này ta không muốn nói thêm, ngươi đi đi. Phèn mạn đeo lên kính râm. Simon không rõ phèn mạn vì cái gì bỗng nhiên đeo kính râm, nhưng luôn cảm thấy một màn này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Giang giác. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, phèn mạn lái xe về nhà để xe, Simon thì ngơ ngác đứng tại ven đường. Ta tới chỗ này làm gì rồi? Vì cái gì nghĩ không ra rồi? Còn có ta vì cái gì mặc thành dạng này, thuộc hạ của ta nhóm đâu? Trở lại trong Gaza, phèn mạn hỏi dạp tỏ, ngươi cảm thấy ta cần thành lập một cái thế lực sao? Ở cái thế giới này, không cần. Phèn mạn gật gật đầu, cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Có lẽ đến cao cấp hơn, càng nguy hiểm thế giới. Hắn cần phải thành lập một cái thế lực. Bất quá cũng cần một chút cùng chung chí hướng người. Cũng không biết lúc nào, hắn mới có thể lại trở lại trước đó thế giới đi. Chương 294, Sentinel dìm quyết định. Thời gian lại qua mấy tháng, Sam đi nơi khác học đại học, không còn có người tới quấy rầy phèn mạn sinh hoạt. Hắn mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là rèn luyện, tại dạp tỏ giám sát phía dưới. Dạp tỏ thì là nhiều thời gian hơn đang tra hỏi ý kiến một chút tư liệu, chứa đựng tại cơ sở dữ liệu của mình bên trong, đồng thời còn làm lấy một chút nhỏ thí nghiệm, nghiễm nhiên muốn biến thành nhà khoa học. Hôm nay Phèn Mạn rèn luyện hoàn tất ngồi xuống, cầm trong tay một khối đầu gỗ, đang điêu khắc lấy tiểu mục điêu. Một nữ tử dáng người điêu khắc hoàn tất, nhưng là ngũ quan nơi đó còn là trống không. Ở bên cạnh, còn có một cái rất xấu tiểu mục điêu, lên sắc. Một thân đồ tây đen, giày da đen, cà vạt đen, kính râm, tăng thêm áo sơ mi trắng, bộ dáng 10 phần đắc chí. Chủ nhân, Optimuser dìm bên kia phát tới một tin tức, bọn hắn đã đánh bại đóng giữ xỉ bờ chồng đệ sẹp tịt cột thành viên, thành công đoạt lại gia viên. Phèn Mạn trong tay đao khắc dừng một chút, rất tốt, dạng này bọn hắn cũng không cần lại đến địa cầu đánh trận. Nguồn năng lượng vấn đề, bọn hắn giải quyết sao? Cái này không nói. Bất quá nếu là chiến đấu, đối với nguồn năng lượng tiêu hao khẳng định càng lớn, dù cho Optimuser dìm bọn hắn mang về một chút nguồn năng lượng, chỉ sợ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Phèn Mạn rốt cục minh bạch vì cái gì hắn còn không có rời khỏi thế giới này, xỉ bờ chồng thiếu khuyết nguồn năng lượng, mà địa cầu có sung túc nguồn năng lượng, chỉ sợ còn sẽ có xỉ bờ chồng tinh người lần nữa tiến đến. Cũng không biết lần này tới chính là chạy trốn để xem Ticos thành viên, còn là cái gì khác. Optimuser dìm ngồi tại chủ vị, đảo mắt cái khác phái bác cái thành viên, các vị, chúng ta rốt cục đoạt lại xỉ bờ chồng, bước kế tiếp chính là trùng kiến gia viên. Lão sư, ngươi tới làm mới thủ lĩnh đi, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu phía dưới, xỉ bờ chồng có thể càng ngày càng tốt. Sentino Jim lắc đầu, không, ngươi so ta càng thêm thích hợp làm thủ lĩnh, ta đã giả. Như thế nào trùng kiến xỉ bờ chồng, ngươi có ý tưởng sao? Sentino Jim trong lòng còn có một cái kế hoạch này không thể là lấy xỉ bờ chồng thủ lĩnh danh nghĩa xuất thủ, cho dù là phái bác gái thủ lĩnh đều không được, sẽ cho toàn bộ phái bác gái bôi đen. Mặc kệ thành công thất bại, hắn đều đem gánh vác một cái bêu danh. Mà kế hoạch này, Optimuser dìm sẽ không đồng ý, như vậy hắn cũng không cần nói, tạo thành sự thực đã định là được. Optimuser dìm nhìn xem mọi người, đã lao sư không muốn, vậy ta liền tiếp tục dẫn mọi người. Chúng ta đầu tiên muốn quét sạch để xẹp tịt cột ngoan cố thành viên, để bọn hắn minh bạch, chiến tranh là vô pháp giải quyết vấn đề, mọi người cùng nhau cố gắng, hòa bình phát triển, mới có thể trùng kiến gia viên của chúng ta. Jody Nữ Sơ, Sai Đệ Suy Pẹ, Bùm Bơ Lệ Bệ các ngươi dẫn người đi những đệ sẹp tỉ cột đó căn cứ, thuyết phục bọn hắn trở về, lúc cần thiết, có thể sử dụng vũ lực, cũng hướng ta cầu viện. Giác trệ, ngươi phụ trách cho huynh đệ tỉ mội trị liệu trên thân thể tổn thương, chúng ta mang về năng lượng trụ, trước cung cấp ngươi sử dụng. Bước kế tiếp, chính là tìm kiếm mới nguồn năng lượng, đền bù xí bở chồng nguồn năng lượng thiếu thốn tình huống, nếu không thì gia viên của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Y rộn nhải, ngươi mang một chút tốc độ nhanh người, đi vũ trụ địa phương khác. Tìm kiếm chung quanh không có sự sống hành tinh, chúng ta trùng kiến hành tinh chất lọc máy, hấp thu cái khác nguồn năng lượng, để xỉ bờ chồng tỏa ra sự sống. Y rồ nhài do dự một chút, thủ lĩnh, ai sẽ kiến tạo hành tinh chất lọc máy? Ta có thể tìm tới không có sự sống hệ hành tinh, chúng ta như thế nào hấp thu năng lượng? Optimuser dìm chỉ chính mình, ta có mạ chip swap leader kim, có thể nếm thử tới gần hấp thu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, phải nhờ vào mọi người nắm chặt thí nghiệm nghiên cứu phát minh hàng tinh chất lọc máy, đến lúc đó liền có sung túc nguồn năng lượng. Mặc dù ổn hoặc bị hủy diệt, nhưng chúng ta tinh cầu có hỏa chủng giếng, chỉ là bởi vì nguồn năng lượng không đủ mới dập tắt, có đầy đủ nguồn năng lượng, ta liền có thể dùng mạ chịp xốp lý đỡ kịp đem nó một lần nữa tỉnh lại. Dạng này tinh cầu của chúng ta sẽ có càng nhiều huynh đệ tỷ muội sinh ra, tương lai sẽ không bao giờ diệt tuyệt. Những người khác dựa theo mệnh lệnh rời đi về sau, Sentinel dìm nhìn xem ổ tim nịu sập dìm. Ngươi nói tỉnh lại hỏa chủng giếng, ngươi biết cái này cần bao nhiêu nguồn năng lượng sao? Ngươi còn muốn cho những người khác kéo dài tuổi thọ, lãnh đạo mọi người trùng kiến gia viên, tiếp tục như vậy, mà chỉ sót leader kịp bên trong năng lượng căn bản không đủ, ngươi sẽ để cho mình hỏa chủng dập tắt mà chết. Còn có hàng tinh chất lọc máy, kia là nguyên tổ GM mới hiểu được chế tạo đồ vật, ngươi xác định chúng ta có thể nghiên cứu thành công. Lúc trước các ngươi tại sao phải hủy đi hàng tinh chất lọc máy, cũng không biết giữ lại. Optimuser Jim kỳ thật cũng có chút hối hận. Nhưng lúc đó hắn cũng không biết có thể hay không đánh thắng được mẹ gạ Châu Ngợt, cho nên mới cùng Phèn Mạn cùng một chỗ, hủy đi cái kia hàng tinh chất lọc máy. Lão sư, ta tin tưởng chúng ta có thể thành công. Vì xỉ bờ chồng, ta nguyện ý dâng ra tính mạng của ta. Ta không tại, còn có lão sư, đồng dạng có thể dẫn đầu tinh cầu của chúng ta phát triển tiếp. Sentino dìm thực tế là không biết nên nói thế nào chính mình cái này học sinh, cùng hắn năm đó đồng dạng có đảm đương. Bất quá Sentino dìm ý nghĩ lúc này biến. Nếu như có thể hy sinh hắn, từ đó cứu vãn xỉ bờ chồng, hắn cũng ở đây không chối từ, thậm chí hắn nguyện ý vì thế gánh vác tiếng xấu. Lớn không được, cho tinh cầu kia một chút khoa học kỹ thuật làm đền bù, dùng khoa học kỹ thuật, đền bù nguồn năng lượng thiếu thốn, hẳn có thể được a. Tốt à, ngươi cố gắng nếm thử, ta cũng đi nghĩ một chút những biện pháp khác, ta không thể để cho ngươi dâng ra sinh mệnh, ngươi là chúng ta dìm sở tộc người cuối cùng. Sentinel dìm rời khỏi, một mình đi vào một chỗ xì bờ trồng chỗ hẻo lánh. Nơi này không người nào nguyện ý đến, hoàn toàn hoang lương, nhưng là Sentinel dìm tại ngày hôm qua thời điểm, cảm nhận được nguyên tổ khí tức. Sentinel dìm, ngươi đến. Một cái cổ lão thanh âm truyền tới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, Sentinel dìm cất bước đi vào. Nguyên tổ, nếu như ta phát hiện một cái cùng lúc trước xí bờ trồng ngôi sao có rất nhiều chỗ tương tự, năng lượng có thể trực tiếp lấy tới dùng, nhưng là phía trên có sinh mệnh thể, ta cần phải đi cướp đoạt nguồn năng lượng sao? Sentinel dìm đối một mặt vách đá, khiêm tốn thỉnh giáo. Nội tâm của ngươi đã có đáp án không phải sao? Ngươi sẽ để tinh cầu kia nguồn năng lượng khô kiệt sao? Ngươi sẽ xem chúng ta xỉ bờ trồng nguồn năng lượng khô kiệt sao? Ban đầu là ta sáng tạo ổ tim liệu sợp dìm, ngươi làm ổ tim liệu sợp dìm lão sư, ta rất vui mừng. Chỉ là rất nhiều thứ, ngươi còn không có dạy cho ổ tim liệu sợp dìm, thân là thủ lĩnh, nhiều khi vì tộc nhân nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, dù là phải thay đổi mình nhất quán nguyên tắc. Đi thôi, đi làm ngươi cho rằng đúng sự tình. Năng lượng của ta cũng không nhiều, có lẽ không nhìn thấy xỉ bờ trồng lần nữa khôi phục ngày đó. Vách đá đằng sau. Chuyến ra cái kia cổ lao thanh âm, nghe không ra nam nữ. Nguyên tổ, ngươi cũng vô pháp giải quyết đây hết thảy sao? Sentinel dìm có chút thất vọng, thật chỉ có thể làm như vậy sao? Ta không phải văn năng, ta cũng có giả đi một ngày, xì bờ chồng tương lai, liền giao cho các ngươi. Đi thôi, đi thôi. Sentinel dìm ánh mắt trở nên kiên định, hắn hướng về phía vách đá bái một cái. Nguyên tổ, vì xì bờ chồng, ta nguyện ý gánh chịu tất cả. Nhìn xem Sentinel dìm chuyển thân rời khỏi. Sau vách đá xuất hiện một cái Transformer, thân hình của nàng cũng không cao lớn, nhưng là toàn thân khí tức lại cực kỳ cường đại, so sánh tín ổ dìm cùng ổ tìm sở dìm còn cường đại hơn, thậm chí vượt qua lúc trước mẹ gạ trồng ngợt. Nàng thuê lọc đọc cái này vì trương vàng thợ săn tiền thưởng đi bắt ổ tìm hiệu sở dìm, kết quả ổ tìm sở dìm chính mình trở về. Chỉ là ổ tìm sở dìm cách làm, để nàng rất không hài lòng. Vì xì bờ chồng, nên có chỗ lấy hay bỏ. Dù cho tinh cầu kia có sinh mệnh thể, cũng ở đây không tiếc. Còn tốt, hiện tại không cần ổ tim sở dìm xuất thủ, Sentinel dìm liền có thể giải quyết. Xì bờ chồng, rất nhanh liền có thể khôi phục sinh cơ. Chương 295, Sentinel dìm kế hoạch. Nhiệm vụ, tiêu diệt xâm phạm Transformer, bảo hộ địa cầu. Phèn Mạn đang ở nhà bên trong Gaza tầng ngầm rèn luyện đâu, đồng nhiên thu được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, hắn lập tức rất ngạc nhiên, hoàn thành nhiệm vụ này, hắn không sai biệt lắm nên rời đi thế giới này đi. Nhìn một chút nhiệm vụ. Nói như vậy còn có Transformer sẽ đến địa cầu. Đệ xẹp Ticos cũng không có gì cao thủ, Phèn Mạn cũng không sợ hãi. Liền xem như đẹp cồn như thế tên to xác, hắn hiện tại cũng dám liều một phen, không được liền dẫn tới một cái sa mạc địa khu, sử dụng đạn hạt nhân. Giáp tỏ, lục soát toàn cầu, nhìn xem có hay không Transformer lần nữa tiến vào địa cầu. Phèn Mạn tiếp tục rèn luyện, tổ này huấn luyện cũng nên hoàn thành, không thể bỏ dở nửa chừng. Chờ huấn luyện làm xong, Phèn Mạn lấy ra một bình nước uống lấy. Giáp tỏ, bọn hắn ở đâu? Chủ nhân, ta không có phát hiện tại trên địa cầu có Transformer. Nếu như bọn hắn không nói lời nào, không phát điện sóng tín hiệu, ta cũng xác thực tìm không thấy. Giáp tỏ có chút xấu hổ, luôn cảm giác mình không có rút một tay. Phèn Mạn đem miệng bình vặn chặt, không sao, có thể là bọn hắn còn chưa tới, cũng có khả năng tại ẩn giấu, chí ít bọn hắn không có ở địa cầu làm phá hư. Không nóng nảy, chậm rãi tìm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Khoảng thời gian này, vừa vặn làm một chút chuẩn bị. Đã hệ thống cho ra nhiệm vụ, như vậy liền nhất định sẽ tới. Bất quá Phèn Mạn còn là quyết định, hỏi trước hỏi một chút ổ tìm sở dìm chuyện gì xảy ra, đệ xẹp tì cột không phải đã bại sao. Ổ tìm hiệu sở dìm, ta là fan. Nhớ kỹ ngươi nói cho ta biết, đệ xẹp tì cột đã bị các ngươi đánh bại, hiện tại xỉ bờ chồng là ngươi làm chủ đúng không? Đúng vậy, chúng ta phái bác gái đã một lần nữa thống lĩnh xỉ bờ chồng, đang suy nghĩ biện pháp trùng kiến gia viên. Ổ tìm sở dìm ngữ khí rất nhẹ nhàng, còn mang theo một tia vui vẻ, cũng có một chút điểm mỏi mệt. Đệ xẹp tì cột người các ngươi đều hợp nhất sao? Không biết còn có chạy đến chúng ta địa cầu bên này a? Xì bờ chồng khoảng cách địa cầu phi thường xa, có rất ít đệ xẹp tì cột thành viên có như thế sung túc năng lượng, bất quá cũng có nhất định khả năng. Ngươi là tại địa cầu phát hiện đệ xẹp tì cột người sao? Ta cái này phái người đi giúp ngươi giải quyết. Không cần, chính ta có thể giải quyết, cầu chúc xì bờ chồng càng ngày càng tốt. Phèn Mạn chặt đứt thông tin, đệ xẹp tì cột hẳn không có cao thủ, hắn cũng không cần lo lắng. Người tới, đều là cho hắn đưa kinh nghiệm cùng bảo dương, không thể để cho ổ tìm sợ dìm người đoạt đầu người. Sentinel dìm đứng tại trên sao hỏa, nhìn xem trước mặt mấy cái để xẹp tịt cột Transformer, mấy người này, đầy đủ. Sentinel dìm, chúng ta đã rời khỏi xì bờ chồng, ngươi vì cái gì còn theo đuổi không bỏ? Chẳng lẽ không đầu hàng sẽ chết, chính là các ngươi phái bác gái tôn chỉ sao? Bọn hắn 5 cái huynh đệ liên thủ đều không phải là đối thủ của Sentinel dìm, đối phương là tại là quá cường đại, so trước đó thủ lĩnh mẹ gạ chồng còn cường đại hơn. Tại xì bờ chồng thời điểm, bọn hắn liền kiến thức qua, lúc này mới lựa chọn thoát đi, lại nghĩ không ra bọn hắn thoát đi xa như vậy, thậm chí năng lượng đều nhanh hao hết, Sentinel dìm thế mà còn đuổi theo, đây là vì cái gì à? Bọn hắn 5 người này, căn bản là không có cách cùng phái bác gái đối kháng, không đáng Sentinel dìm cao thủ như vậy xa như vậy truy kích đến đây đi. Hôm nay ta không nghĩ tới giết chết các ngươi, nếu không thì ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói nhảm. Ta có chút sự tình, cần các ngươi đi làm thành, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Mấy cái để xẹp tịt cột thành viên nhìn nhau một cái, Sentinel dìm muốn bọn hắn làm việc, trả lại cho chỗ tốt, có ý tứ gì? Nhìn thấy viên kia tinh cầu màu xanh lam sao, ở phía trên có phi thường thích hợp chúng ta xỉ bờ chồng nguồn năng lượng. Hiện tại chúng ta không có hàng tinh chất lọc máy, nhưng là chúng ta có thể trực tiếp hấp thu tinh cầu kia năng lượng, để xỉ bờ chồng một lần nữa tỏa ra sự sống. Chúng ta muốn các ngươi làm, chính là đến đó, để người ở đó đối với chúng ta xỉ bờ chồng thần phục. Đương nhiên, là lấy các ngươi để xem tỷ cột danh nghĩa. Sentinel dìm nghĩ rất tốt, mấy người này đi làm, còn có công nổi, hắn có thể đóng vai cái khác nhân vật. Dù sao lần này là chính hắn tới, muốn rút ra một cái tinh cầu năng lượng, cũng chẳng phải đơn giản, ít nhất phải tinh cầu kia không có chống cự mới được. Sentinel dìm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói rất rõ ràng, ta muốn để người ở đó đối với chúng ta xí bở chồng thần phục, bất qua ổ tìm sở dìm không nguyện ý, cho nên cần mượn các ngươi tay. Chỉ cần để xí bở chồng khôi phục sinh cơ, các ngươi chẳng những vô tội, ngược lại có công.